Chương 440, ha ha, Trúc tỷ, ngươi xem, ta nói không sai chứ, ngươi là phúc tinh của ta. Tần Tử Lăng thấy trong nháy mắt lại thêm một môn công pháp pháp nguyên, không khỏi đại hỉ nói. Kỳ thực công pháp pháp nguyên đối với người dưới tông sư sẽ rất khó để tìm ra, là bí tịch chân chính không truyền ra ngoài. Nhưng đến tông sư, nhất là đối với loại người cường đại như ngươi, chỉ cần muốn, dù sao vẫn sẽ có biện pháp giành được, chẳng qua phải tốn chút sức lực mà thôi. Trúc Tuệ cần nói, hắc hắc, Trúc tỷ ngươi nói như vậy, ta sẽ bị lạc hướng đó. Tần Tử Lăng cười nói, Trúc Tuệ cần nghe vậy giờ khóc giờ cười nhìn Tần Tử Lăng một cái, sau đó lại chậm rãi nhắm mắt một lần nữa, vận công thổ nạp tu hành. Tần Tử Lăng thấy thế nhếch miệng lên một nụ cười, sau đó cúi đầu cẩn thận đọc qua hắc xà huyền thủy quyết mà Trúc Tuệ cần đưa cho. Hiện tại, thần hồn của hắn đã vô cùng cường đại, ký ức lực cũng càng kinh người, hầu như đã đạt đến trình độ đọc qua là không quên. Hắc xà huyền thủy quyết này là của Trúc Tuệ cần, hắn cần phải đưa lại cho nàng, đương nhiên phải tranh thủ thời gian ghi nhớ toàn bộ công pháp ở trong đầu. Bất chi bất giác, chân trời xuất hiện một tia dạng đông. Trúc Tuệ cần phun ra một ngụm chọc khí thật dài, sau đó chậm rãi dương đôi mắt. Cách đó không xa, Tần Tử Lăng ngồi xếp bằng, hai tay nắm lấy một khối pháp tinh thạch mộc hệ to bằng nắm đấm. Đang nhắm mắt tu hành, từng luồng pháp lực hệ mộc tinh khiết tràn ra từ bên trong pháp tinh thạch, vườn quanh thân của hắn, phẳng phất là một con lục long có hai cái sừng dài đang phun ra nuốt vào mây mù. Cái này, toàn thân của Trúc Tuệ cần chấn động, đột nhiên trợn tròn con mắt, hầu như không thể tin được mắt mình. Bên trong pháp tinh thạch ẩn chứa rất nhiều năng lượng, có thể trực tiếp chuyển hóa thành pháp lực tinh thuần. Chỉ có luyện khí tông sư mới có thể trực tiếp hấp thu năng lượng trong này, nhưng bây giờ Tần Tử Lăng mới chân nguyên, vậy mà không chỉ có thể hấp thu năng lượng của pháp tinh thạch. Hơn nữa quanh người hắn còn huyễn hóa ra một con lục long, cái này cực kỳ không tầm thường, bởi vì theo lời sư phụ của nàng nói, tu luyện hắc xà huyền thủy quyết, hắc xà cần dùng lôi pháp rèn luyện sau đó mới có thể hóa làm giao long, nói cách khác chỉ có tu luyện tới thối lôi cảnh, thì lúc tu luyện hắc xà huyền thủy quyết mới sinh ra huyễn cảnh hắc xà hóa giao long. Theo lý mà nói, bích xà ất mộc quyết cũng phải cần như vậy. Nhưng bây giờ, lúc Tần Tử Lăng tu hành, cậy mà quanh thân của hắn lại huyễn hóa ra một con giao long lục sắc. Cái này khiến cho Trúc Tuệ Cần vô cùng khiếp sợ, nhưng rất nhanh, Trúc Tuệ Cần liền khôi phục bình tĩnh. Bởi vì, phàm là chuyện gì liên quan đến Tần Tử Lăng, căn bản không thể dùng lý thường để nói, bằng không lấy tuổi tác cùng cảnh giới tu vi của hắn, thì làm sao có thể giết được hai vị trung tông sư cùng một vị tiểu tông sư. Trời sáng mau quá. Nơi đây cũng đã là địa giới của Thương Khánh Châu, hôm nay chúng ta sẽ rời khỏi Thái Lao Sơn, một đường đi quan đạo trở về Phương Sóc Quận. Rất nhanh, Tần Tử Lăng cũng chậm rãi mở ra hai mắt. Thu hồi pháp tinh thạch mộc hệ đang cầm trong tay, mặt mỉm cười nói. Một giờ tu hành ngắn ngủi 10 con giao long bên trong đan điền, của hắn đã mạnh lên không ít. Được. Trúc Tuệ cần khẽ gật đầu, không hỏi hắn chuyện tu hành, cũng không hỏi vì sao có thể huyễn hóa ra lục long. Đúng rồi, cái này là cho ngươi. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tần Tử Lăng đứng lên, từ trong nhẫn chữ vật lấy ra công pháp pháp nguyên cảnh của hắc xà huyền thủy quyết, trả lại cho Trúc Tuệ cần. Tối hôm qua, ngươi đã sao chép một phần hả? Trúc Tuệ cần hỏi. Đều nhớ ở chỗ này. Tần Tử Lăng chỉ cái đầu của mình, mỉm cười nói. Trúc Tuệ cần hơi sững sờ, sau đó gật đầu, thu hồi công pháp. Sau 6 ngày, Tần Tử Lăng mang theo Trúc Tuệ cần trở lại Phương Sóc Quận. Trở lại Phương Sóc Quận, Tần Tử Lăng gặp qua mẫu thân còn có đám người tả nhạc sau đó. Sau đó là thời gian hắn ở Vân La Hồ, hoặc du rú trong nhà. Trúc Tuệ cần cũng bị hắn mang đến ở Vân La Hồ. Đồng thời còn dùng một cái thân phận giả. Giờ này, chuyện phán quan Tận Nguyên cùng Thanh Hư bị giết cũng đã bị phát hiện, có thể nói việc này đang gây náo động một phen. Dù là Tần Tử Lăng đã chuyển họa lên đầu Kim Thi Tông cùng U Minh Giáo, nhưng Trúc Tuệ Cần cũng có một chút liên hệ đến Tận Nguyên, nhớ khi lộ mặt, rất khó cam đoan sẽ không gây ra chú ý. Biện pháp bảo đảm nhất, vẫn là để cho Trúc Tuệ Cần cũng biến mất theo, tạo thành suy nghĩ nàng cũng bị giết, chờ thực lực của Tần Tử Lăng hoặc của nàng, đủ để có thể chống lại áp lực ở khắp mọi mặt. Lúc đó hiện thân cũng không muộn. Một ngày này, ánh nắng tươi sáng. Tần Tử Lăng ngồi xếp bằng ở bên trong đại điện. Trong tay của hắn cầm một quả thăng long quả, trước người là ứng báo với không ít kim ban trên người. Thăng long quả này đối với đột phá thần hồn cũng không có tác dụng gì, không biết đối với đột phá cương thi có tác dụng hay không. Theo lý mà nói, thi lực cũng là một loại sức mạnh, chỉ là bởi vì cùng có liên quan đến tử vong, thế cho nên có vẻ vô cùng quỷ dị âm u, để cho người sống sinh ra bài xích. Trên bản chất, nó kỳ thực chắc cũng là một chủng loại giống như ngũ hành chi lực. Thăng long quả đối với võ đạo cùng luyện khí đạo của ta đều có hiệu quả đột phá, có lẽ đối với cương thi cũng có tác dụng đột phá, bất quá không quản là hữu hiệu hay vô hiệu, dẫu sao lần này ta cũng có không ít thăng long quả, đành thử một lần, cùng lắm thì tổn thất một quả. Nếu thành công, bốn con cương thi kia của sẽ có thể đột phá lần nữa trong thời gian ngắn. Tần Tử Lăng nhìn một chút thăng long quả ở trong tay, lại nhìn Ứng Báo một chút, cuối cùng vẫn nhét thăng long quả vào trong miệng của nó. Ngươi có thể trở thành kim thi hay không, cứ xem tạo hóa lần này của ngươi. Tần Tử Lăng nhìn Ứng Báo đang nuốt chửng thăng long quả, lẩm bẩm nói. Sau khi nuốt vào, khí tức trên người nó bắt đầu nổi lên biến hóa lớn, thi lực mênh mông ở trong người bắt đầu khởi động, thậm chí có từng tia âm sát hắc khí từ trên thân nó tràn ra, kim ban trên người nó cũng đang bắt đầu gia tăng, ngay cả dùng mắt thường cũng có thể thấy. Quả nhiên là hữu dụng, Tần Tử Lăng thấy thế không khỏi đại hỉ, đang chuẩn bị quan sát kỹ, lại cảm thấy ở ngoài đại điện kia, một cỗ khí tức quen thuộc đang phiêu diêu trên không trung. Lão sư tới rất đúng lúc. Tần Tử Lăng cười lắc đầu, thu hồi Ứng Báo vào dưỡng thi hoàn, sau đó đứng dậy nghênh đón. Một con kim quan hạc to lớn rơi vào trước đại điện, kiếm bạch lâu mập mạp vỗ về chòm râu dài màu trắng, từ trên lưng kim quan rơi xuống. Sao ngươi lại trở về nhanh như vậy? Ngươi không nói chuyến này đi chậm thì mấy tháng, lâu thì một năm hai năm hay sao? Kiếm bạch lâu nhìn Tần Tử Lăng đang đi ra, hỏi. Đây còn không phải là vì nhớ ngươi sao? Tần Tử Lăng cười nói. Nói đàng hoàng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Kiếm Bạch Lâu vừa cùng Tần Tử Lăng đi vào bên trong đại điện, một bên nói, Tần Tử Lăng không để bụng cười cười, đầu tiên là đóng cửa đại điện, lại mời Kiếm Bạch Lâu ngồi xuống, sau đó mới mang vẻ mặt đắc ý cùng thần bí lấy ra một quả thăng long quả, đặt trước mặt Kiếm Bạch Lâu. Đây là trái gì? Kiếm Bạch Lâu cảm giác được năng lực huyền diệu bên trong thăng long quả, thân thể mập lùn nhịn không được hơi hơi rung một chút. Thăng long quả. Tần Tử Lăng trả lời. Thăng long quả. Gương mặt Kiếm Bạch Lâu lộ vẻ nghi hoặc, hiển nhiên chưa từng nghe qua danh tự này, có thể để cho đại luyện khí sư cùng đại võ sư đột phá đến tông sư, là thiên địa dị quả. Coi như là tiểu tông sư, cũng có thể để thăng một cảnh giới nhỏ bằng vào thứ quả này, trung tông sư có thể có thêm một phần cơ hội để đột phá trở thành đại tông sư. Tần Tử Lăng giải thích nói. Cái gì? Tuy bây giờ Kiếm Bạch Lâu coi như là tông sư, trăm tuổi, không biết gặp qua bao nhiêu sóng to gió lớn. Nhưng cũng phải khiếp sợ đến mức đột nhiên đứng lên, râu mép trắng bốc run rẩy không ngừng. Thứ này lợi hại không? Tần Tử Lăng mỉm cười nói. Đâu chỉ lợi hại a, đơn giản là rất lợi hại. Kiếm Bạch Lâu thán phục nói. Nhưng loại quả này, chỉ ăn một quả mới có tác dụng, dùng quả thứ hai cũng vô ích, cho nên hai quả này, lão sư người giữ đi. Tần Tử Lăng thấy thế mỉm cười lại lấy ra một quả thăng long quả, sau đó đẩy đến trước mặt của Kiếm Bạch Lâu. Kiếm Bạch Lâu nhìn hai quả thăng long quả dưới mí mắt. Nửa ngày cũng không thể phục hồi tinh thần lại, hồi lâu, Kiếm Bạch Lâu mới đẩy hai quả thăng long quả này trở về lần nữa. Tiểu tông sư đến trung tông sư, kỳ thực cũng không tính quá khó khăn, chủ yếu là tích lũy rèn luyện pháp lực, là quá trình tăng lên lượng và chất của pháp lực, cơ bản là như nước chảy thành sông, sớm muộn gì cũng đột phá trung tông sư. Lúc vi sư đột phá, còn ăn được huyết nguyên của phỉ kim thú, dẫn nhập canh kim sát khí phẩm chất cao vào cơ thể, cho nên vi sư đã đúc thành pháp đàn rất vững chắc. Chỉ cần cho vi sư tu luyện thêm một ít năm, từ từ tích lũy cùng rèn luyện, tổng quan cũng có thể trở thành trung tông sư, không cần thiết phải lãng phí một quả thiên địa kỳ quả được. Về phần Tử Lạc ở bên kia, bây giờ dựa vào huyết nguyên của phỉ kim thú cùng canh kim sát khí, cũng đã chuẩn bị xong cho hắn, chỉ cần đến ngưỡng đột phá, hắn liền có thể bắt đầu đột phá. Thiên phú của hắn cũng không thua vi sư, hơn nữa còn tuổi trẻ, vấn đề không lớn, cũng không cần thiết dùng thăng long quả. Ngược lại là đệ tử vô cực môn của ngươi, cơ bản trên đều là võ giả. Võ giả tu hành là thi chạy cùng thời gian, rất nhiều người thậm chí còn phải đoạt lấy thời gian, tranh thủ sớm ngày đột phá, thà rằng không luyện hoàn toàn luyện gân luyện cốt, cũng không nguyện ý để lỡ thời gian. Thăng long quả này kỳ thực phù hợp cho võ giả hơn, ngươi nên giữ lại cho đám Trịnh Tinh Hán. Kiếm Bạch Lâu nói, tiểu tông sư đột phá đến trung tông sư chỉ là cần đủ yêu cầu về lượng và chất. Tần Tử Lăng hỏi, hắn hiện tại vẫn chỉ là chân nguyên cảnh. Huyền quan đối với cảnh giới tông quan vẫn còn rất ít. Khẳng định không hoàn toàn là vậy, nhưng vấn đề mấu chốt nhất vẫn là lượng và chất của pháp lực. Kiếm Bạch Lâu trả lời. Ha ha, lão sư người nói không sai, hai quả thăng long quả này dùng như vậy quả thật rất lãng phí. Trước tiên thì người cứ giữ hai quả này, đợi người trở thành trung tông sư rồi vào, phong sư huynh bên kia cũng như vậy, ngày sau con đường đột phá đại tông sư sẽ dễ dàng hơn không ít. Tần Tử Lăng hài lòng nói. Cũng là ngươi giữ a. Vi sư nói là nói như thế, nhưng muốn đột phá cũng cần thời gian dài. Bực kỳ quà này để trong tay sư phụ cũng không làm gì, nhất định là một loại lãng phí, hay là cứ tìm chỗ để phát huy tác dụng của nó. Kiếm Bạch Lâu lắc đầu nói, Tần Tử Lăng cười cười, đột nhiên trước mắt là một mảnh kim quang chớp động, tiếp theo có rất nhiều pháp tinh thạch kim hệ bày trước mặt, mỗi khối đều to bằng quả đấm, hơn nữa còn hơn 30 khối. Cái này, đây là pháp tinh thạch thượng phẩm, lớn như thế, còn nhiều như vậy. râu bạc của Kiếm Bạch Lâu lại run run không ngừng, so với lúc thấy Thăng Long Quả còn kích động hơn. Pháp tinh thạch thượng phẩm. Pháp tinh thạch còn phân cấp bậc sao? Tần Tử Lăng hỏi. Ừm, phân phổ thông cùng thượng phẩm. Nói đến, cũng không biết bao nhiêu năm rồi thì vi sư mới thấy được pháp tinh thạch, hơn nữa lúc trước gặp qua cũng chỉ là pháp tinh thạch thông thường. Pháp tinh thạch thượng phẩm này, vi sư cũng chỉ là đoán, bởi vì nó nhìn nó còn tinh thuần hơn rất nhiều so với khối mà vi sư từng thấy. Đúng rồi, nghe trước đây tổ sư nhắc qua, một khối pháp tinh thạch thượng phẩm có thể đổi 20 khối pháp tinh thạch thông thường, Kiếm Bạch Lâu nói. Một khối đổi 20 khối. Tần Tử Lăng nghe vậy không khỏi kinh ngạc. Hiện tại có phải như vậy hay không, ta cũng không biết, trước đây ta chỉ nghe tổ sư vô ý nhắc qua. Kiếm Bạch Lâu nói. Trách không được lúc ta ném ra một khối, Thanh Hư cùng Cận Nguyên đều muốn xuất thủ tranh đoạt. Một khối này có thể tích tương đương với chừng 20 khối bọn hắn giữ, nếu như đổi ra tỷ lệ, vậy thì tương đương với 400 khối. Thanh Hư cùng Cận Nguyên kia giàu gì cũng là trung tông sư, trong nhẫn chứa đồ cũng chỉ cất 60-70 khối. Nói cách khác, ta tùy tiện xuất ra một khối cũng đều nhiều hơn số bọn hắn nắm giữ. Xách xách, xem ra lần này thực sự đã phát đại tài. Trong lòng Tần Tử Lăng tính toán, trên mặt không tự chủ được toát ra nụ cười vui vẻ. Ngươi làm thế nào có nhiều pháp tinh thạch như vậy? Kiếm Bạch Lâu nhịn không được hiếu kỳ hỏi. Lão sư không cần quản những thứ này, người xem nhiều pháp tinh thạch như vậy, cũng có thể rút ngắn thời gian đột phá trung tông sư của người a. Tần Tử Lăng đẩy pháp tinh thạch đến trước mặt Kiếm Bạch Lâu, nói. Những thứ này cho ta. Kiếm Bạch Lâu trợn to trong mắt. Không cho người, ta cầm ra ngoài làm gì? Khoe khoang ta rất giàu có sao? Tần Tử Lăng trợn trắng mắt nói. Kiếm Bạch Lâu nhìn Tần Tử Lăng sừng sốt nửa ngày, mới lay động được yết hầu đang khô khốc, nói. Ngươi đây là muốn ta mỗi ngày thức dậy đều rửa mặt bằng pháp tinh thạch hay sao? Chỉ cần người cao hứng là được. Tần Tử Lăng cười nói. Chẳng lẽ ngươi không biết pháp tinh thạch chân quý tới mức nào sao? Kiếm Bạch Lâu cảm khái nói đến cảnh giới tông sư. Ai không muốn mỗi ngày ôm pháp tinh thạch tu luyện a? Nhưng vấn đề là số lượng pháp tinh thạch rất ít, rất chân quý, bình thường cũng là phải tranh nhau đến sức đầu mẻ chán. Bình thường chủ yếu vẫn là tìm một nơi tràn đầy linh khí, mỗi ngày đả tọa hấp thu. Còn về phương diện hấp thu dược lực, đều dựa vào linh mễ cốc làm chủ. Lão sư nói cũng nói, vấn đề ở chỗ đó là trước kia không có nhiều pháp tinh thạch, nhưng bây giờ đệ tử của người là đại phú, đương nhiên không cần lo tới lo lui như vậy, nên dùng pháp tinh thạch tu hành thì phải dùng. Mấu chốt là phải mau tăng thực lực lên, lần này đệ tử đi ra ngoài một chuyến, phát hiện bên ngoài có rất nhiều cường giả a. Người ở Tây Vân Châu mặc dù xem như là số 1 số 2, nhưng nếu đi ra ngoài thì vẫn còn chưa đủ tư cách. Hơn nữa võ giả tu hành là chạy đua cùng thời gian, chẳng lẽ luyện khí giả không phải là như vậy hay sao? Chẳng qua tình huống của luyện khí sư chỉ khá hơn một chút mà thôi. Còn Thăng Long Quả cùng pháp tinh thạch, người yên tâm, ở chỗ ta cũng không thiếu, đều đã tính toán xong. Tần Tử Lăng nói. Kiếm Bạch Lâu nghe vậy nhìn chằm chằm Tần Tử Lăng một cái, sau đó liền không chối từ nữa, rất dứt khoát gật đầu, thu hồi 2 quả Thăng Long Quả cùng 30 khối pháp tinh thạch kim hệ. Có thể nói một chút về những chuyện ngươi đã trải qua trong chuyến đi này không? Kiếm Bạch Lâu hỏi. Tần Tử Lăng gật đầu, sau đó nói một cách đơn giản. May là Tần Tử Lăng đã lược nhẹ vài việc, nhưng Kiếm Bạch Lâu vẫn nghe đến mức trợn mắt hốc mồm, nửa ngày đều thẫn thờ. Lúc hắn đi ra ngoài đến nay đã được bao nhiêu thời gian đâu? Còn giết 2 vị trung tông sư, một vị trong đó lại còn là phán quan. Đồ đệ này của hắn là thất sát tinh sao? Bây giờ mà bản thân hắn còn không chịu tăng lên thực lực là không được. Thật không nghĩ tới, đi một chuyến này, lại xảy ra nhiều việc như vậy. Hồi lâu, Kiếm Bạch Lâu cảm khái nói. Ta cũng không nghĩ tới a. Lúc đầu ra ngoài, ta còn dự định phải lưu lạc 1.5 năm nữa. Kết quả mới qua bao nhiêu thời gian đâu, rốt cuộc lại trở về. Tần Tử Lăng đi theo cảm khái nói. Tiếp theo ngươi có tính toán gì không? Tiếp tục ra ngoài, hay là vẫn như trước, ở lại chỗ này tiềm tu? Kiếm Bạch Lâu hỏi. Lần này xuất hành, ta thu hoạch cực lớn, tạm thời không cần thiết vội vã ra ngoài, vẫn là ổn định trước, tiêu hóa một chút, Tần Tử Lăng trả lời. Dạng này là ổn thỏa nhất. Hơn nữa bây giờ Tiêu Thiến cũng đủ điều kiện để đột phá, công pháp của nàng có, những công pháp khác ngược lại cũng không vội. Để bọn hắn nhiều mài dũa một chút. Kiếm Bạch Lâu nghe vậy, thầm thở phào nhẹ nhõm, gật đầu nói. Cũng lo rằng tên đồ đệ này vừa giết 2 vị trung tông sư, bây giờ lại ra ngoài, e rằng cũng dẫn tới không ít chú ý. Ta cũng nghĩ như vậy. Tần Tử Lăng gật đầu nói. Tần Tử Lăng mới vừa nói xong, lông mi đột nhiên hơi hơi dương lên, mặt mang một vẻ kinh ngạc quay đầu nhìn lại cửa đại điện. Kiếm Bạch Lâu cũng theo sát quay đầu nhìn lại, cười nói. Tiêu Thiến đã sớm phong tỏa Phương Sóc quận không kẽ hở, ta vừa đặt chân tới đây, đương nhiên là nàng cũng nhận được tin tức, chân sau chạy tới. Khí tức của nàng không đúng lắm, hẳn còn có chuyện khác. Tần Tử Lăng đứng lên, biểu tình có chút nghiêm túc, một tay cách không tạo chảo hướng về phía cửa đại điện liền chậm rãi mở ra. Lúc này, Tần Tử Lăng liền nhìn thấy Tiêu Thiến nhảy xuống từ trên lưng của Huyết Thương Ưng, bay vút vào đại điện, đúng là một khắc cũng không muốn để lỡ. Đã xảy ra chuyện gì? Tần Tử Lăng thấy biểu tình của Tiêu Thiến khác lạ, lập tức tiến lên hỏi, ta mới vừa nhận được tin tức, Thôi biểu huynh vì ra mặt cho Vân Lam, bị Bạch Vũ Liệt Dương đánh trọng thương ở Châu Thành, Vân Thái cũng bị thương, sau đó ba người đều được đưa tới Kim Diễm Sơn, hiện tại tình huống cụ thể không rõ. Tiêu Thiến trả lời, biểu huynh không phải là quận thừa của Thanh Hà quận, mệnh quan triều đình sao? Bạch Vũ Liệt Dương dẫu sao cũng là môn chủ của Kim Liệt Môn, một đại tông sư, lá gan lớn tới đâu, lại dám ngang nhiên đánh thương hắn, còn hắn giam tại Kim Diễm Sơn. Tần Tử Lăng nghe vậy, sắc mặt lập tức lạnh xuống. Quan hệ giữa Kim Liệt Môn cùng Phủ Đô Đốc không phải bình thường. Kiếm Bạch Lâu cắm lời nói, trong thần sắc lộ ra vẻ ngưng trọng. Phủ Đô Đốc, đôi mắt Tần Tử Lăng khẽ híp một cái, nhưng cũng quyết định thật nhanh nói, cụ thể như thế nào đi đường rồi nói. Được, Kiếm Bạch Lâu cùng Tiêu Thiến gật đầu, Tần Tử Lăng gọi người đến thông báo một lời, sau đó liền cùng Kiếm Bạch Lâu cùng Tiêu Thiến leo lên Kim Quan Hạc cùng Huyết Thương Ưng, phóng lên cao, bay nhanh về phía Châu Thành. Trên đường, Tiêu Thiến nói rõ căn nguyên sự tình. Nguyên lai mấy ngày nay, thương nghiệp đế quốc của Vô Cực Môn phát triển rất nhanh. Trước đó vài ngày, Vân Lam có dự định phát triển thương nghiệp đến Châu Thành. Nhị thúc Thôi Sơn Hà trước đây từng nhậm chức tại Châu Thành, cũng xem như có quan hệ cùng hiểu biết, cho nên Vân Lam liền nhờ Thôi Sơn Hà hỗ trợ, muốn liên kết một ít quan hệ đến địa đầu xà ở Thông Châu Thành. Kết quả lại xảy ra vài chuyện cẩu huyết. Tên Sử Việt Kim là đệ tử thân truyền được Bạch Vũ Liệt Dương sủng ái nhất, trong lúc vô tình ở Từ Lầu nhìn thấy Vân Lam, vừa gặp đã yêu. Thiên phú võ đạo của Sử Việt Kim rất cao, tuổi còn trẻ cũng đã là luyện cốt hậu kỳ, lại rất được Bạch Vũ Liệt Dương sủng ái, cho nên rất ít người ở Châu Thành dám đắc tội hắn, hắn cũng không để ai vào mắt, càng chưa nói Vân Lam lại là nữ tử bạc nhược, cho nên lúc ở trong Tửu Lầu, Sử Việt Kim liền không chút kiêng kỵ lên tiếng đùa giỡn Vân Lam, thậm chí ngay lúc Vân Lam không để ý hắn, muốn xoay người rời đi, vậy mà hắn lại ra tay bắt lấy nàng, muốn đưa nàng đi hưởng lạc, Vân Thái xuất thủ hỗ trợ, trực tiếp bị hắn đả thương. Vừa hay Thôi Sơn Hà lại chạy tới. Thôi Sơn Hà chẳng lẽ còn không biết quan hệ giữa Vân Lam cùng Tần Tử Lăng sao, há lại để Sử Việt Kim nhục nhã nàng. Lại thấy Vân Thái bị thương rất nặng, tự nhiên giận tím mặt, mới nộ khí xung thiên đánh với Sử Việt Kim một trận. Thôi Sơn Hà đã là chuẩn tông sư, Sử Việt Kim không phải là đối thủ của hắn, bị hắn đả thương. Hôm đó, Bạch Vũ Liệt Dương vừa hay lại tới Phủ Đô Đốc làm khách, nghe tin chạy đi, tự mình xuất thủ đả thương trấn áp Thôi Sơn Hà, cũng mang ba người về Kim Diễm Sơn. Muốn Thôi Bách Minh cùng Tiêu Thiến địch thân lên Kim Diễm Sơn lĩnh người. Đả thương trấn áp biểu huynh, sau đó còn mang người về Sơn Môn. Muốn ngươi và đại ngoại công đi lĩnh người, xem ra ý không ở trong lời. Tần Tử Lăng mặt lạnh nói, không sai, mấy năm này Thôi gia cùng Phương Sóc quận ở bên này phát triển rất nhanh. Hơn nữa rõ ràng là không trung trí hướng với Phủ Đô Đốc. Chuyện lần này chỉ là cái cớ để bọn hắn làm việc mà thôi. Nếu có thể nhờ vào đó thu phục ta cùng Thôi gia là nhất tốt. Nếu như không thể, cũng có thể dựa vào đó mà chèn ép chúng ta. Tiêu Thiến nói. Hy vọng đám biểu huynh không xảy ra chuyện gì. Tần Tử Lăng nói, sắc mặt từ đang băng lãnh thì chuyển thành bình tĩnh. Kiếm Bạch Lâu thấy thế biến sắc, nói, người trước mắt vẫn không thích hợp để xuất thủ khắp nơi. Đợi đến Kim Diễm Sơn, vẫn là để ta ra tay thì hơn. Cũng tốt, đợi người trấn trụ được Bạch Vũ Liệt Dương, ta lại ra ám chiêu hỗ trợ, nhất kích tất sát. Nhưng điều kiện tiên quyết là đám biểu huynh không xảy ra vấn đề gì. Bằng không cũng không cần trao đổi gì thêm. Tần Tử Lăng gật đầu nói. Tốc độ của Kim Quan Hạc cùng Huyết Thương Ưng rất nhanh. Nửa đường, bọn họ nhìn thấy Thôi Bách Minh đang cưỡi vân báo mã chạy nhanh trên quan đạo Tần Tử Lăng, mệnh lệnh cho Huyết Thương Ưng hạ xuống, thuận đường mang theo Thôi Bách Minh. Ngươi trở về lúc nào? Thôi Bách Minh nhìn thấy Tần Tử Lăng, đầu tiên là khiếp sợ, tiếp theo thở dài một hơi. Kim Liệt Môn là võ đạo tông môn lớn nhất của Tây Vân Châu, môn hạ cao thủ như mây. Bạch Vũ Liệt Dương lại được xưng là đệ nhất cao thủ võ đạo của Tây Vân Châu, mặc dù Kiếm Bạch Lâu là luyện khí tông sư, nhưng Thôi Bách Minh vẫn còn có chút lo lắng. Bây giờ lại có Tần Tử Lăng tại, ngược lại hắn rất an tâm. Bất chi bất giác, địa vị của Tần Tử Lăng ở trong lòng Thôi Bách Minh đã vượt qua Kiếm Bạch Lâu, dù cho Kiếm Bạch Lâu đã thành luyện khí tông sư, vừa trở về chưa quá ngày, đang suy nghĩ muốn đi bái kiến đại ngoại công, không nghĩ tới liền xảy ra chuyện như vậy. Tần Tử Lăng trả lời, ta ngược lại không lo lắng cho Sơn Hà. Như thế nào đi nữa, Bạch Vũ Liệt Dương cũng không dám giết hắn. Ngược lại là Vân Lam cô nương, ta e rằng. Thôi Bách Minh nói. Vân Lam nếu như có việc, ta sẽ cầm cái đầu của Bạch Vũ Liệt Dương để bái tế nàng. Tần Tử Lăng cắt đứt nói. Thôi Bách Minh nghe vậy, toàn thân cũng không nhịn được run lên một lần. đây chính là võ đạo tông sư. Tại Tây Vân Châu, người nào dám nói lời này? Chỉ là Kiếm Bạch Lâu cùng Tiêu Thiến nghe vậy, biểu tình không có bất kỳ biến hóa nào. Ngay cả Thanh Hư, Cận Nguyên, bực nhân vật lợi hại như thế, Tần Tử Lăng còn dám giết, Bạch Vũ Liệt Dương lại tính là cái gì? Không đến hai canh giờ, đoàn người Tần Tử Lăng đã tới Kim Diễm Sơn. Kim Diễm Sơn có mười mấy đỉnh núi lớn nhỏ, bên trên mỗi một ngọn núi đều xây những kiến trúc giống nhau, nhất là chủ phong Kim Diễm Phong, địa thế hiểm trở còn xây một tòa thành. Tường thành tạo cho người khác cảm giác được rắn chắc kiên cố, đây là một tòa thành của quan to a. Nơi này là Kim Diễm Sơn, người đến là người phương nào? Đệ tử Kim Liệt Môn đứng trên tường thành, nhìn thấy có người cưỡi dị thú hướng tới Kim Diễm Phong, lập tức lớn tiếng quát nói. Người tới là khách, thả bọn họ vào đi. Một đạo âm thanh ở bên trong tòa cung điện hùng vĩ vang lên, trực thấu mây xanh, vọng lại giữa những quần phong. Tiếp theo, một vị nam tử trung niên khoác kim bào, vóc người hùng vĩ, một đầu tóc màu đỏ hồng, tóc sau gáy không ngừng tung bay trong không trung, nhanh chân bước ra khỏi cung điện đứng ở giữa quảng trường của cung điện, ngửa đầu nhìn trời. Sau lưng nam tử trung niên, sáu người đang khoanh tay mà đứng, mỗi người đều có tu vi luyện cốt hậu kỳ, khí tức cường đại, huyết khí mênh mông phóng lên cao, xông đến đám mây trên bầu trời. Không nghĩ tới kiếm đạo hữu cũng tới, thực sự là khách quý. Ánh mắt của nam tử trung niên tóc đỏ như lợi kiếm, chém vào trên thân của Kiếm Bạch Lâu, chắp tay nói. Bạch Vũ môn chủ bắt nạt bằng hữu của ta, lại ra bọn họ, lão đạo đương nhiên muốn đến đòi lại công đạo. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Kiếm Bạch Lâu đứng trên đầu kim quan hạc, đạp người một cái, bay xuống quảng trường. Đám người Tần Tử Lăng cũng bay xuống theo. Bạch Vũ Liệt Dương cười lạnh một tiếng, ánh mắt chuyển hướng về phía Thôi Bách Minh. Thôi Bách Minh, người ta nói tới, cũng nhiều năm không gặp. Ngươi sinh được một đứa cháu rất ngoan. Bạch Vũ Liệt Dương nói. Không dám nhận lời khen của Bạch Vũ môn chủ. Thôi Bách Minh trầm mặt nói. Bạch Vũ Liệt Dương tựa hồ không thấy được sắc mặt khó coi của Thôi Bách Minh. Ánh mắt lại chuyển động một lần nữa, rơi vào trên thân của Tiêu Thiến cùng Tần Tử Lăng. Nói, ngươi có phải là quận trưởng Hô Phong Hoán Vũ gần đây của Phương Sóc quận, Tiêu Thiến a? Quả nhiên chăm nghe không bằng mắt thấy. Ngươi phải là Tần Tử Lăng, một trận thành danh ở Thanh Hà quận, không nghĩ tới hôm nay ngươi cũng tới, chẳng lẽ ngươi đã khôi phục thương thế hay sao? Nhưng cho dù khôi phục thì đã sao, chuyện này ngươi không có tư cách nhúng tay. Thấy Bạch Vũ Liệt Dương nói Tần Tử Lăng không có tư cách nhúng tay chuyện này, khóe miệng Kiếm Bạch Lâu cũng không nhịn được khẽ động một cái nhưng rất nhanh, Kiếm Bạch Lâu liền khôi phục như lúc ban đầu, mở miệng nói, Bạch Vũ môn chủ, vẫn mong ngươi thả bằng hữu của ta ra. Kiếm tiền bối, nơi này là Kim Liệt Môn, không phải là Kim Kiếm Tông của các ngươi, ngươi nói thả người thì thả người sao? Lời nói của Kiếm Bạch Lâu còn chưa dứt, một vị nam tử mặc tử y từ trong thiên điện đi ra, mặt mang ngạo sắc nói. Nói xong, tử y nam tử hơi hơi khom người về phía Bạch Vũ Liệt Dương nói, đa tạ sư tôn ban thuốc, thương thế của đệ tử đã tốt hơn nhiều. Bạch Vũ Liệt Dương gật đầu, nhìn về phía nam tử mặc tử y, ánh mắt vô cùng yêu thích. Cái cũng khó trách, nam tử mặc tử y này không chỉ dung mạo tuấn mỹ, hơn nữa nhìn lên tới chỉ 27-28 tuổi. 27-28 tuổi đã là đại võ sư luyện cốt hậu kỳ, tại Tây Vân Châu tuyệt đối xem như là thiên tài đỉnh tiêm võ đạo, nếu như cho hắn thêm 2-3 năm nữa, chính là bàng kỳ vân thứ hai. Xem ra, hắn chính là người khởi xướng mọi việc, Sử Việt Kim. Bạch Vũ môn chủ, đệ tử ngươi dạy đây sao? Ánh mắt Kiếm Bạch Lâu đột nhiên trở nên sắc bén, lạnh giọng nói. Kiếm đạo hữu, ta dạy đồ đệ thế nào, vẫn không phiền ngươi quản. Bạch Vũ Liệt Dương cười nhạt nói, nhưng đồ đệ của ngươi bắt nạt bằng hữu của ta, ngươi thân là sư phụ không quản giáo, thì ta phải giúp ngươi quản giáo. Kiếm Bạch Lâu nói, Kiếm Bạch Lâu ngươi có mấy phần bản lĩnh, chẳng lẽ trong lòng ngươi còn không biết sao? Cần gì phải tự chuốc lấy nhục nhã? Bạch Vũ Liệt Dương cười nhạt nói, thật sao? Kiếm Bạch Lâu cười lạnh một tiếng, khí thế trên người đột nhiên kéo lên. Cả người cũng từ từ vọt lên, một tay cách không chộp về phía Sử Việt Kim. Lúc cách không tới, lại có canh kim sát khí không ngừng tràn ra từ trên tay hắn. Trên không trung lại hình thành một cái bàn tay to lớn, như là một đạo mũi tên bắn lên mặt trời, cứ như vậy rơi xuống trước người Sử Việt Kim. Tông sư, ngươi vậy mà đã thành luyện khí tông sư. Bạch Vũ Liệt Dương thấy thế sắc mặt chợt biến, hai tay đã sớm nâng lên trưởng đao, kinh lực như là hỏa diễm phụt lên mà ra, hóa thành một thanh dao đánh lửa chém về phía bàn tay canh kim. Cong! Một tiếng vang thật lớn, dao đánh lửa cùng bàn tay to lớn đều chấn động một cái, sau đó hóa thành kim quang cùng hỏa quang, bỗng nhiên nổ ra. Sắc mặt Kiếm Bạch Lâu hầu như không có thay đổi gì, trên mặt Bạch Vũ Liệt Dương lại có một vệt hồng quang, đảo mắt lại biến mất. Bạch Vũ môn chủ, hiện tại ngươi còn cho rằng là ta đang tự chuốc lấy nhục nhã nữa không? Kiếm Bạch Lâu nhàn nhạt hỏi. sắc mặt Bạch Vũ Liệt Dương thay đổi mấy lần. Trước đây, lúc Kiếm Bạch Lâu vẫn là đại luyện khí sư chân nguyên hậu kỳ, thì hắn đã có thể đánh một trận với Thanh Tùng, tuy bại mà vinh. Chỉ sau đó gặp U Minh Giáo đánh lén, bị trọng thương, thực lực bị hao tổn, lúc này danh tiếng mới xuống dốc. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Bạch Vũ Liệt Dương không thèm để Kiếm Bạch Lâu vào trong mắt. Nhưng bây giờ, Kiếm Bạch Lâu vậy mà trở thành luyện khí tông sư. Chỉ là mấy tiểu bối đùa giỡn mà thôi, kiếm đạo hữu cần gì phải căng thẳng như vậy. Một hồi lâu mà, Bạch Vũ Liệt Dương ngượng ngùng cười cười, sau đó bày bộ dạng thủ thế với Kiếm Bạch Lâu, nói, kiếm đạo hữu, các vị, ở xa tới là khách, mời vào bên trong. Sử Việt Kim thấy sư phụ của hắn xoay thái độ một cách chóng mặt, hơi thay đổi sắc mặt, môi giật giật, vừa định mở miệng đã bị Bạch Vũ Liệt Dương chừng một cái. Không cần, vẫn còn mong thả đám Thôi Sơn Hà ra, đợi gặp được bọn hắn, chúng ta lại nói sau. Kiếm Bạch Lâu đem tay ngăn, trầm giọng nói, sắc mặt Bạch Vũ Liệt Dương thay đổi mấy lần, nhưng cuối cùng vẫn giơ tay về phía một vị đại võ sư, ra hiệu hắn thả đám người Thôi Sơn Hà. Rất nhanh, ba người Thôi Sơn Hà đã bị mang ra ngoài. Trên trang phục của Thôi Sơn Hà cùng Vân Thái có vết máu, khí tức suy yếu hỗn loạn, nhất là ngực phải của Vân Thái còn lõm xuống một lỗ, hiển nhiên có xương sườn bị gãy, tập tà tập tễnh, mỗi bước đi đều phải cau mày một cái. Tình huống của Vân Lam thì còn tốt, chỉ là đầu tóc rối bời. Bên trên khuôn mặt còn có một vết tát, nửa bên mặt đều sưng phù. Ba người thấy hai vị trưởng bối Kiếm Bạch Lâu cùng Thôi Bách Minh, sau đó lại thấy Tần Tử Lăng cùng Tiêu Thiến. Tần Tử Lăng vỗ nhẹ nhẹ một cái lên bả vai của Thôi Sơn Hà cùng Vân Thái, sau đó mới đi tới trước mặt Vân Lam, vuốt vuốt mái tóc xốc xếch của nàng, nhẹ giọng hỏi, ngươi có sao không? Thiếp thân không có việc gì, chỉ là làm phiền chủ nhân quan tâm, còn đích thân đi đến đây một chuyến. Vân Lam khẽ khom người, trả lời. Ừm. Tần Tử Lăng gật đầu nói, ngươi yên tâm, chuyện này ngươi chịu ủy khuất, ta tất nhiên sẽ vì lấy lại công đạo cho ngươi. Nói khoác mà không biết ngượng. Nếu không phải là có Kiếm Tiền Bối ra mặt, ngươi có tư cách gì mà nói chuyện ở chỗ này? Sử Việt Kim thấy Vân Lam ở trước mặt Tần Tử Lăng tự xưng thiếp thân, gọi hắn là chủ nhân, không khỏi ghen ghét dữ dội, lạnh giọng châm chọc nói. Bạch Vũ Liệt Dương thấy ái đồ lúc này lên tiếng châm chọc Tần Tử Lăng, cũng không có bất kỳ ý trách cứ, mà là đột nhiên cười ha hả, phảng phất không nghe được, sau đó chắp tay với Kiếm Bạch Lâu nói, kiếm đạo hữu, đều là bọn tiểu bối đùa giỡn mà thôi. Hiện tại ta đã thả ngươi cho ngươi, chuyện này ta xem cứ như vậy đi, nếu là bọn tiểu bối đùa giỡn, Bạch Vũ môn chủ xuất thủ đả thương Thôi Sơn Hà phải, nên làm như thế nào đây? Kiếm Bạch Lâu nói. Kiếm đạo hữu, ngươi nói lời này là có ý gì? Chẳng lẽ là chút chuyện tiểu bối này, ngươi còn muốn tỉ đấu một trận cùng ta sao? Bạch Vũ Liệt Dương hơi biến sắc mặt nói. Khoan hãy nói, ta chính là có ý đó. Ngươi ta tỉ đấu một trận, ta thua, chúng ta quay đầu rời đi. Ta nếu thắng, phế Sử Việt Kim. Bạch Vũ Liệt Dương ngươi ở trước mặt mọi người xin lỗi thôi ra cùng tỉ đệ Vân Lam. Kiếm Bạch Lâu nói. Trên người có một cỗ khí thế tựa như một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, phong mang càng ngày càng thịnh, mặc dù dựa vào tu vi của Bạch Vũ Liệt Dương, cũng bị phong mang bức cho không thở nổi. Kiếm Bạch Lâu, ngươi vẫn còn nhớ nơi này là Kim Liệt Môn chứ, nơi đây tất cả do ta làm chủ. Sắc mặt Bạch Vũ Liệt Dương lại biến, một cỗ khí thế hừng hực bỗng nhiên bung ra từ trên thân của hắn, chặn kiếm khí đang tới. Nói như thế, Bạch Vũ Môn chủ là không có ý định đơn đả độc đấu cùng ta, chuẩn bị lấy nhiều bắt nạt ít. Cũng được a. Kiếm Bạch Lâu đã lâu cũng không đại khai sát giới, ngược lại là không ngại khai sát. Kiếm Bạch Lâu lạnh giọng nói. Kiếm Bạch Lâu, ngươi biết hậu quả của việc này là như thế nào không? Bạch Vũ Liệt Dương lớn tiếng nói, trên người có khí huyết cuồn cuộn bắt đầu khởi động, khiến cho phía sau hắn có hư ảnh của một đoàn hỏa diễm. Giờ khắc này, Bạch Vũ Liệt Dương nhìn tới tựa như một tôn thần phạt ma, cường đại mà uy nghiêm. Phía sau người của Bạch Vũ Liệt Dương, lúc này cũng tóe ra khí thế cường đại, bốn phía của quảng trường cung điện cũng xuất hiện từng thân ảnh. Cũng không thể vì chuyện này mà khiến cho nhiều người vô tội đổ máu. Như vậy đi, mọi người vẫn là ngồi xuống nói chuyện đi. Tần Tử Lăng quét liếc chung quanh, hơi cau mày mở miệng nói. Ngươi tính là cái gì? Sử Việt Kim thấy Tần Tử Lăng vào lúc này còn làm náo động, lập tức buột miệng nói. Keng! Tiêu Thiến chợt rút ra thanh long thương, người bay lên trời, thương già như nộ long, thương mang đâm thủng hư không, lướt về phía Sử Việt. Sắc mặt Bạch Vũ Liệt Dương chợt biến. Vừa muốn xuất thủ, liền cảm giác một cỗ kiếm ý lạnh lẽo đang khóa hắn lại, trong nháy mắt không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đứng mũi chịu sào, Sử Việt Kim thấy thế vội vàng ngang bay vút, đồng thời tay nâng trưởng đao, kinh lực phụt lên như hỏa, nỗ lực chặn ngang thanh long thương đang chém tới. Nhưng Tiêu Thiến là hai lần tán kình, không quản là luyện bì hay luyện cốt, ngoài đầu lâu ra, toàn bộ đều luyện đủ, căn cơ vô cùng vững chắc. Năm ngoái lúc vây giết phỉ kim thú, Tiêu Thiến mới vừa đột phá trở thành đại võ sư luyện cốt hậu kỳ. Thực lực cũng đã thẳng bước đến tông sư. Sau khi đánh chết phỉ kim thú, Hơn nửa năm này, mỗi ngày nàng đều dùng huyết nhục của phỉ kim thú, còn có ăn thịt của nhiều dị thú tứ phẩm khác, dược liệu linh đan, luyện cốt cực kỳ vững chắc, khí huyết kinh lực càng là kinh người. Hiện tại nàng quanh thân trừ đầu lâu ra, đã luyện được 177 khối xương, chỉ còn 15 khối cuối cùng vẫn chưa luyện đủ, chỉ chờ luyện đủ toàn bộ, lại chuẩn bị dùng thăng long quả, đột phá trở thành tông sư. Cho nên hiện tại nhìn Tiêu Thiến chỉ có luyện cốt hậu kỳ, nhưng trên thực tế, sức chiến đấu của nàng đã vượt qua võ đạo tông sư bình thường. Trưởng đao của Sử Việt Kim còn không có đụng tới thanh long thương, thương của Tiêu Thiến đã như du long bày thân, tránh thoát trưởng đao, đầu thương sắc bén đã đâm về yết hầu của phía Sử Việt Kim. Sắc mặt Sử Việt Kim trắng bệch, mồ hôi lạnh trên trán chậm rãi lăn xuống. Sáu vị đại võ sư luyện cốt hậu kỳ đứng ở giữa đại điện thấy thương pháp của Tiêu Thiến nhanh như điện, uy mãnh linh hoạt như du long, lại thánh Sử Việt Kim như cá nằm trên thớt phải liên tục thối lui, mỗi người đều thay đổi sắc mặt, vội vã xiết đao mà ra, muốn chặn Tiêu Thiến lại. Thôi Bách Minh thấy thế sắc mặt đại biến, vừa định xuất thủ, đã bị ánh mắt Tần Tử Lăng làm cho hắn ngừng lại. Không ai có thể hiểu rõ thực lực của Tiêu Thiến hơn Tần Tử Lăng. Hơn nữa, sau chuyện của Vân Lam, cũng là lúc mà Tiêu Thiến triển lộ phong mang, lập uy tại Tây Vân Châu, không còn giới hạn ở Phương Sóc quận. Bằng không, người khác còn thật sự cho rằng Tiêu Thiến nàng chỉ là quận trưởng nhỏ bé, dễ ức hiếp. Đương nhiên, Tần Tử Lăng còn đang tính toán cẩn thận, hạn chế triển khai thực lực hết mức có thể. Đương nhiên, Tần Tử Lăng cũng quen trốn phía sau màn, dạng này cũng tiện tay cho hắn, bằng không bày hết bài tẩy ra, một khi gặp phải cường địch, phe bên này đều bị địch nhân tính toán rõ ràng, sẽ không có đường sống bay lượn. Sáu người xuất đao một chỗ. Nhưng thế thương của Tiêu Thiến di chuyển không ngừng, như là một con du long chân chính. Thương mang sắc bén, lóe ra một điểm hàn quang, vậy mà bao phủ xung quanh sáu tên đại võ sư, trong lòng sáu người bỗng nhiên phát rét, nhao nhao thay đổi đao thế phòng thủ. Tê lạp. Một đạo hộ thân kình cương bị một vật bén nhọn đâm rách, thanh âm vang lên trong quảng trường. Sử Việt Kim lập tức như bị định thân thuật, đứng thẳng bất động trên quảng trường, động cũng không dám động. Thương mang sắc bén chĩa vào cổ hắn, một ít máu đỏ tươi nhỏ giọt trên đầu thương. Cộc, cộc, hạt mồ hôi lạnh nhỏ xuống miếng cự thạch đang lát mặt đất, phát ra thanh âm rất nhỏ, nhưng vào giờ khắc này lại trở nên vô cùng rõ ràng. Một hồi gió núi thổi tới, sau lưng đám người Kim Liệt Môn đều cảm giác được lạnh buốt. Ngay cả Bạch Vũ Liệt Dương cũng không ngoại lệ. Biến hóa của một thương này tuyệt đối đã đạt đến cấp bậc tông sư. Đừng cho rằng huynh đệ ta bị trọng thương không đánh lại ngươi, ngươi liền có thể hết lần này tới lần khác nói năng lỗ mãng. Ngươi còn dám nói nửa câu nữa, ta sẽ chém chết ngươi. Thanh âm Tiêu Thiến lạnh như băng vang lên trong quảng trường, thức tỉnh mọi người. Sắc mặt Sử Việt Kim càng là tái nhợt, mồ hôi liên tục chảy ra. Sắc mặt Bạch Vũ Liệt Dương lại vô cùng khó coi. Lúc trước, hắn còn vì tên ái đồ Sử Việt Kim này mà cảm thấy kiêu ngạo tự hào, hiện tại hắn lại hận không thể tát Sử Việt Kim hai cái bạt tai. Vì nữ nhân, lần này dẫn tới cho hắn hai vị tông sư. Đương nhiên chuyện Bạch Vũ Liệt Dương được Bàng Chí Uyên phó thác, hắn lại tự động bỏ quên. Bạch Vũ môn chủ, ngươi nhìn xem có phải ngồi xuống nói chuyện vẫn tốt hơn không? Tần Tử Lăng nhìn Sử Việt Kim giống người nhìn người chết, sau đó mở miệng lần thứ hai. Da mặt của Bạch Vũ Liệt Dương hung hăng có quắp mấy lần. Sau đó chắp chắp tay về phía Tần Tử Lăng, Tần Tiểu Hữu nói rất đúng, chút chuyện như vậy, nếu huyên náo gây chiến, nhiều người chảy máu, đúng là không cần thiết, vẫn là ngồi xuống nói chuyện thì thích hợp hơn. Nhất thời, phía sau Tần Tử Lăng lại có một nữ nhân chiến lực cấp tông sư, Bạch Vũ Liệt Dương cũng không dám không để lời nói của hắn vào mắt. Vân Lam cùng Vân Thái đều là người của ta, Thôi Sơn Hà là biểu huynh của ta. Như vậy đi, ta cùng kiếm tiền bối đại biểu cho bọn họ sẽ đàm luận cùng Bạch Vũ môn chủ, ngươi xem coi thế nào. Gương mặt Tần Tử Lăng mỉm cười hỏi. Tốt. Bạch Vũ Liệt Dương gật đầu nói. Tần Tử Lăng cười cười, sau đó lại nói. Trước đó, ta còn muốn hỏi cặn kẽ qua một chuyện, Bạch Vũ môn chủ xin chờ một chút. Tần Tử Lăng nói xong, cũng không quản Bạch Vũ Liệt Dương có đồng ý hay không, kêu Vân Lam qua, thấp giọng hỏi qua tình huống cặn kẽ. Sau khi hỏi xong, Tần Tử Lăng nhẹ nhàng ôm Vân Lam một cái, vỗ vỗ vai thơm của nàng, biểu thị trấn an, sau đó nhìn về phía Bạch Vũ Liệt Dương, nói. Tình huống coi như tốt, Kim Diễm Sơn các ngươi cũng không động tay động chân với nàng. Bạch Vũ Liệt Dương nghe vậy biểu tình rất mất tự nhiên, muốn tức giận rồi lại đè ép xuống. Hắn là nhân vật bực nào, không nghĩ rằng hôm nay lại bị một tên tiểu hậu bối lấy loại khẩu khí này nói chuyện. Ba người Kiếm Bạch Lâu, Thôi Sơn Hà còn có Tiêu Thiến nhìn thấy cảnh này lại có một tâm tình khác, ánh mắt nhìn về phía Bạch Vũ Liệt Dương có chút vi diệu. Cái đầu này xem như được bảo vệ. Kiếm đạo hữu, Tần tiểu hữu, mời. Bạch Vũ Liệt Dương trầm mặt, nói. Nói xong, hắn liền xoay người đi về phía đại điện, cũng không đợi Kiếm Bạch Lâu cùng Tần Tử Lăng. Thân là võ đạo tông sư, khẩu khí này, Bạch Vũ Liệt Dương kìm nén đến rất là khó chịu. Kiếm Bạch Lâu cùng Tần Tử Lăng thấy thế từ chối cho ý kiến cười cười, sau đó cũng theo sau bước vào đại điện. Đại điện tên Liệt Diễm Điện, bên ngoài nhìn tới rất là đồ sộ, bên trong không khoát đồ sộ, càng cho người khác một loại cảm giác trang nghiêm. Trong đại điện, tôi tớ châm trà rót nước cho Tần Tử Lăng, sau đó đều bị đuổi ra ngoài trên thực tế. Coi như Tần Tử Lăng không nói, Bạch Vũ Liệt Dương cũng sẽ đuổi bọn họ ra ngoài. Lần này là Kim Liệt Môn đối lý. Vốn là không có gì, chỉ cần thực lực đủ cường đại, đối lý cũng có thể nói thành lý thẳng. Kết quả đối phương lập tức toát ra hai vị nhân vật cấp tông sư, một vị trong đó là Kiếm Bạch Lâu, lúc còn ở cảnh giới chân nguyên hậu kỳ là, có thể đánh một trận với luyện khí tông sư, Kim Liệt Môn ở chỗ này cũng không chạy đi đâu được. Nếu đã đuối lý trốn không thoát, lần này đành đàm phán, biểu hiện của Bạch Vũ Liệt Dương khó tránh phải thấy hơn người ta một cái đầu. Bạch Vũ Liệt Dương, tự nhiên không nguyện ý để cho người phía dưới nhìn thấy bộ dáng hạ uy của hắn. Kiếm đạo hữu, ngươi nói đi, chuyện này ngươi muốn như thế nào? Hạ nhân đều bị đuổi đi ra ngoài, cửa đại điện cũng ùng ùng đóng lại, sắc mặt Bạch Vũ Liệt Dương âm trầm nhìn Kiếm Bạch Lâu hỏi. Chuyện này vẫn là để người trong cuộc nói đi. Kiếm Bạch Lâu trả lời. Trong lòng Bạch Vũ Liệt Dương trào lên lửa giận, nhưng rất nhanh vẫn là ép xuống, sau đó chuyển hướng về phía Tần Tử Lăng nói. Đã như vậy, Tần Tiểu Hữu ngươi nói đi, ta đã nói rồi, Vân Lam cùng Vân Thái đều là người của ta, Thôi Sơn Hà là biểu huynh của ta. Sử Việt Kim vậy mà ở trước mặt mọi người làm nhục Vân Lam, sau đó còn đánh Vân Thái trọng thương, à, đúng rồi, vừa rồi còn rất liều lĩnh, cũng không biết bình thường gieo họa cho bao nhiêu người. Cho nên, người này nên phế nên trảm. Vẻ mặt Tần Tử Lăng bình tĩnh nói. Được, rất tốt. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bạch Vũ Liệt Dương xanh mặt, giữa hàm răng nghiến chặt, cắn ra ba chữ Tần Tử Lăng, tựa hồ không thấy được Bạch Vũ Liệt Dương đang đạt tới giới hạn cảm xúc, tiếp tục không nhanh không chậm nói, người thân là sư phụ. Rõ ràng biết đệ tử ỷ mạnh hiếp yếu, đùa giỡn nữ tử đàng hoàng, không chỉ không quản giáo, trái lại xuất thủ đánh biểu huynh của ta trọng thương, thậm chí còn đưa giam toàn bộ ở Kim Diễm Sơn, muốn mượn chuyện này làm việc riêng, khiến cho Thôi gia cùng Phương Sóc quận phải bị khuất phục. Nói tới, ngươi so với Sử Việt Kim cũng không khá hơn chút nào. Nhưng có một điểm, ngươi không làm sai, đó chính là không để cho người khác đụng vào Vân Lam, bằng không, Vân Lam nếu xảy ra ngoài ý muốn, hôm nay ta sẽ ngươi. Ha ha. Bạch Vũ Liệt Dương nghe vậy, rốt cục giận quá thành cười, bàn tay liên cục gõ lên bàn, đột nhiên đứng thẳng, chỉ vào Tần Tử Lăng đang ở cách đó vài mét, nói, tiểu tử, ngươi tính là cái thá gì? Chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng dựa vào Kiếm Bạch Lâu cùng Tiêu Thiến là, có thể muốn làm gì thì làm sao? Bạch Vũ môn chủ, ngươi nói như thế nào cũng là một đại tông sư, đầu óc sao không linh hoạt như thế? Ta là loại người này sao? Tần Tử Lăng lắc đầu, giơ tay lên một cái, một đạo lục quang bắn về phía Bạch Vũ Liệt Dương. Lục quang chính là thanh mục huyền châm lấy được từ thanh hư lão đạo. Thanh mục huyền châm bắn ra một cái, trong nháy mắt phồng lớn thành một cây gỗ lớn, oanh kích tới chỗ của Bạch Vũ Liệt Dương. Bên trong đại điện không ngừng nổi lên cuồng phong gào thét, Bạch Vũ Liệt Dương trong nháy mắt đã lùi về sau mấy bước, mặt thịt da trên đều bị thổi căng, không tự chủ được mà run run mấy lần. Thanh mục huyền châm là một kiện pháp bảo thượng phẩm, uy lực so với thanh giao kiếm của Thanh Tùng còn mạnh hơn rất nhiều. Thanh giao kiếm là pháp bảo trung phẩm. Lúc Tần Tử Lăng tế xuất thanh mục huyền châm, lại có hai cây phiên kỳ ở sau lưng Tần Tử Lăng phóng lên cao, phiên kỳ triển khai, đầu tiên là có mây mù màu trắng cuồn cuộn, như liều vải rũ xuống bốn phía, chính là được huyền thiên vân vụ kỳ của Bích Vân Tông. Theo sát là một đoàn sương mù bao phủ ở bên ngoài, chính là u vụ trướng, Bạch Vũ Liệt Dương vạn lần không nghĩ tới Tần Tử Lăng sẽ chợt ra tay với hắn, mà không phải là võ đạo, mà là đạo pháp, hơn nữa uy lực còn vượt quá sức tưởng tượng của hắn, vậy mà không kém so với luyện khí tiểu tông sư. Ngươi, sắc mặt Bạch Vũ Liệt Dương đại biến, cả người đã sớm bay lên trời, trong tay xuất hiện một chuôi đại đao. Kinh lực bỗng nhiên xuyên vào đại đao kim sắc, lập tức có vô số đạo kim sắc liệt diễm phụt lên, phảng phất là một thanh đại đao đang chìm trong biển lửa. Liệt diễm này mơ hồ như vật chất thật, nhảy lên bên trên đại đao kim sắc, khiến cho nhiệt độ bốn phía tăng vọt, không gian đều nổi lên gợn sóng vặn vẹo. Đại đao kim sắc hung hăng bổ về phía thanh mục huyền châm. Ngươi cho rằng đây chính là bản lĩnh của ta sao? Tần Tử Lăng thấy thế cười lạnh một tiếng, người đã bay lên trời, năm ngón khép lại thành chưởng, cách không chưởng về phía Bạch Vũ Liệt Dương. Một chưởng này chụp tới, kinh lực dâng phụt lên, trên không trung tạo thành bàn tay liệt diễm to lớn. Bàn tay liệt diễm to lớn xuyên qua hư không, còn chưa rơi xuống, cũng đã cuốn sạch nhiệt lượng, mang theo áp lực kinh khủng, phảng phất một ngọn núi lửa đang đổ xuống. Uy thế mãnh liệt, vậy mà so với khúc gỗ kia một mảng lớn, ánh mắt Bạch Vũ Liệt Dương lộ ra vẻ kinh hãi, có lòng muốn trốn tránh, tránh đi phong mang. Nhưng khoảng cách của hai người cũng chỉ cách 10 mét, Tần Tử Lăng đột nhiên nổ lên, đầu tiên là thao túng thanh mục huyền châm oanh kích mà đến, theo sát kình lực đang bắn ra, bàn tay liệt diễm đánh tới, Bạch Vũ Liệt Dương kia làm sao có cơ hội trốn tránh. Bất đắc dĩ, Bạch Vũ Liệt Dương chỉ có thể ép xuống khủng hoảng trong lòng, kim đao trong tay phải tiếp tục chém về phía Thanh Mộc Huyền Châm, tay trái cũng tạo trưởng mà theo sát, kinh lực phun trào, hình thành một cái bàn tay liệt diễm nghênh đón. Cong, cong, thình thịch, thình thịch, thình thịch, liệt diễm kim đao chém phía trên Thanh Mộc Huyền Châm, còn có thanh âm giao kích vang trời vang lên trong đại điện Bạch Vũ Liệt Dương, liên tiếp lui về phía sau. Thình thịch, trải qua thời gian ngắn, một bàn tay liệt diễm to lớn đã đánh vào lồng ngực của Bạch Vũ Liệt Dương. Trưởng lực to lớn mang theo nhiệt lượng cuồn cuộn, như một khối cự thạch đang đập vào lồng ngực của hắn. Cả người Bạch Vũ Liệt Dương nhất thời lui về phía sau, ngã bay chổng vó. Cả người Bạch Vũ Liệt Dương còn trên không trung, Thanh Mộc Huyền Châm hóa thành khúc gỗ lớn cũng theo sát, hung hăng đập vào cái bụng của hắn. Đông, Bạch Vũ Liệt Dương như cây cung, cong tròn lại, sau đó là một tiếng thình thịch, rơi ầm ầm trên đất, máu tươi chảy ra từ miệng, rơi xuống mặt đất. Rúc, Thanh Mộc Huyền Châm từ một khúc gỗ lớn rúc thành một nhánh cây dài một thước, cuối cùng hóa thành một cây châm dài lớn chữ ngón tay, kim tiêm sắc bén nhẹ nhàng đè lên buồng tim của Bạch Vũ Liệt Dương. Trong đại điện là một mảnh tĩnh mịch, chỉ có Bạch Vũ Liệt Dương đang thở ra thanh âm hấp hối. Phía trên, râu bạc phơ của Kiếm Bạch Lâu run rẩy không ngừng. Mặc dù hắn đã sớm biết Tần Tử Lăng rất lợi hại, nhưng biết là một chuyện, tận mắt nhìn thấy lại là một chuyện khác. Nhất là lần này Tần Tử Lăng lại dùng lực lượng cơ bản để trực tiếp nghiền ép đến Bạch Vũ Liệt Dương, ngay cả một chút thủ đoạn cũng không dùng. Đương nhiên là thần hồn chi đạo cũng không có thi triển, nhưng vậy lại càng đả động mãnh liệt đến thị giác của Kiếm Bạch Lâu. Bạch Vũ môn chủ, người nói xem, mộc châm này của ta, nếu như hơi hơi dùng lực một chút, sẽ là kết quả gì? Một đạo thanh âm chậm rãi vang lên trong đại điện. Lúc này, mây mù màu trắng, hắc vụ biến mất không còn thấy gì nữa. Ngươi muốn thế nào? Bạch Vũ Liệt Dương hít sâu một hơi, thanh âm khàn khàn hỏi, nhìn về phía Tần Tử Lăng với ánh mắt tràn đầy khó tin cùng kinh sợ. Đạo võ song tu, mỗi một đạo đều có chiến lực tông sư, hơn nữa võ đạo còn tạo ra cảm giác như đến trung tông sư. Mấu chốt nhất là, Tần Tử Lăng mới 25 tuổi. Cái sau mới là kinh khủng nhất. Ngươi không phải muốn thu phục Thôi gia cùng Phương Sóc quận sao? Tần Tử Lăng nhàn nhạt nói. Bạch Vũ Liệt Dương nghe vậy, sắc mặt thay đổi mấy lần, nhưng rất nhanh đã nói, được, ta nguyện ý thần phục ngươi. Loại người như ngươi, ngươi cảm thấy ta có thể tin tưởng ngươi sao? Tần Tử Lăng hỏi. Ta có thể phát thể độc. Hơn nữa thực lực ngươi cường đại như thế, nếu ta có hai lòng, ngươi muốn giết ta cũng rất dễ dàng. Bạch Vũ Liệt Dương nói. Có câu mượn đao giết người, đời này của ngươi quả thực không có bản lĩnh giết ta. Ta muốn giết ngươi cũng dễ dàng, nhưng ngươi có thể mượn đao của người khác để giết ta. Dù sao ta còn trẻ như vậy, bản lĩnh lại cường đại như thế, sau lưng lại không có đại tông môn hậu thuẫn, rất dễ dẫn tới họa sát thân. Còn lời thề, quên đi à, đồ chơi này, ta không tin. Tần Tử Lăng nói. Kiếm Bạch Lâu nghe vậy khóe miệng nhịn không được khẽ động vài lần, không biết nói gì. Người tu đạo, vẫn rất là kiêng kỵ lời thề. Vậy đến tột cùng, ngươi muốn ta làm thế nào? Bạch Vũ Liệt Dương đường đường là võ đạo tông sư bị lời này, của Tần Tử Lăng dọa cho, vẫn phải muốn khóc mấy lần. Mở rộng tâm thần, để cho thần hồn của ta tiến vào nê hoàn cung của ngươi, sau đó ngươi thành tâm thành ý cúng bái ta, tôn ta làm chủ. Tần Tử Lăng nói. Ngươi là người tu thần. Sắc mặt Bạch Vũ Liệt Dương đại biến, thoát miệng kinh hô. Không được sao? Tần Tử Lăng hỏi. Bạch Vũ Liệt Dương nhìn Tần Tử Lăng, lòng tràn đầy chấn động cùng đắng chát. Hắn đây là cái gì mà chịu khổ như vậy? Khi không lại đi trêu chọc một vị cường giả khủng bố như vậy. Giờ khắc này, Bạch Vũ Liệt Dương có một loại cảm giác như muốn vặn óc của Sử Việt Kim ra xem bên trong có gì. Rất xin lỗi, ta cũng không muốn. Nhưng ngươi đã chọc phải ta. Song phương đã kết xuống mối thù, loại người giống như ngươi, ta muốn an tâm, chỉ có hai con đường, một là giết ngươi, hai chính là triệt để thu phục ngươi. Đương nhiên quyền lựa chọn sinh tử vẫn là ở trong tay ngươi. Tần Tử Lăng theo sát nhún nhún vai, vẻ mặt bất đắc dĩ nói, ta là võ đạo tông sư, khí huyết như diễm, thần hồn cường đại, thần hồn của ngươi có thể chịu được khí huyết liệt diễm của ta sao hồi lâu? Bạch Vũ Liệt Dương mở cái miệng đắng chát hỏi. Đổi thành trước đây, đúng là có chút trắc trở, nhưng bây giờ không có vấn đề. Then chốt là ngươi có chịu thả xuống chấp niệm, mở rộng tâm thần. Tần Tử Lăng trả lời, trước đó vài ngày, lúc toàn bộ xương sọ trung tầng đều luyện thành, có khí huyết không ngừng trào lên nê hoàn cung, thần hồn lại tư dưỡng ngày đêm, đương nhiên còn có phần luyện khí đạo góp vào. Hiện tại, thần hồn của Tần Tử Lăng đã vô cùng cường đại, hơn nữa cũng dòm ngó dò được rất nhiều tia áo nghĩa của âm dương sinh tử, quang minh hắc ám. Mặc dù Bạch Vũ Liệt Dương là võ đạo tông sư, Tần Tử Lăng vẫn có thể gieo xuống hạt giống tín ngưỡng vào thần hồn của hắn. Tuy Bạch Vũ Liệt Dương biết rõ đáp án này, nhưng sau khi nghe xong, vẫn khó tránh khỏi chấn động. sau chấn động chính là lựa chọn chật vật. Vẻ mặt Kiếm Bạch Lâu bình tĩnh nhìn Bạch Vũ Liệt Dương, cũng không có chút vẻ thương hại nào. Tất cả đều là tự tìm, làm gì gọi là đáng thương. Huống hồ, Bạch Vũ Liệt Dương có thể bái tại là môn hạ của Tần Tử Lăng, nhìn trước mắt thì giống như một trận tai họa, mất đi tự do, nhưng theo Kiếm Bạch Lâu lý giải về Tần Tử Lăng, chỉ cần tiếp theo, Bạch Vũ Liệt Dương quay đầu là bờ, trở thành một người tốt, thì có lẽ đây là một trận tạo hóa đối với hắn. Tốt, Bạch Vũ Liệt Dương, ta nguyện tôn ngươi là chủ nhân. Hồi lâu, Bạch Vũ Liệt Dương cuối cùng vẫn cúi đầu hắn xuống đất, quỳ một chân trên đất nói. Vậy thì bắt đầu đi, Tần Tử Lăng nhàn nhạt nói. Vâng, chủ nhân. Bạch Vũ Liệt Dương ngồi xếp bằng, thu liễm khí huyết, mở rộng tâm thần. Một vị chiến thần nở rộ ra kim quang, sau đầu treo lên một vòng sáng thái cực, không ngừng thôi diễn áo nghĩa của âm dương sinh tử. Hắn nhảy ra từ trong đại não của Tần Tử Lăng, nhìn tới vô cùng uy nghiêm, không thể khinh nhờn. Thần hồn chui vào mi tâm của Bạch Vũ Liệt Dương, Bạch Vũ Liệt Dương liền thấy được ở trong vũ trụ bao la, Tần Tử Lăng ngồi ngay ngắn ở hư không, quanh thân có một đạo tinh hà vườn quanh, sau đầu có một vòng sáng, không ngừng thôi diễn âm dương sinh tử, uy nghiêm to lớn vô biên. Giờ khắc này, đừng nói là Bạch Vũ Liệt Dương có muốn thần phục hay không, coi như hắn không có tâm tư này, nhưng bây giờ thần hồn của Tần Tử Lăng đã tiến nhập Nê Hoàn cung hắn, khiến cho thần hồn của hắn trực để sinh ra dị tượng, tâm thần cũng chập chờn, không tự chủ được sản sinh ra lòng thành kính cúng bái. Bái kiến chủ nhân. Bên trong Nê Hoàn cung, thần hồn của Bạch Vũ Liệt Dương không tự chủ được tâm thành ý liền quỳ rạp đầu xuống đất, quỳ bái. Một điểm kim sắc quang mang rơi vào bên trong thần hồn của Bạch Vũ Liệt Dương, không ngừng lớn mạnh, trở thành hạt giống tín ngưỡng. Rất nhanh, sau đó thần hồn của Tần Tử Lăng lại lui ra khỏi Nê Hoàn cung của Bạch Vũ Liệt Dương, một lần nữa trở về cơ thể. Sau khi thần hồn trở về lại vị trí cũ, Tần Tử Lăng mới dẫn Bạch Vũ Liệt Dương đến khấu đầu với Kiếm Bạch Lâu. Lúc này, Bạch Vũ Liệt Dương mới biết Kiếm Bạch Lâu cùng Tần Tử Lăng là quan hệ thầy trò. Nói tới, mấy năm trước, ta đã giúp Kim Liệt Môn một chuyện. Tần Tử Lăng đợi mọi chuyện đó ổn thỏa mới bắt đầu nói. Ý của chủ nhân là sao? Gương mặt Bạch Vũ Liệt Dương lộ vẻ nghi hoặc. Mấy năm trước, ta giúp ngươi giết chết một tên nội gián của U Minh Giáo, chính là Long Khiếu Thiên. Tần Tử Lăng trả lời. Long Khiếu Thiên là do chủ nhân giết. Hắn là giáo đồ của U Minh Giáo. Vẻ mặt Bạch Vũ Liệt Dương có hơi giật mình ngoài ý muốn. Xác thực là một trong những minh sứ dưới trướng của Hận Thiên. Chẳng qua hiện nay, mặc dù phân điện của U Minh Giáo ở Tây Vân Châu đã bị nhổ tận gốc, Hận Thiên cũng đã bị ta giết chết, nhưng rất khó cam đoan rằng Kim Liệt Môn của ngươi không còn dư nghiệt của U Minh Giáo. Tần Tử Lăng nói, Hận Thiên vậy mà lại chết trong ngươi. Bạch Vũ Liệt Dương nghe vậy, so với việc nghe ra Long Khiếu Thiên là nội gián của U Minh Giáo cài vào còn sợ hơn, lập tức, trong đầu hắn như được khai khiếu, liên tưởng đến rất nhiều chuyện. Nhất thời, Bạch Vũ Liệt Dương cảm thấy một luồng hơi lạnh từ bàn chân đang dâng trào. Chậm chút, ngươi và ta giả bộ đã bắt tay giảng hòa, sau đó lại đưa ta đi một vòng ở Kim Liệt Môn, ta nghĩ ta có thể giúp ngươi phân biệt ra ai là dư nghiệt của U Minh Giáo. Tần Tử Lăng nói, làm phiền chủ nhân. Bạch Vũ Liệt Dương hơi hơi khom người nói, Kim Liệt Môn của ngươi, ngoài công pháp luyện tạng của Kim Cương Liệt Diễm Trưởng, còn nắm giữ công pháp luyện tạng nào khác không, ví dụ như Hàn Thiết Trưởng, Điệp Lãng Kình. Tần Tử Lăng lúc lắc tay, sau đó hỏi. Về phương diện võ đạo, hắn vẫn còn thiếu ba môn công pháp luyện tạng này. Hồi chủ nhân, truyền thừa của Kim Liệt Môn ngắn ngủi, không so được với một vài võ đạo tông môn. Đại gia tộc chân chính ở Đại Tề Quốc, chỉ có bọn họ mới sưu tầm nhiều loại võ đạo công pháp, thậm chí bao gồm cả công pháp luyện tạng. Còn về phần Kim Liệt Môn cũng chỉ sưu tầm Kim Cương Liệt Diễm Trưởng. Bạch Vũ Liệt Dương trả lời. Được rồi, mặc dù Tần Tử Lăng đã sớm biết là kết quả này, nhưng nghe vậy vẫn hơi có chút thất vọng, gật đầu nói. Ngươi mang công pháp luyện tạng của Kim Cương Liệt Diễm Trưởng cho ta mượn xem một chút. Bạch Vũ Liệt Dương thấy Tần Tử Lăng hỏi hắn, muốn mượn công pháp Kim Cương Liệt Diễm Trưởng, cũng không có cảm giác ngoài ý muốn, bởi vì vừa rồi, lúc Tần Tử Lăng thi triển kình lực chính là dùng Kim Cương Liệt Diễm Trưởng. Đây là công pháp luyện tạng bản chép tay của Kim Cương Liệt Diễm Trưởng. Ta cũng không biết tại sao tổ sư gia của Kim Liệt Môn lại viết tay ra, nhưng có lẽ sẽ không khác với bản chính. Đương nhiên nếu như chủ nhân cần, ta sẽ đi lấy cho ngươi xem. Dẫu sao nơi cất công pháp cũng không phải là chỗ bí mật gì. Bạch Vũ Liệt Dương lấy một cuốn sách cất ngay trong ngực, hai tay dâng lên cho Tần Tử Lăng. Tần Tử Lăng lấy ra cuốn sách, đại thể lật nhìn một chút, gật đầu nói, cái này là được rồi, không cần phải xem bản chính theo tu vi không ngừng tăng lên. Tần Tử Lăng hiện tại đã cố nhãn lực độc đáo, hơn thế lý giải của hắn đối với võ đạo đã đến mức kinh người. Một vài chỗ thiếu sót trên công pháp, hắn chỉ cần tu luyện đến là có thể xung vào, chỉ là lấy cảnh giới hôm nay của hắn. Muốn bổ sung đủ công pháp luyện của Kim Cương Liệt Diễm Trưởng vẫn rất khó, rốt cuộc thì hắn vẫn cần bản ghi chép của tiền nhân cũng như pháp môn, bằng không Tần Tử Lăng cũng không cần phải chạy đôn chạy đáo đi tìm công pháp. Ta thấy, kỳ thực tu vi võ đạo của ngươi rất cao, nhưng vẫn chỉ ở cảnh giới tiểu tông sư, không có biện pháp bước vào cảnh giới trung tông sư. Tần Tử Lăng thu hồi cuốn sách, nhàn nhạt nói. Nhãn lực của chủ nhân hơn người, năm đó lúc ta hiểu được số mệnh con người, cũng là lúc ta dẫn khí kình vào luyện nội tạng, luyện tới tỳ tạng trở thành tiểu tông sư. Sau đó ta thử luyện phổi, chỉ luyện thứ này, ta đã hơn 70 tuổi, nhưng vẫn chưa thể luyện được hoàn toàn. Bây giờ dù cho ta là tông sư, khí huyết cũng bắt đầu xuống dốc, sợ rằng đời này sẽ không còn hy vọng đột phá trung tông sư. Bạch Vũ Liệt Dương nói đến phía sau, không nhịn được mà thổn thức. Can tâm tỳ phế thận, bên trong ngũ tạng, yếu ớt khó luyện nhất chính là trái tim. Chỉ cần phần tim có vấn đề gì, chính là đi đời nhà ma. Nhưng một khi luyện thành, cũng là chỗ biến hóa lớn nhất. Bởi vì một khi luyện thành trái tim, là có thể không ngừng cung cấp khí huyết cường đại thuần luyện, không ngừng chuyển hóa thành kinh lực, thực lực võ đạo tông sư cũng được đề thăng kịch liệt, được xưng là đại tông sư. Trước đại tông sư, luyện 4 phần còn lại không phân trước sau, mỗi lần luyện thành 2 loại khí tạng sẽ có thể tăng lên một tiểu cảnh giới. Tâm trúc hỏa, theo lý mà nói kim cương liệt diễm trưởng là công pháp hỏa thuộc tính, Bạch Vũ Liệt Dương cần phải bắt đầu từ trái tim để luyện tạng. Nhưng trái tim yếu ớt khó luyện nhất, cho nên đại võ sư tu luyện công pháp hỏa thuộc tính thường chọn luyện tỳ tạng đầu tiên. Tỳ tạng thuộc thổ, hỏa sinh thổ, có hỏa thuộc tính tương trợ, dễ dàng luyện thành tỳ tạng. Thổ lại sinh kim, phế thuộc kim, cho nên Bạch Vũ Liệt Dương luyện phổi ở loại khí tạng thứ hai. Kết quả hơn 20 năm cũng không thể luyện thành. Luyện tạng khó như vậy sao? Tần Tử Lăng cau mày nói. Hồi chủ nhân, kỳ thực vấn đề lớn nhất của luyện tạng là tiến độ không đuổi kịp với tốc độ suy bại của khí huyết. Ta luyện khí tạng đầu tiên thì tương đối thuận lợi, bởi vì khí huyết của ta vẫn còn đang ở trạng thái đỉnh phong. Mỗi ngày đều vững bước tu luyện. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nhưng đến phổi, khí huyết của ta đã xuống dốc không phanh, khí huyết cần thiết để luyện tạng cũng dần không đủ, tiến độ cũng tạm chậm lại. Tiến độ một khi chậm lại, tuổi tác một khi tăng lên, khí huyết sẽ ngày càng không đủ, tiến độ thì càng thêm chậm, thực sự là như dẫm chân tại chỗ. Cho nên tu luyện võ đạo nhất định phải tiến bộ dũng mãnh, một khắc cũng không thể để lỡ. Bạch Vũ Liệt Dương trả lời. Lúc trả lời, Bạch Vũ Liệt Dương nhìn Tần Tử Lăng với ánh mắt tràn đầy ước ao, bởi vì hiện tại Tần Tử Lăng mới 25 tuổi, chiến lực võ đạo đã kinh khủng như thế, có thể thấy được căn cơ vững chắc đến nhường nào, khí huyết hùng hồn, một khi bắt đầu luyện tạng, tất nhiên là thế như trẻ tre, tuyệt đối sẽ không giống như hắn, từng bước chậm lại, cuối cùng là thụt lùi. Thì ra là thế, vẻ mặt Tần Tử Lăng thoải mái gật đầu, sau đó suy nghĩ một chút, nói, ta xưa nay thưởng phạt phân minh, ngươi bây giờ là thủ hạ của ta. Lại dâng lên một quyển công pháp ta cần, coi như là lập một công. Hôm nay ta sẽ giúp ngươi một tay, để ngươi trở thành trung tông sư, hy vọng về sau ngươi có sẽ vì vô cực môn mà ra sức, đừng lại làm ra bộ dáng không phân biệt thị phi, làm ra chuyện ỷ mạnh hiếp yếu. Nói xong, Tần Tử Lăng lấy ra một quả thăng long quả. Đây là... Bạch Vũ Liệt Dương vừa nhìn thấy thăng long quả trong tay Tần Tử Lăng, lập tức cảm thấy khí huyết trong cơ thể dục dịch, hai mắt không khỏi bỗng nhiên sáng ngời. Đây gọi là thăng long quả. Kỳ thực khoảng cách ngươi đột phá đến trung tông sư không có bao nhiêu. Thế nhưng khí huyết lại tuốt xuống dốc, vậy nên khoảng cách này lại càng ngày càng xa. Thăng long quả này chất chứa thần lượng kỳ năng, sau khi ngươi ăn vào, nhất định sẽ không có vấn đề khi đột phá đến trung tông sư. Nếu như hiệu quả tốt, có lẽ còn có thể trì hoãn suy bại khí huyết của ngươi. Nếu như tương lai ngươi có cơ duyên tốt, có lẽ có hy vọng đột phá đại tông sư. Tần Tử Lăng nói. Cái gì? Bạch Vũ Liệt Dương nghe vậy cả người suýt chút nữa đã muốn nhảy lên. Trong mắt trừng tròn, dám không tin vào những gì hắn nghe được. Tần Tử Lăng thấy thế cười nhạt, thăng long quả nhẹ nhàng bay về phía Bạch Vũ Liệt Dương. Thật cảm tạ chủ nhân đã ban thưởng. Thể Bạch Vũ Liệt Dương chấn động mạnh một cái, sau đó hai tay vội vã bưng lấy thăng long quả đang rơi xuống, sau đó lại quỳ xuống đất bái tạ. Ta hiện tại ban thưởng cho ngươi, là bởi vì ngươi có công lao, cũng thương cảm ngươi tu hành không dễ. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, sau này nếu có làm chuyện thương thiên hại lý, bất cứ giá nào ta cũng sẽ giết ngươi. Thần sắc của Tần Tử Lăng nghiêm túc nói. Liệt Dương tuân pháp chỉ của chủ nhân, tuyệt không dám làm ác. Vẻ mặt Bạch Vũ Liệt Dương nghiêm nghị nói. Cất thăng long quả đi, đứng lên. Tần Tử Lăng thấy thế gật đầu, nói. Vâng. Bạch Vũ Liệt Dương đứng dậy, sau đó lòng tràn đầy vui vẻ cất thăng long quả vào nhẫn chữ vật. Trước tiên hãy gọi Sử Kim Việt vào đi. Tần Tử Lăng nói. Được. Bạch Vũ Liệt Dương khom người. Rất nhanh, Sử Việt Kim bị gọi vào. Cửa đại điện lại ầm ầm đóng lại lần thứ hai, nghịch đồ, còn không mau quỳ xuống bái tội với Tần công tử. Sau khi đại điện đóng cửa, Bạch Vũ Liệt Dương trầm giọng quát nói. Sư tôn. Sử Việt Kim nghe vậy, sắc mặt không khỏi đại biến, không dám tin nhìn về phía sư phụ mình. Nghịch đồ, ngươi nghe không hiểu lời vi sư nói sao? Bạch Vũ Liệt Dương thấy thế gầm lên nói, bàn tay đã giơ lên, kinh lực phụt lên, trên không trung ngưng tụ thành một cái bàn tay liệt diễm to lớn, chụp xuống một chưởng về phía Sử Việt Kim. Thực lực Sử Việt Kim thua xa Bạch Vũ Liệt Dương, hơn nữa cũng không dám xuất thủ phản kháng, lập tức thình thịch một tiếng, trực tiếp bị bàn tay liệt diễm này chấn áp xuống dưới đất, máu tươi từ khóe miệng chậm rãi chảy ra. Có phải cảm thấy rất kỳ quái không? Tần Tử Lăng nhìn Sử Việt Kim mỉm cười hỏi nói. Lời còn chưa dứt, không trung đột nhiên xuống hiện nhánh hỏa diễm hóa roi quất mấy cái vào gương mặt anh tuấn của Sử Việt Kim, gương mặt Sử Việt Kim lập tức xuất hiện mấy vết dây roi, đau đến nước mắt phải chảy ra. Vì sao? Vì sao? Sử Việt Kim vừa sợ vừa giận mà giống lên nói. Hiện tại mới biết hỏi vì sao, đã quá muộn. Lúc người bắt nạt Vân Lam, nên hỏi xem chính mình, làm chuyện ác sẽ có kết cục như thế nào. Tần Tử Lăng nhàn nhạt nói. Không, sư tôn buông ta ra. Sử Việt Kim dãy dụa nói. Bạch Vũ Liệt Dương thấy thế đang muốn dùng sức tiếp tục chấn áp Sử Việt Kim, nhưng Tần Tử Lăng lại giơ tay, ra hiệu hắn buông ra. Bạch Vũ Liệt Dương chỉ đành buông ra. Bạch Vũ Liệt Dương vừa buông ra, cả người Sử Việt Kim liền nhảy lên từ trên mặt đất, kinh lực toàn thân bỗng nhiên vận chuyển, áo bào màu tím trên thân cũng bay phất phới. Hừ, Tần Tử Lăng lại cười lạnh một tiếng, một bàn tay liệt diễm lại tiếp tục ấn cái đầu hắn xuống đất. Sử Việt Kim thấy thế giơ trưởng lên đánh tới. Răng rắc, một tiếng, cánh tay của Sử Việt Kim trực tiếp bị bẻ gãy, xương trắng nõn từ khuỷu tay xuyên ra khỏi da thịt, nhìn tới cực kỳ đáng sợ, nhưng bàn tay liệt diễm cũng không có dừng lại, tiếp tục rơi xuống. Thình thịch, cả người Sử Việt Kim lại bị chấn áp ở trên mặt đất lần nữa, máu tươi từ hắn cánh tay bị bẻ gãy không ngừng chảy mà ra, nhiễm đỏ mặt đất. Không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Sử Việt Kim mở to hai mắt nhìn, khuôn mặt hoảng sợ cùng không dám tin tưởng. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Mới vừa rồi hắn còn là một tên vô danh bị trọng thương, nhưng bây giờ thực lực lại cường đại như vậy, ngay cả một trưởng cũng không đỡ nổi. Hiện tại biết tại sao rồi a? Tần Tử Lăng cười lạnh một tiếng. Đột nhiên thần hồn nhảy ra, chấn áp Sử Việt Kim đang hoảng sợ. Chỉ là trong nháy mắt, tâm thần của Sử Việt Kim đã đại loạn, thần hồn triệt để thất thủ, cả người lâm vào thế giới luyện ngục do Tần Tử Lăng tạo ra. Sử Việt Kim đột nhiên cứng đờ nguyên chỗ, biểu tình không ngừng biến hóa, trong miệng có đôi khi phát ra tiếng kêu thảm, có đôi khi là lời thú tội về những việc ác hắn đã làm, thỉnh cầu tha thứ. Nhìn ái đồ như rơi vào trong ác mộng, không thể tỉnh lại, nghe hắn thỉnh thoảng vạch trần việc ác của mình. Khắp cả người Bạch Vũ Liệt Dương phát lạnh như rơi xuống hầm băng, không chỉ là bởi vì thủ đoạn của Tần Tử Lăng, còn bởi vì mình những chuyện ác của Sử Việt Kim, hắn nghe đến rùng mình, không dám tưởng tượng. Sau một lát, tất cả kết thúc. Cả người Sử Việt Kim nằm trên đất, thở hổn hển từng ngụm, ánh mắt nhìn về phía Tần Tử Lăng tựa như ác ma bước ra từ địa ngục, tràn đầy sợ hãi. Liệt Dương, ta vốn còn muốn cho ngươi một chút mặt mũi, tha cho hắn một mạng, hiện tại xem ra không cần thiết, tự ngươi hạ thủ đi, về sau nếu còn để ta biết ngươi quản lý thuộc hạ không nghiêm, ta sẽ tìm ngươi mà hỏi. Thần sắc Tần Tử Lăng băng lãnh nói. Vâng. Bạch Vũ Liệt Dương lau một mồ hôi lạnh trên trán. Sư tôn, tha mạng. Tha mạng. Sử Việt Kim rốt cục cũng tỉnh táo lại, vội vã từ dưới đất bò dậy tới, dập đầu cầu xin tha thứ với Bạch Vũ Liệt Dương. Nghiệt đồ. Ngươi so với ma giáo còn ác độc hơn, vi sư làm sao có thể tha cho ngươi. Bạch Vũ Liệt Dương lớn tiếng gầm lên. Một chưởng đánh lên trên lưng của hắn, kinh lực bỗng nhiên phụt lên. Sử Việt Kim trong nháy mắt ngã nhào xuống đất, trên ngực lủng một lỗ to. Bàng Chí Uyên, người này ta không thích, ngươi giúp ta trông chừng hắn, thu thập chứng cứ phạm tội của hắn, tìm thời điểm thích hợp, ngươi liên thủ với thứ sử đại nhân vạn cổ Bàng Chí Uyên. Nhưng việc này cũng không vội, biểu ca ta muốn trưởng thành còn cần một ít thời gian, ngươi cứ từ từ mà làm việc. Tần Tử Lăng không thèm nhìn Sử Việt Kim, mà là suy nghĩ một chút rồi bàn giao nói. Ngươi muốn cho Sơn Hà làm đô đốc? Hồi lâu không mở miệng, Kiếm Bạch Lâu nghe vậy, lông mi hơi hơi dựng lên, hỏi. Tiêu gia luôn luôn ở trách một góc, trên danh vọng không thể so cùng Thôi gia, hơn nữa Tiêu Thiến cũng không nên phân tâm quá nhiều vào triều sự. Biểu ca ta ngược lại thích hợp hơn, đại ngoại công ta cũng có thể ở đằng sau hỗ trợ hắn một ít. Tần Tử Lăng nói, Thôi gia cùng Thôi Sơn Hà quả thực thích hợp hơn. Kiếm Bạch Lâu nghe vậy gật đầu. Tần Tử Lăng cười cười, sau đó chuyển hướng về phía Bạch Vũ Liệt Dương nói. Chuyện giữa ta và ngươi cũng không được tiết lộ ra ngoài. Còn tình huống của lão sư ta cùng Tiêu Thiến, cũng tận lực giấu kín. Vâng. Bạch Vũ Liệt Dương hơi hơi khom người nói. Chuyện kế tiếp, ngươi cứ tự mình sắp xếp đi. Tần Tử Lăng gật đầu nói. Bạch Vũ Liệt Dương khom người lĩnh mệnh, sau đó mở ra cửa của đại điện. 6 vị trưởng lão đại võ sư luyện cốt hậu kỳ bước vào đại điện, thấy Sử Việt Kim nằm chết trên mặt đất, một trưởng phía sau rõ ràng cho thấy là môn chủ của bọn họ ra tay, mỗi người đều cả kinh không thôi. Bạch Vũ Liệt Dương tại Kim Liệt Môn có quyền uy tuyệt đối, hắn chỉ tốn một ít thời gian là đã công bố hành vi phạm tội của Sử Việt Kim, lại nói muốn chỉnh đốn quy củ của tông môn, chấn nhiếp đến mức những trưởng lão kia không dám nói chuyện, thậm chí những tên trưởng lão bình thường hay làm chuyện ác cũng phải đổ mồ hôi lạnh. Đương nhiên bên trong 6 tên trưởng lão này cũng có hạng người chính trực, bình thường đã sớm không quen với hành vi của Sử Việt Kim, nhưng Bạch Vũ Liệt Dương phóng túng không quản, có đôi khi bọn họ cũng không biết phải làm sao. Bây giờ Bạch Vũ Liệt Dương đột nhiên tỉnh ngộ lại, muốn chỉnh đốn môn quy, mặc dù bọn họ bị thủ đoạn lôi đình của Bạch Vũ Liệt Dương chấn nhiếp, trong lòng vẫn rất là cao hứng. Sau đó, Bạch Vũ Liệt Dương cố ý thiết yến chiêu đãi đoàn người Kiếm Bạch Lâu, bên trong tiệc rượu cũng mở miệng đền tội với Thôi Sơn Hà, cùng tỷ muội Vân Lam. Người không biết chuyện, đương nhiên cho là Bạch Vũ Liệt Dương thấy đối phương có hai vị nhân vật cấp tông sư, mà Sử Việt Kim lại có hành vi không chính đáng, cho nên mới thay đổi thái độ lúc trước, ngược lại cũng không cảm thấy nghi ngờ gì. Chỉ có thứ bọn họ không ngờ là, vậy mà Bạch Vũ Liệt Dương lại tự mình xuất thủ đánh chết Sử Việt Kim. Sau tiệc rượu này, Bạch Vũ Liệt Dương lại tự mình dẫn đám người Kiếm Bạch Lâu tham quan Kim Diễm Phong một phen. Lúc tham quan, Tần Tử Lăng liền phát hiện một tên nội gián của U Minh Giáo. Tên nội gián này chỉ có tu vi hóa kình, lấy tu vi thần hồn bây giờ của Tần Tử Lăng, chỉ qua vài khắc là hắn đã có thể lấy được danh sách những tên nội gián. Những người này xử lý như thế nào, đương nhiên không cần Tần Tử Lăng quan tâm. Rất nhanh, đoàn người Tần Tử Lăng rời khỏi Kim Diễm Sơn, trở về Phương Sóc Quận. Trở lại Phương Sóc Quận, Tần Tử Lăng liền triệt để ngủ đông, thời gian như thoi đưa. Đảo mắt, thời gian trôi qua một năm. Một năm này, Tần Tử Lăng đã 26 tuổi. Một năm này, Tây Vân Châu xảy ra 4 đại sự rung động toàn bộ Tây Vân Châu. Việc thứ nhất là Kiếm Bạch Lâu ở Kim Diễm Sơn đang ngủ đông, lại không ngờ hiển hiện ra tu vi tông sư. Chuyện thứ hai là do đệ tử Kim Liệt Môn đồn đãi, quận trưởng Tiêu Thiến của Phương Sóc Quận đã có thực lực của võ đạo tông sư. Chuyện thứ ba là tông chủ Thanh Tùng cùng hai vị trưởng lão của Bích Vân Tông đột nhiên biến mất không có manh mối, mà chuyện cuối cùng thì mới phát sinh gần đây, dẫn đến oanh động cực mạnh. Gia chủ Thôi gia là Thôi Sơn Hà đột phá trở thành võ đạo tông sư, mà lúc đột phá hắn chỉ 39 tuổi đột phá võ đạo tông sư, tại Đại Tề quốc cũng không tính là oanh động gì, nhưng tại Tây Vân Châu đã coi trăm năm mới xuất hiện một vị võ đạo tông sư trẻ tuổi. Cái này cũng có nghĩa là, chỉ cần không có bất ngờ gì xảy ra, Thôi Sơn Hà trong tương lai có khả năng rất lớn để trở thành trung tông sư, Thanh Tùng biến mất, Kiếm Bạch Lâu đột phá trở thành luyện khí tông sư, Thôi Sơn Hà trở thành võ đạo tông sư, tiền đồ vô lượng, đương nhiên còn có thực lực Tiêu Thiến có thể so với võ đạo tông sư. Những chuyện xảy ra trong một năm này, khiến cho toàn bộ bố cục của Tây Vân Châu, xảy ra biến hóa lớn nhất là bên phía Thanh Hà Quận, Bích Vân Tông chỉ trong một năm ngắn ngủi, suy tàn còn nhanh hơn so với Kim Kiếm Tông năm đó. Năm đó Kim Kiếm Tông chỉ ít còn có Kiếm Bạch Lâu tọa chấn, nhưng Bích Vân Tông bây giờ trước đó là mất 4 vị cao thủ ở Thanh Hà Quận, trong đó bao gồm cả một vị phó tông chủ. Tiếp theo lúc đánh U Minh Giáo, Thanh Tùng cùng nhiều vị trưởng lão bị thương nặng, hiện tại Thanh Tùng cùng hai vị trưởng lão lại còn mất tung mất tích. Có thể nói hiện tại Bích Vân Tông cơ bản không có cao thủ tọa chấn, triệt để mất đi vị thế ở Thanh Hà Quận, Bích Vân Tông triệt để xuống dốc, Kim Kiếm Tông cùng Thôi ra quật khởi, cả hai lại là minh hữu. Lại tăng thêm Tiêu gia của Phương Sóc Quận nằm trách sang một bên. Kể từ đó, tại Thanh Hà Quận cùng Phương Sóc Quận, đã không có bất kỳ thế lực nào có thể theo chân bọn họ, coi như phóng mắt toàn bộ Tây Vân Châu, cũng rất khó để tìm ra thế lực có căn cơ vững chắc như bọn họ, coi như là đệ nhất luyện khí đại tông môn của Tây Vân Châu. Huyền Vũ Cốc cũng không so được Tiêu gia, Thôi gia cùng Phủ Đô Đốc có vấn đề, lại có quan hệ tốt với Phủ Thứ Sử, một số thế lực của Tây Vân Châu cũng bắt đầu bị ảnh hưởng, mà Thôi Sơn Hà tuổi còn trẻ đã đột phá tông sư. Địa vị đô đốc ở Tây Vân Châu cũng bắt đầu chuyển biến, thái độ của Phủ Thứ Sử đối với Phủ Đô Đốc cũng bắt đầu cường ngạnh lên, thậm chí Thôi Sơn Hà còn tổ chức khánh yến tông sư, Thứ Sử đại nhân Vệ Quýnh Khoan cũng tự mình đến chúc mừng. Sau đó, Vệ Quýnh Khoan cùng Thôi Sơn Hà cùng Thôi Lão Thái ra đi vào thư phòng, cả ba nói chuyện một hồi lâu. Ngoại giới cũng không biết, bên trong một năm thời gian này, Tần Tử Lăng cố ý đè xuống 4 đại sự còn kinh khủng hơn, một chuyện là Tiêu Thiến gần 29 tuổi, vào năm ngoái đã đột phá trở thành võ đạo tông sư. Đồng thời bởi vì thiên phú của nàng cực cao, lại còn tuổi trẻ, khí huyết đỉnh phong, căn cơ lại vô cùng vững chắc, tu luyện công pháp mộc hệ có sinh cơ thịnh vượng nhất, sau khi ăn vào thăng long quả, vậy mà thế như trẻ tre, luyện được gan cùng một quả thận, hiện tại quả thận thứ hai cũng đã luyện được một ít, phỏng chừng tầm cuối năm nay, liền có thể bắt đầu luyện phổi, trở thành trung tông sư. Một chuyện khác là Bạch Vũ Liệt Dương đã hơn 70 tuổi, đột phá trở thành trung tông sư. Một chuyện nữa là nguyên phán quan của phán quan phủ ở Tây Vân Châu. Cũng chính là Trúc Tuệ cần gần 37 tuổi, đột phá trở thành luyện khí tông sư. Cuối cùng là Thôi lão gia tử tuổi đã cao, hơn 80 cũng đột phá trở thành võ đạo tông sư. Kỳ thực hiện tại Thôi gia đã có 2 vị tông sư tọa trấn, Kim Kiếm môn bên kia, Kiếm Bạch lâu mỗi ngày đều ôm pháp tinh thạch luyện khí, tiến bộ thần tốc, phỏng chừng không cần dùng thăng long quả, qua 1 năm nữa liền có hy vọng trở thành trung tông sư. Phong Tử Lạc lại có tiến độ chậm nhất, phỏng chừng cuối năm nay hoặc đầu năm sau là có thể dùng huyết nguyên của phỉ kim thú, sau đó dẫn canh kim sát khí vào cơ thể, xây luyện pháp nguyên, trở thành luyện khí tông sư thứ 2 của Kim Kiếm môn. Những thứ này đều là thông tin mật, ngoại giới không thể biết, nếu không thì không chỉ gây nên oanh động ở Tây Vân Châu, một ít châu quận lân cận cũng phải bị kinh động. Ngoại giới càng không biết, từ một trận đánh ở Thanh Hà quận, người vẫn luôn luôn rú rú trong nhà, hầu như rất ít lộ diện. 1 năm này Tần Tử Lăng vẫn ẩn cư tại Vân La Hồ, mỗi ngày luyện võ đều ăn vào 4-5 con dị thú ngũ phũ phẩm, linh dược linh đan đều dùng pháp tinh thạch thượng phẩm. 1 năm qua, hắn đã luyện kình lực vào bên xương sọ, luyện được 177 khối, chỉ còn 29 khối xương sọ. Luyện khí đạo, mỗi ngày hấp thu pháp tinh thạch thượng phẩm, hiện tại, 10 con giao long bên trong đan điền đã một phân thành hai, biến thành 20 con, mỗi một hệ đều đã đạt tới cảnh giới chân nguyên hậu kỳ. Về phần tu thần, 1 năm này cũng vững bước tu luyện, sắp chạm đến cánh cửa đoạt xá. Một khi tu thần đạt được cảnh giới đoạt xá, có nghĩa là cho dù thân thể của Tần Tử Lăng bị hủy đi, cũng có thể mượn xác trọng sinh. Hiện tại, cho dù Tần Tử Lăng không thả ra đám cương thi cùng âm hồn tương trợ, gần dựa vào thực lực của bản thân là đã có thể trở tay đánh chết Thanh Hư. Đại tông sư đã có thể thi triển ngũ hành lôi pháp, mặc dù chỉ chênh lệch một cảnh giới nhỏ với trung tông sư, nhưng thực lực lại cách biệt rất lớn. Tục truyền một vị đại tông sư có thể trấn áp 5 vị trung tông sư, cho nên, mặc dù hiện tại Tần Tử Lăng dựa vào thực lực của tam đạo là có thể đánh chết Thanh Hư, nhưng suy nghĩ cho cùng cũng kém một ít so với đại tông sư. Dù sao chênh lệch cảnh giới quá lớn, chỉ cần võ đạo của hắn luyện thành 29 khối xương sọ cuối cùng là có thể địch nổi đại tông sư, mà muốn trực tiếp đánh bại đại tông sư, trừ phi võ đạo, luyện khí, tu thần có thể bước chân vào cảnh giới tông sư hoặc đoạt xá, mới có thể bù lại chênh lệch về cảnh giới. Hiện tại, nếu hắn muốn đánh bại đại tông sư, còn cần kim thi cùng âm hồn tương trợ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bên trong dưỡng thi hoàn trong, 4 con cương thi sau khi ăn vào thăng long quả, chỉ trong một cái chớp mắt thì ứng báo đã đột phá lên kim thi, mà viên đại, viên nhị, tứ thủ thì trở thành kim thi trung giai. Sau khi đến kim thi trung giai, đám viên đại lại rất khó để tiến giai, ngoài việc cần đồ ăn, âm sát chi khí, còn cần liên tục đưa tân kim sát khí vào cơ thể, không ngừng thối luyện thân thể. Đám ám thiên lại không có cách nào hấp thu thăng long quả. Mặc dù trong thời gian 1 năm này, Tần Tử Lăng đã liên tục luyện hóa bọn chúng bằng bất diệt tinh thần, nhưng vẫn cản trở vì cảnh giới bản thân quá thấp, cuối cùng cũng không có biện pháp giúp bọn nó đột phá đến trung tông sư, rốt cuộc bọn nó vẫn ở cảnh giới bán bộ trung tông sư. Một ngày này, Tần Tử Lăng ngồi giữa đảo, tĩnh tâm. Đột phá đến luyện cốt trung kỳ, độ khó luyện xương rõ ràng khó hơn rất nhiều, tiến độ bắt đầu chậm lại. Hơn nữa công pháp võ đạo vẫn còn thiếu Hàn Thiết Trưởng cùng Điệp Lãng Công, luyện khí đạo còn thiếu Xích Mãng Bính Hỏa Công cùng Hoàng Mãng Mậu Thổ Quyết. Trừ công pháp, muốn đột phá còn cần kiếm đủ địa mạch của ngũ hành sát khí, huyết nguyên dị thú, đám kim thi cũng cần thu thập thêm âm sát chi khí cùng tân kim sát khí, xem ra đã đến lúc ra ngoài lịch luyện lần nữa. Tần Tử Lăng suy nghĩ trong lòng, chậm rãi mở mắt, 1 năm này, Kim Liệt Môn, Kim Kiếm Tông, Thôi gia còn có Tiêu Thiến đều phái người ra sức vơ vét công pháp luyện tạng cùng công pháp pháp nguyên. Nhưng như Kiếm Bạch Lâu đã từng nói, luyện tạng cùng luyện pháp nguyên là bí tịch không thể truyền ra ngoài. Mặc dù lần này Tần Tử Lăng đã phát động thêm người để tìm kiếm, nhưng trong vòng 1 năm ngắn ngủi vẫn không thể giúp hắn vơ vét được hết 4 cuốn công pháp này. Tần Tử Lăng vừa mới mở mắt, liền cảm giác được ở ngoài cửa đang truyền đến một đạo khí tức quen thuộc, gương mặt không khỏi lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Vào đi, Thiệu Nga. Tần Tử Lăng mở miệng nói. Cửa đại điện chậm rãi đẩy ra, người mặc áo tơ màu lục nhạt, mặc dù không cố ý mặc trang phục quyến rũ, nhưng khi Thiệu Nga bước đến vẫn toát lên một vẻ mê hoặc người khác, người không có tâm trí kiên định, khó lòng chống lại vẻ mê hoặc này. Thiệu Nga tu luyện môn công pháp Điệp Lãng Công, mấy tháng trước đột phá trở thành đại võ sư luyện cốt hậu kỳ. Mặc dù nàng đã hơn 30 tuổi, nhưng bản thân đã có sẵn thiên phú, lại còn tu luyện thủy công pháp, vóc người cùng dung mạo nhìn đến, kỳ thực cũng không khác so với nữ tử 20 tuổi Thiệu Nga gặp qua thiếu gia. Thiệu Nga hạ thấp người nói. Thiệu Nga vẫn có thói quen xưng hô với Tần Tử Lăng là thiếu gia. Sao ngươi lại đến đây? Mẫu thân ta ở bên kia, có phải xảy ra chuyện gì không? Tần Tử Lăng hỏi. Lão phu nhân ở bên kia cũng không có chuyện gì. Nhưng hôm nay, người của Tần gia Võ Châu tới đây, cho nên lão phu nhân phái ta tới thông báo ngài một tiếng. Thiệu Nga trả lời. Tần gia Võ Châu? Tần Tử Lăng nghe vậy, không khỏi lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Đúng vậy, theo cách bọn họ nói chuyện, hẳn là vọng tộc của Võ Châu vọng tộc. Thiệu Nga trả lời. Vọng tộc Võ Châu. Tần Tử Lăng nghe vậy không khỏi nghĩ đến Tần gia Võ Châu từng được Trúc Tuệ Cần nhắc tới. Lúc đó Tần Tử Lăng còn nửa đùa nửa thật mà nói với nàng, nói không chừng hắn có quan hệ sâu xa với Tần gia của Võ Châu. Nếu không phải xảy ra chuyện ở Chiến Khư, nói không chừng Tần Tử Lăng đã đi đến Võ Châu một chuyến, xem thử có thể trao đổi công pháp luyện tạng của Thanh Long Huyền Mộc Công với Tần gia, hay không. Về sau lúc ra khỏi Chiến Khư, may mắn lại lấy được hai bộ công pháp từ Cận Nguyên, Tần Tử Lăng cũng quên mất chuyện đi đến Tần gia ở Võ Châu. Dù sao khả năng để hắn có quan hệ với Tần gia Võ Châu vẫn rất nhỏ, hơn nữa coi như có quan hệ, cũng đã qua mấy đời, ai còn thèm quan tâm đến mối quan hệ này. Bọn họ tới nhà của ta làm cái gì? Tần Tử Lăng rất nhanh tò mò hỏi. Nghe nói là bên phía Tần gia Võ Châu đang dựa theo tộc phổ, phái người đi đến khắp Đại Tề Quốc tìm hậu duệ của tộc nhân, sau đó đưa bọn họ vào tộc phổ. Theo bọn họ nói, tổ thượng của thiếu gia lưu lạc đến Phương Sóc quận vào 80 năm trước, về sau lại không trở về, cho nên bọn họ phải tìm đến Tần Phủ. Thiệu Nga trả lời. Không phải chứ, nếu thật sự tổ thượng ta xuất thân từ Tần gia Võ Châu, hơn nữa cách nhiều đời như vậy, khoảng cách xa xôi như thế, bọn họ lại có thể tìm đến đây sao? Tần Tử Lăng nghe vậy, không khỏi kinh ngạc và khó tin. Kỳ thực cái này cũng không kỳ quái, đại gia tộc sở dĩ là đại gia tộc, đồng thời trường thịnh bất suy, bọn họ rất đặt nặng phần huyết thống này, đồng thời mượn lấy dòng quan hệ này mà lập ra một thế lực cũng không phải không có. Thiệu Nga trả lời. Nói cũng đúng, chẳng qua là ta không nghĩ tới, cách nhiều đời như vậy, ta lại sống ở nơi xa xôi, Tần gia vẫn có thể tìm tới cửa. Tần Tử Lăng nói. Trong kiếp trước của hắn, tộc quyền vẫn là một thứ gì đó to lớn, ảnh hưởng sâu sắc tới tâm trí của hắn. Gia tộc trường thịnh bất suy sẽ giữ lại từ đường, gia phổ, tộc quyền, thông qua những thứ này để cường hóa ý thức gia tộc, gắn bó gia tộc đoàn kết, trở thành một cỗ lực lượng. Cho nên lúc Thiệu Nga giảng giải, Tần Tử Lăng vẫn cảm thấy dễ hiểu. Nói đến, lúc thiếu gia ra đời vẫn chỉ mới cách 5 đời, còn chưa tới 7 đời, không tính là nhiều đời được. Thiệu Nga nói, Tần Tử Lăng nghe vậy nao nao, lập tức mới nhớ tới, vào kiếp trước của hắn, đại tông muôn đời không cạn, tiểu tông thì 5 đời đã cạn. Nhưng tại Đại Tề Quốc, Đại Tông vẫn muôn đời không cạn, nhưng Tiểu Tông lại là 7 đời sẽ cạn, không phải 5 đời mà cạn. Cho nên dựa theo quy củ này, cho dù cao tổ của Tần Tử Lăng chỉ thuộc về Tiểu Tông, Tần Tử Lăng với những huynh đệ hậu duệ của cao tổ vẫn còn quan hệ, vẫn còn thiếu 2 đời nữa mới gọi là thân tận. Nhưng ta nghe ra ý của đám người kia, sở dĩ lần này bọn họ có thể tìm đến bên này, chủ yếu là một người có địa vị cao ở Tần gia có quan hệ sâu sắc với tổ thượng của ngài. Cho nên xét theo tộc phổ, coi như thiếu gia cách 5 đời, lại nằm trách một góc như Phương Sóc quận, bọn họ cũng sẽ không chối từ mà từ vạn dặm xa xôi tìm tới cửa. Thiệu Nga theo sát bổ sung nói, thì ra là thế, bất kể như thế nào, nếu như tộc nhân vạn dặm xa xôi tìm tới cửa, ta vẫn phải đi gặp mặt một lần, hơn nữa gần đây ta cũng muốn ra ngoài một chuyến. Trước tiên nói chuyện cùng tộc nhân, nếu như thích hợp, ta sẽ đi Tần gia Võ Châu một chuyến. Tần Tử Lăng gật đầu nói một cái. Nói xong, Tần Tử Lăng cùng Thiệu Nga bước ra khỏi đại điện. Cưỡi lên huyết thương ưng bay một đường về phía Tần phủ, Tần Tử Lăng còn chưa tới phủ, liền nhìn thấy trước của Tần phủ đã đậu một chiếc xe ngựa sang trọng. Trên đầu của 4 con ngựa đều có một cái sừng, tông mao huyết hồng, dị thú tam phẩm, huyết vân mã. Bên trên màn xe ngựa có thêu một đồ án. Đường nét đồ án là một tấm khiên, trái phải của khiên là một cặp vuốt rồng, nhô ra đầu rồng uy mãnh trung tâm tấm thuẫn là một chữ Tần. Một vị phu xe đang cầm lược cắt tỉa tông mao của huyết vân mã, không ngờ lại có tu vi hóa kình. Cưỡi ở trên lưng huyết thương ưng, trong lòng Tần Tử Lăng không khỏi thầm than một cái, sau đó liền vỗ vỗ cái đầu của huyết thương ưng, bay xuống hậu viện của Tần Phủ. Tần Phủ sau khi được cải biến, phủ đệ khí phái hơn rất nhiều so với trước đây, cũng chiếm diện tích lớn hơn. Hậu viện được trang trí thành nơi dị thú sinh hoạt. Sau khi sắp xếp cho huyết thương ưng, Tần Tử Lăng đi tới trước tiền viện, phòng chính, Thôi Quân đang cùng một vị lão giả mặc thanh y có khí chất nho nhã, ý thái phiêu dật, đây đúng là người của danh gia vọng tộc. Tu vi của lão giả cũng không cao, chỉ có hóa kình võ sư, nhưng bên cạnh hắn là một đôi nam nữ tuổi trung niên. Nam là luyện cốt hậu kỳ, nữ có tu vi chân nguyên trung kỳ. Trừ một đôi nam nữ trung niên này ra, phía sau thanh y lão giả còn có 2 người tỷ nữ tú lệ xinh đẹp, tỷ nữ có tu vi vận kình. Mặc dù hiện tại dưới trướng của Tần Tử Lăng có mấy vị tông sư, thực lực của chính hắn lại càng khủng bố, nhưng nhìn thấy một chân chạy việc cho Tần gia Võ Châu chỉ có tu vi hóa kình. Lại có phái đoàn lớn như vậy đi theo, trong lòng vẫn rất là giật mình. Điền Chu đại ca, hắn chính là nhi tử của tiên phu Điền Mạnh, Tần Tử Lăng. Nhìn thấy Tần Tử Lăng tiến đến, đầu tiên là Thôi Quân đầu nói với thanh y lão giả một câu, sau đó mới vẫy vẫy tay về phía Tần Tử Lăng nói, Tử Lăng, ngươi nhanh tới bái kiến bá phụ. Tần Tử Lăng bước nhanh đến phía trước, sau đó khom người chắp tay với thanh y lão giả, nói, Tử Lăng gặp qua bá phụ. Không tệ, không tệ, khí độ bất phàm, tuấn tú lịch sự. Không nghĩ tới cao tổ ngươi đến Phương Sóc quận một chuyến, lại có thể bồi dưỡng ra được một hậu duệ ưu tú như ngươi. Tần Điền Chủ quan sát trên dưới Tần Tử Lăng một hồi lâu, vẻ mặt mừng rỡ vuốt vuốt râu nói. Bá phụ quá khen. Tần Tử Lăng chắp tay khiêm tốn nói. Nhà ngươi bây giờ là nhất mạch đơn truyền, ngươi là chủ nhân một nhà, cũng nên ngồi xuống nói chuyện đi. Tần Điền Chủ mỉm cười nói, tạo cho người khác một loại cảm giác như gió xuân, không hề có tư thế kiêu ngạo của vọng tộc. Vâng. Tần Tử Lăng khiêm tốn trả lời một câu, sau đó mới ngồi xuống. Quốc hữu có lịch sử, địa có trí, gia có phổ, lần này lại đến tục tu tộc phổ của Tần gia, đây là sự kiện 30 năm mới xảy ra một lần. 60 năm trước, từng có tộc nhân đến Phương Sóc quận, ghi một nhánh con cháu cùng cao tổ của ngươi vào tộc phổ, lúc đó cao tổ của ngươi đã thành gia, đồng thời có một nhi tử, cũng chính là tổ phụ của ngươi, chỉ là lúc đó, hắn vẫn chỉ là một đứa bé. Về sau lại qua 30 năm, theo lý mà nói, Tần gia cần phải lại đến Phương Sóc quận để tục tu tộc phổ. Nhưng bởi vì cao tổ phụ của ngươi vẫn chỉ là một nhánh nhỏ, thiên tư cũng bình thường, cũng không có bao nhiêu thành tựu, đàn ông không nhiều, niên đại cũng cách xa, lại thêm nhánh cầm quyền Tần gia vào lúc đó lại là chi mạch khác, bên mạch của chúng ta chỉ có thể coi là nhánh nhỏ, cũng không ai quan tâm đến nhánh của cao tổ phụ ngươi, vậy nên không người đến tục tu. Lẽ dĩ nhiên là tên của phụ thân ngươi cũng không được liệt vào tộc phổ, về phần ngươi lại càng không có nguyên do để vào. 20 năm trước, thúc phụ ta làm chủ Võ Châu Tần gia, được tôn sùng là gia chủ Tần gia Võ Châu. Thúc phụ tổ phụ ta, cũng chính là Tằng tổ phụ ta, so với cao tổ phụ của ngươi là cùng cha khác mẹ, huynh đệ thân bằng. Cho nên, tính tới bây giờ, ngươi vẫn thuộc một nhánh của chủ mạch Tần gia Võ Châu, mà lại nói đến, ngươi ở cái tuổi này, bối phận trong gia tộc cũng xem như là cao. Nhưng rốt cuộc cũng chỉ có một mình ngươi, ta đã nghe qua thông tin những nhánh khác của chủ mạch, có nhà nào mà không trên trăm người, vậy mà. Nói đến phía sau, Tần Điền Chủ nhịn không được lắc đầu. Tần Tử Lăng ngược lại thì bị các mối quan hệ như thúc tổ phụ, cao tổ phụ, còn có cái gì mà nhất mạch gia tộc, khiến cho đầu óc của hắn sừng sốt một chút, một hồi lâu mới vuốt lại được mạch suy nghĩ. Trách không được lúc tổ phụ cùng phụ thân mất, gia phổ bị hủy, mẫu thân cũng không hề nhắc tới chuyện của Tần gia Võ Châu. Nguyên lai là lúc tổ phụ còn là một đứa bé, Tần gia đã tự mình đến tu tục gia phổ một lần, về sau bởi vì thấy cao tổ phụ có thiên tư bình thường, không có thành tích, đàn ông không nhiều, hậu đại không có nhân vật xuất sắc, lại ở chỗ xa xôi. Tần gia Võ Châu bên kia mới để cho bọn họ tự sinh tự diệt, không quan tâm đến nữa. Lần này nếu không phải do Tần gia Võ Châu đổi chủ, cao tổ phụ cũng xem như có quan hệ gần gũi với gia chủ Tần gia, nhưng cũng không hẳn là vậy. Vị bá phụ này sở dĩ khách khí như vậy, theo ta nghĩ, lại nói rõ rõ ràng ràng, sợ rằng ngoài việc có quan hệ máu mủ, chắc cũng là vì thấy bây giờ Tần gia ta có thực lực mới để mắt đến. Bằng không lúc Tần gia ta có dấu hiệu suy tàn, sinh hoạt quá nghèo khó, ta tuổi đã cao vẫn chỉ là võ đồ. Phỏng chừng nhiều lắm thì vị bá phụ này sẽ ghi tên ta vào tộc phủ, sau đó trực tiếp đi, lại chờ qua 30 năm nữa, liệu có người đến đây nữa hay không, cũng rất khó nói. Tần Tử Lăng vuốt vuốt mạch suy nghĩ, sau đó lại chắp tay với Tần Điền Chủ nói, thì ra là thế, đáng tiếc tổ phụ cùng phụ thân đều đã không còn ở đây, bằng không nếu bọn hắn biết gia chủ phái người tìm tới, ghi tên bọn họ vào tộc phủ, tất nhiên sẽ vô cùng vui vẻ. Đúng vậy, Tần Điền Chủ gật đầu nói, cảm khái vài câu, sau đó hỏi, ta nghe mẹ ngươi nói. Ngươi năm nay 26 tuổi, chỉ là không biết hôm nay ngươi có tu vi gì. Hồi bá phụ, ta hiện tại có tu vi luyện cốt hậu kỳ. Tần Tử Lăng cũng sẵn lòng trả lời thật về tu vi. Về phần tam đạo đồng tu, còn có thực lực chân chính, Tần Tử Lăng chắc chắn sẽ không tiết lộ. 26 tuổi, tu vi luyện cốt hậu kỳ, tốt. Tốt. Tần Điền Chủ nghe vậy liên tục gọi tốt, nhìn Tần Tử Lăng với ánh mắt yêu thích cùng ước ao. Tuổi tác của ngươi lại có tu vi này, cho dù đặt ở Võ Châu cũng coi như là xuất sắc. Một khi trở lại Tần gia Võ Châu, tương lai tất có hy vọng trở thành võ đạo tông sư, không giống ta, thật sự là không có thiên phú luyện võ, gia tộc mất rất nhiều tâm huyết trên người ta, tuổi đã cao vẫn chỉ là tu vi hóa kình, đời này cũng không biết có hy vọng trở thành đại võ sư hay không. Bây giờ cũng chỉ có thể giúp gia tộc làm chân chạy việc, hoặc là đi sao chép công văn. Nói đến đây, Tần Điền Chủ lắc đầu liên tục. Đôi nam nữ trung niên ngồi bên cạnh Tần Điền Chủ nghe hắn nhắc tới võ đạo tông sư, lại nhìn Tần Tử Lăng với ánh mắt toát ra một vẻ hâm mộ, thân phận của bọn họ không giống với Tần Tử Lăng, mặc dù có thiên tư, nhưng phải ra sức cho Tần gia, lập chiến công và liên tục đổ máu thì Tần gia mới dành tài nguyên cho bọn họ, trợ giúp bọn họ đột phá. Không giống Tần Tử Lăng, là con cháu Tần gia, hơn nữa còn thuộc về chủ mạch, chỉ cần có thiên phú, Tần gia khẳng định tận lực bồi dưỡng. võ đạo tông sư. Hai mắt Tần Tử Lăng hơi hơi sáng ngời, nói, không dối gạt bá phụ, ta hiện tại còn thiếu công pháp luyện tạng, không biết Tần gia Võ Châu có công pháp luyện tạng của Hàn Thiết Trưởng hay không? Công pháp luyện tạng của Hàn Thiết Trưởng không chỉ có liên hệ đến Tần Tử Lăng, hơn nữa đám Trịnh Tinh Hán cũng đang luyện Hàn Thiết Trưởng. Võ Châu có thể nói là thánh địa võ đạo của Đại Tề Quốc, hội tụ võ học các nơi, mà Tần gia ta chính là hào môn vọng tộc có truyền thừa lâu nhất ở Võ Châu, tích lũy từng đời một, cất giữ hơn 100 loại võ học, mà công pháp luyện tạng ít nhất cũng phải có 7-8 bộ a, nhưng cụ thể là có bao nhiêu, bá phụ có tu vi thấp, không có tư cách đọc qua công pháp luyện tạng, nhưng Hàn Thiết Trưởng ở Đại Tề Quốc cũng xem như được lưu truyền rộng rãi, tổ thượng Tần gia cũng từng xuất hiện qua một vị võ đạo tông sư tu luyện Hàn Thiết Kình, cho nên công pháp luyện tạng của Hàn Thiết Trưởng nhất định sẽ có, cho dù không có, chỉ cần ngươi có thể tu luyện, Tần gia cũng sẽ nghĩ biện pháp. Đây vẫn chỉ là về phương diện võ học, trên thực tế, về phương diện luyện khí, nhiều đời Tần gia chúng ta cũng cất giấu không ít công pháp, trong đó cũng có công pháp tu luyện pháp nguyên. Tần Điền chủ nhẹ nhẹ vuốt vuốt chòm râu, gương mặt lộ một tia vẻ tự hào. Vọng tộc Thượng Châu quả nhiên vẫn là vọng tộc Thượng Châu, tông môn cùng vọng tộc ở Tây Vân Châu căn bản không thể so được. Tần Tử Lăng nghe nói Tần gia Võ Châu không chỉ có công pháp võ học, mà công pháp luyện khí cũng không ít, không khỏi giật mình, sau đó lại là vui vẻ. Hiện tại, hắn còn thiếu hai môn công pháp luyện tạng, cũng thiếu hai môn công pháp luyện pháp nguyên. Nghe ý của bá phụ, nếu như ta đến Tần gia Võ Châu, là có thể tùy ý đọc qua công pháp luyện tạng. Rất nhanh, Tần Tử Lăng hỏi. Đó là đương nhiên, ngươi là con cháu Tần gia, thiên phú lại cao, cũng đã là luyện cốt hậu kỳ. Một khi nhận tổ quy tông, chắc chắn sẽ thuộc dạng bồi dưỡng trọng điểm của Tần gia, không chỉ có công pháp luyện tạng, mà ngay cả tài nguyên tu hành của ngươi, Tần gia cũng sẽ tận lực cung cấp. Đương nhiên, Tần gia bồi dưỡng ngươi như vậy, sau này ngươi khẳng định không thể phản bội gia tộc có việc, gặp nạn, ngươi cũng cần xuất lực. Tần Điền Chu trả lời, quả nhiên có chỗ dựa vẫn khác bọt. Tần Tử Lăng nghe vậy, trong lòng âm thầm cảm khái một câu, thần sắc trên mặt dùng mình nói, chỉ cần không phải vi phạm chuyện làm trái với lương tâm, thân là con cháu Tần gia, đương nhiên nguyện ý góp một phần sức lực cho gia tộc. Tần gia Võ Châu, xem ra hắn phải đến một chuyến. Ha ha, ngươi cứ yên tâm. Tần gia Võ Châu ta luôn đặt hiếu, kính, trung, tin, lễ, nghĩa, liêm, sỉ lên đâu, sao có thể để cho con cháu đi làm chuyện thương thiên hại lý. Nếu có người dám làm như vậy, chắc chắn sẽ bị xử gieo gia quy. Tần Điền Chủ vuốt râu cười nói, nhìn Tần Tử Lăng với ánh mắt càng thêm một phần tán thưởng. Lẽ ra nên như vậy, tiên phụ cùng gia mẫu thổi nhỏ đã dạy ta đối nhân xử thế, ta tuyệt đối không dám vi phạm. Tần Tử Lăng nói, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC. Ly cà phê nhé. Ngươi có phần nhận thức này, ta cũng yên lòng. Bằng không nếu gia tộc bồi dưỡng ra một tên nghịch đồ làm sằng làm bậy, ngược lại là làm nhục danh tiếng Tần gia ta. Tần Điền Chủ nói. Vậy mấy ngày tới, chất nhi sẽ giải quyết mọi chuyện trong nhà, sau đó theo bá phụ về Võ Châu. Tần Tử Lăng nói. Qua 2 tháng nữa chính là ngày đại điển tế tổ của Tần gia ta. Ngươi chỉ cần đến Võ Châu trước ngày này. Tần Điền Chủ nói. Được. Tần Tử Lăng gật đầu nói. 1 tháng sau. Bên ngoài của Võ Châu, một trong tứ đại thượng châu của Đại Tề Quốc, một vị nam tử trẻ tuổi cưỡi một con vân báo mã đứng trên một ngọn núi, quan sát xa xa. Đó là một mảnh không gian bao la, ở giữa vùng đất, mọc lên một tòa thành trì to lớn không gì sánh được. Tường thành cao gần 100 mét, đều được xây bằng cự thạch màu xanh, dài rộng trên 100 dặm, cũng không biết hao phí bao nhiêu nhân lực cùng vật lực mới có thể kiến tạo, được một tòa thành như thế này. Bên trong tường thành, phòng ốc cao lớn san sát nối tiếp nhau, một con đường rộng rãi. Sông ngòi răng khắp nơi, chia cắt tòa thành này thành mấy khu vực. Xa xa nhìn lại, phảng phất là một bàn cờ vây khổng lồ. Trong thành, bóng người chi chít, xa xa nhìn lại tựa như một tổ kiến. Đừng nói là Phương Sóc quận, ngay cả châu thành của Tây Vân Châu mà so với châu thành của Võ Châu, cũng chỉ là một tòa thành nát so với một cái huyện thành. Nội ngoại châu thành, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy có người bay lên rơi xuống. Những người này hoặc là cưỡi phi cầm, hoặc là ngự khí, hoặc là ngự bảo, vậy mà tạo thành một cảnh tượng giao thông nhộn nhịp. Mà ở châu thành của Tây Vân Châu, người cưỡi phi cầm có lẽ thỉnh thoảng sẽ có thể nhìn thấy, nhưng ngự khí, ngự bảo thì rất hiếm gặp, có thể nói cả năm mới có 1-2 người. Trách không được Trúc Tỷ nói tài nguyên chân chính của Đại Tề Quốc, thực lực của một nước đều tập trung ở Tứ Đại Thượng Châu cùng thủ đô. Ai nắm giữ Tứ Đại Thượng Châu cùng thủ đô, cơ bản là nắm giữ được Đại Tề Quốc. Trung Châu so với Thượng Châu, quả nhiên vẫn có chênh lệch a. Tần Tử Lăng ngóng về cảnh tượng nguy nga nơi xa xăm. Không khỏi cảm khái, đồng thời cũng cảnh cáo bản thân nhất định phải khiêm tốn cẩn thận, không thể bành trướng tự mãn. Mấy năm này, Tần Tử Lăng tiến bộ thần tốc, nhất là hơn 1 năm trước, chiếm được tuyệt đại tài nguyên ở chiến khư. Hơn 1 năm nay, không chỉ thực lực của hắn tăng mạnh, Hơn nữa bên trong dưỡng thi hoàn đã giúp đám cương thi đột phá lên kim thi trung giai, chỉ có ứng báo còn là kim thi hạ giai, còn có 3 tên ma đầu cấp tông sư. Có thể nói, hiện tại Tần Tử Lăng muốn giết tiểu tông sư thì giống như là chặt đồ ăn, đứng ở Tây Vân Châu, loại Trung Châu, đưa mắt xung quanh sẽ thấy bản thân vô địch, trong lòng khó tránh khỏi sẽ nảy sinh một tia coi thường thiên hạ. Bây giờ nhìn về nơi xa xa, võ châu to lớn, lập tức cảm thấy bản thân thật nhỏ bé, khiến cho Tần Tử Lăng không tự chủ được bắt đầu cảnh tỉnh lại chính mình. Duỗi ngựa xuống núi, cách châu thành võ châu càng ngày càng gần, Tần Tử Lăng lại càng cảm thấy chấn động trước vẻ nguy nga hùng vĩ của tòa thành. Người tại đây thành lớn trước mặt quả là liền cùng con kiến hôi giống nhau. Thực sự là khó có thể tưởng tượng a, vậy mà biết có hùng vĩ như vậy thành trì. Tần Tử Lăng đứng trên quan đạo nối thẳng đến cửa thành, ngửa đầu nhìn lên thành trì to lớn, trên mặt đầy vẻ khiếp sợ, tựa như nông phu lần đầu tiên vào thành di, lão đệ người vậy mà cũng chạy tới võ châu rồi. Đang lúc Tần Tử Lăng còn khiếp sợ trước vẻ hùng vĩ này, đột nhiên phía sau lại vang lên một đạo thanh âm tục tằng. Tần Tử Lăng nghe vậy còn chưa kịp quay đầu, liền cảm thấy phía sau có một trận gió thổi tới, tiếp theo đã thấy một vị đại hán khôi ngô cưỡi trên ô long câu. Ô long câu, đầu rồng thân ngựa, toàn thân là một bộ lông màu đen phát sáng, là một con ngựa dị thú nhị phẩm. Đại hán này mang vẻ mặt ngoài ý muốn nhìn Tần Tử Lăng. Tần Tử Lăng nhìn thấy đại hán khôi ngô này, cũng không khỏi có chút ngoài ý muốn. 6 ngày trước đó, hắn có duyên gặp qua vị đại hán khôi ngô này ở Thái Quảng Châu. Lúc đó hai người cũng vừa hay gặp phải chuyện bất bình, đều không hẹn mà cùng xuất thủ bênh vực kẻ yếu. Sau đó song phương cũng không nói chuyện với nhau, chỉ là gật đầu ra hiệu lẫn nhau một cái, liền mỗi người đi một ngả. Kết quả không nghĩ tới sau 6 ngày, lại gặp nhau tại Võ Châu. Thật đúng là nhân sinh, không hẹn cũng gặp. Tần Tử Lăng thấy đại hán khôi ngô này, không khỏi cảm khái một câu. Ha ha, xem ra lão đệ người cũng là người đọc sách, xuất khẩu thành thơ. Không giống lão Tần ta, chỉ có thể học võ, vừa đọc sách, liền cảm thấy đang có búa bổ vào đầu. Đại hán khôi ngô đĩnh đạc nói, Tần Tử Lăng cũng không quen thân với đại hán khôi này, thấy hắn nói như thế cũng chỉ cười cười, không có tiếp lời. Nhưng đại hán này khẳng định là người thích nói chuyện, thấy Tần Tử Lăng không có tiếp lời, lại nói, lão đệ ngươi, khẳng định là lần đầu đến Võ Châu a. Đúng thế. Tần Tử Lăng gật đầu, tuy tâm không muốn, nhưng một bộ dáng nông phu lần đầu vào thành như, hắn đã lọt vào mắt của đại hán khôi ngô, muốn không nói cũng không được a. Hắc hắc, ta đây đã đi được 2 lần. Lần này tới Võ Châu là tham gia đại điển tế tổ của Tần gia. Tần gia Võ Châu, ngươi nghe nói qua chưa? Đây chính là hào môn vọng tộc ở Võ Châu, phóng mắt toàn bộ Đại Tề Quốc, đây cũng thuộc dạng đỉnh lưu. Ta đây là thuộc nhánh Thanh Quân Châu của Tần gia Võ Châu. Vẻ mặt đại hán khôi ngô tự hào nói. Ngươi là tới tham gia đại điển tế tổ của Tần gia. Ngươi là con cháu Tần gia. Tần Tử Lăng ngoài ý muốn nói. Hắc hắc, đúng. Lần này ta sẽ ở lại Võ Châu nửa năm đến 1 năm. Ta thấy ngươi có lòng hiệp nghĩa, lão Tần ta đây thấy rất hợp ý. Nếu như ngươi ở Võ Châu gặp phải khó khăn gì, cứ tới Tần phủ tìm ta. Đúng rồi, ta đây gọi là Tần Hưng Bảo, ngươi báo tên ta cũng được rồi. Đại hán khôi ngô nói. Khụ khụ, kiến long tại điền tử, chữ Hưng của ngươi là trong Hưng Thịnh. Tần Tử Lăng biểu tình trở nên khá là kinh ngạc. Đúng a, có vấn đề gì không? Không đúng, sao ngươi lại rõ sắp xếp thứ tự bối phận của Tần gia? Chẳng lẽ ngươi cũng là con cháu của Tần gia a? Tần Hưng Bảo nghe vậy thoát miệng gật đầu, theo đó là biểu tình kinh ngạc. Ta cũng không có ý gì, ta gọi là Tần Tử Lăng, cũng đến Võ Châu tham gia đại điển tế tổ Tần gia. Tần Tử Lăng mỉm cười nhìn Tần Hưng Bảo, nói. Tần Hưng Bảo nhìn vẻ mặt mỉm cười của Tần Tử Lăng, biểu tình lập tức cứng đờ lại, chòm râu dày đặc dưới miệng đột nhiên đỏ rực lên. Một hồi lâu sau, Tần Hưng Bảo mới chắp tay với Tần Tử Lăng nói, Hưng Bảo gặp qua tộc thúc. Miễn lễ. Tần Tử Lăng mỉm cười lúc lắc tay, sau đó nói, ngươi nếu đã tới Võ Châu, nói như vậy ngươi cũng biết đường tới Tần Phủ đi như thế nào a? Đúng vậy, tộc thúc theo ta đi là được rồi. Tần Hưng Bảo rất nhanh liền khôi phục như bình thường, nhếch miệng cười nói, vậy vừa vặn, ta còn đang chuẩn bị tìm người hỏi đường đây. Tần Tử Lăng nói, hắc hắc, ta cũng xem như có duyên với tộc thúc, vậy mà trùng hợp đụng mặt nhau. Đúng rồi, tộc thúc, năm nay ngươi bao nhiêu tuổi? Không còn vẻ lúng túng như ban đầu. Tần Hưng Bảo rất nhanh đã trở nên phóng khoáng hơn nhiều. 26 tuổi. Tần Tử Lăng trả lời, run run dây cương, duỗi ngựa vào thành. Tần Hưng Bảo thấy thế liền vội vàng đuổi theo, kề ngựa với Tần Tử Lăng mà nói, tộc thúc thật trẻ tuổi a, ta đây đã 32 tuổi. Không biết hiện tại tộc thúc có tu vi gì? Lần trước Tần Tử Lăng mới chuẩn bị ra tay bênh vực kẻ yếu, nhóm người xấu đã bị Tần Hưng Bảo cuốn nhẹ như quét lá vàng. Tần Tử Lăng chỉ là tiện tay ném đi vài người, căn bản không có cơ hội dùng cốt kình. Cho nên Tần Hưng Bảo cũng không biết hắn đang có tu vi gì. Luyện cốt hậu kỳ. Tần Tử Lăng trả lời. Tần Hưng Bảo nghe vậy thân thể trên lưng ngựa hơi hơi lung lay một cái, sau đó vẻ mặt bội phục cùng ước ao nói, vậy tộc thúc của lợi hại hơn ta, ta mới luyện cốt trung kỳ, tộc thúc hẳn sẽ trở thành trọng điểm bồi dưỡng của gia tộc, thậm chí có thể là đệ tử hạch tâm. Ngươi cũng rất lợi hại a, 32 tuổi cũng đã là luyện cốt trung kỳ. Tần Tử Lăng nói. Tần Tử Lăng nói ra lời này, căn bản không có ý nói cho có lệ với Tần Hưng Bảo. Trước đây Thôi Sơn Hà được đồn đoán cũng rất lợi hại, nhưng cũng 29 tuổi mới trở thành đại võ sư luyện cốt. Hiện tại Tần Hưng Bảo 32 tuổi cũng đã là đại võ sư luyện cốt trung kỳ. Hiển nhiên căn cốt thiên phú cũng không kém so với Thôi Sơn Hà. Ở Thanh Quân Châu, võ đạo thiên phú như ta cũng chỉ xem là tương đối lợi hại. Nhưng tại Võ Châu vẫn còn chưa đủ trình độ nói ra hai chữ lợi hại này, cũng không biết lần này có thể chen vào nhóm con cháu trọng tâm bồi dưỡng hay không, nếu có thể chen vào, vậy ta sẽ có hy vọng trở thành võ đạo tông sư, bằng không dựa vào tài nguyên của ta, muốn thành võ đạo tông sư là vô cùng khó khăn a. Tần Hưng Bảo nói, gương mặt lo được lo mất, Tần Tử Lăng nghe vậy cũng không có suy nghĩ gì nhiều, cũng giống Thôi Sơn Hà ở Thanh Hà quận, cũng xem như rất lợi hại, nhưng nếu không phải được hắn, bằng vào tài nguyên của Thôi gia, trừ phi có đại cơ duyên, bằng không trên cơ bản sẽ không có khả năng trở thành võ đạo tông sư. Căn cốt thiên phú chỉ là tiền điều kiện, cũng không bằng hậu điều kiện là tài nguyên, và cơ duyên thậm chí đối với những người có thiên phú võ đạo thấp, hậu điều kiện còn quan trọng hơn. Cái gì gọi là con cháu trọng điểm, cái gì gọi là đệ tử hạch tâm? Tần Tử Lăng hỏi. Đệ tử hạch tâm chính là đám người mà Tần gia coi trọng nhất, dùng toàn bộ tài nguyên để bồi dưỡng, thậm chí còn có không ít huyết nhục của dị thú ngũ phẩm để tiến bổ, đương nhiên còn có rất nhiều tài nguyên tu hành khác. Nhưng bình thường, đệ tử hạch tâm đều được chọn từ những đệ tử trực hệ của mạch, được chính gia chủ chọn lựa, con cháu của mạch khác, trừ phi là đặc biệt xuất sắc, tuyệt đối có hy vọng đột phá tông sư cảnh, mới có thể được đưa vào đệ tử hạch tâm. Con cháu trọng điểm thì được tuyển chọn từ những người có thiên phú ở Tần gia, giống tộc thúc ngươi, mới 26 tuổi cũng đã là luyện cốt hậu kỳ, con cháu trọng điểm nhất định sẽ chen chân vào được, về phần có thể vào hàng ngũ đệ tử hạch tâm hay không, còn rất khó nói. Tần Hưng Bảo giải thích nói. Nguyên lai còn có nhiều việc như vậy, Tần Tử Lăng nói. Đó là đương nhiên, coi như gia nghiệp Tần gia Võ Châu lớn mạnh, rốt cuộc cũng không thể tiêu xài hoang phí, nhất định dồn tài nguyên trên người có thể chống đỡ được cho gia tộc, chỉ có như vậy mới có thể bảo đảm gia tộc trường thịnh bất suy. Tần Hưng Bảo nói. Tần Tử Lăng rất tán thành gật đầu. Mấy năm trước, hắn tự mình tuyển chọn đảo thải nhân mã ở Vân La Hồ, kỳ thực cũng là vì muốn dồn tài nguyên lên đám thủ hạ tốt nhất. Đúng rồi, tộc thúc ở đâu? Thuộc về mạch nào? Tần Hưng Bảo rất nhanh lại hỏi. Nhà ta tại Tây Vân Châu, cao tổ phụ ta cùng tổ phụ của đương đại gia chủ là huynh đệ cùng cha khác mẹ. Tần Tử Lăng trả lời. Vậy ngươi xem như là một chi của nhất mạch, coi như không phải là đệ tử trực hệ của nhất mạch, nhưng so với ta cũng cao hơn không ít. Lấy tư chất thiên phú của ngươi, nếu như cố gắng một chút, nói không chừng thật sẽ có cơ hội bước chân vào hàng ngũ đệ tử hạch tâm. Đến lúc đó, ngày ngày có thể ăn được huyết nhục dị thú ngũ phẩm A, ngày sau chắc chắn sẽ đột phá tông sư cảnh. Một khi thành võ đạo tông sư, đó chính là trưởng lão gia tộc, đó chính là quyền cao chức trọng chân chính. Tần Hưng Bảo nghe vậy, đầu tiên là kinh ngạc, tiếp theo lấy ánh mắt ước ao mà nhìn, thậm chí lúc nói đến dị thú ngũ phẩm, hai mắt đều sáng lên, còn nuốt nước miếng. Con cháu trọng điểm có thể đọc qua công pháp luyện tạng không? Tần Tử Lăng từ chối cho ý kiến cười cười, sau đó hỏi. Hiện tại hắn không thiếu huyết nhục dị thú ngũ phẩm, thứ hắn thiếu là công pháp. Chỉ cần con cháu trọng điểm có thể có tư cách đọc qua công pháp luyện tạng bộ phận, đối với hắn mà nói, như vậy cũng đã đủ rồi. Nếu thật sự phải làm đệ tử hạch tâm, không chỉ phải bộc lộ thực lực và bí mật, hơn nữa về sau còn phải gánh vác trách nhiệm rất lớn của Tần gia Võ Châu Tần gia. Hiện tại Tần Tử Lăng vẫn còn chưa hiểu rõ lắm về Tần gia, thậm chí còn chưa gặp mặt qua những tộc lão cầm quyền của Tần gia, đương nhiên sẽ không nguyện ý dấn thân quá sâu vào Tần gia. Đó là đương nhiên, con cháu trọng điểm đều là người có thể đột phá võ đạo tông sư. Không cho đọc qua công pháp luyện tạng, thì làm sao đột phá võ đạo tông sư? Nhưng có người nói, quy định trong tộc chỉ cho phép con cháu trọng điểm đọc qua một cuốn công pháp luyện tạng. Tần Hưng Bảo trả lời. Thật sao? Không thể đọc tới cuốn thứ hai sao? Tần Tử Lăng nghe vậy hơi cao mày nói. Lần trước sau khi Tần Điền Chủ sắp xếp xong chuyện ở chỗ Tần Tử Lăng, liền bị điều đến Nam Định Châu, đối phó với phản quân, có rất nhiều chuyện mà Tần Tử Lăng không kịp hỏi kỹ, cũng có thể, nhưng nhất định là có điều kiện. Trong gia tộc, mỗi người trong gia tộc đều có quy cách nhất định, vượt qua quy cách kia phải dùng công lao hoặc đồ gì khác để trao đổi, không có khả năng cho không. Giống ta đây, 29 tuổi đột phá trở thành đại võ sư luyện cốt, lúc đến Tần gia Võ Châu ghi tên, bị hạch định là con cháu giáp đẳng. Gia tộc liền dựa theo quy cách phân cho ta một ít tu hành tài nguyên cùng chỉ điểm. Đúng rồi, dưới con cháu trọng điểm, còn phân là nhị đẳng giáp ấp, dưới ất đẳng, gia tộc sẽ không quan tâm quá nhiều, cần tự mình mưu cầu. Đương nhiên nếu như là đệ tử trực hệ chủ mạch, coi như thiên phú kém đi nữa, gia tộc cũng sẽ quan tâm cùng bồi dưỡng, đảm bảo áo cơm trọn đời không lo. Tần Hưng Bảo trả lời, Tần Tử Lăng nghe vậy gật đầu tỏ ý đã hiểu, trong lòng vẫn đang suy nghĩ, thì ra năm đó cao tổ phụ rời đến Tây Vân Châu, xem ra là bởi vì thuộc vào dạng thiên phú kém cỏi trong tộc. Mà Tần Điền Trù bởi vì là cháu trai gia chủ đương thời, cho nên dù không có thiên phú căn cốt gì, ở trong gia tộc cũng có địa vị cao, xuất hành làm việc đều có đại võ sư, đại luyện khí sư đi theo làm tùy tùng. Gì, tộc thúc ngươi nói sao cũng là một nhánh của chủ mạch, sao những thứ này lại không biết a? Tần Hưng Bảo hậu tri hậu giác nói. Nhà ta, từ thời cao tổ phụ đã tách ra thành nhất mạch mới, tổ phụ ta cùng phụ thân đều đã qua đời lúc ta còn là đứa bé, nếu không phải Tần gia Võ Châu có tục tu phổ, ta còn không biết ta xuất thân từ Tần gia Võ Châu a. Tần Tử Lăng trả lời. Nói như thế, tộc thúc căn bản không được Tần gia Võ Châu chống đỡ, chỉ là dựa vào chính mình mà tu luyện đến trình độ như thế này sao? Tần Hưng Bảo nghe vậy, đầu tiên là kinh ngạc một hồi, tiếp lấy chính là cảm thấy kính nể. Đối với Tần Hưng Bảo mà nói, Tần Tử Lăng xem như là dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, mà hắn lại được Tần gia Võ Châu che chở, được trợ giúp từ bọn hắn, mới vừa có hôm nay. Tần Tử Lăng từ chối cho ý kiến cười cười. Hai người vừa trò chuyện, vừa vào thành. Tần Hưng Bảo là cái người hay nói, lại rất là bội phục vị tộc thúc Tần Tử Lăng tộc thúc, cho nên một đường đi không ngừng mở miệng, ngược lại kể ra không ít chuyện của Tần gia Võ Châu. Bất quá càng hiểu rõ, Tần Tử Lăng càng thêm giật mình với thế lực của Tần gia. Khi nói chuyện, hai người cưỡi ngựa xuyên qua một con đường. Người đi trên đường, đa số là người bình thường, còn võ giả, luyện khí sư, đa số là người từ quận khác đến đây. Thậm chí những tông sư khó gặp ở châu quận khác, trên đoạn đường này, Tần Tử Lăng bằng vào ngũ giác nhạy bén đã phát hiện ra vài vị. Rất nhanh, hai người cưỡi dị thú lập tức đến một tòa phủ đệ. Nói là phủ đệ, còn không bằng nói là một tòa thành trì thì hơn. Rộng 20 mét, sông đào bảo vệ thành. Tường rào cao mấy chục mét bao trọn cung điện, đình viện, lâm viên. Phủ đệ chiếm diện tích 8.000 mẫu, có 8 tòa cầu treo trên đường sông, hướng tới 8 cái cửa lớn. Thỉnh thoảng có người đi đường xe ngựa từ cửa lớn ra vào. Đây chính là Tần Phủ. Đứng bên ngoài thành, Tần gia có xây một tòa thành trì khác, tên Tần Thành. So với nơi này còn lớn hơn rất nhiều, đó cũng là tổ địa của Tần gia. Một tháng sau, đại điển tế tổ chính là cử hành tại Tần Thành. Tần Hưng Bảo đứng bên ngoài, chỉ vào con sông đối diện mà nói. Lời của Tần Hưng Bảo còn chưa dứt, Tần Tử Lăng liền cảm thấy phía sau lưng đang có hai cỗ khí huyết cường đại tới gần. Tiếp theo, hắn liền nhìn thấy một nam tử trẻ tuổi cưỡi một con ngân long mã bước lên cầu treo. Ngân long mã, dị thú tứ phẩm, toàn thân ngân sắc, đầu rồng thân ngựa, móng ngựa giống với long chảo, lúc bước đi còn mơ hồ có khói bốc ra. Người trẻ tuổi cưỡi ngựa mặc một thân áo trắng, anh tuấn sắc sảo, dưới đôi lông mày dài mảnh sắc bén là đôi con ngươi màu đen. Gương mặt hắn không chút biểu tình, lạnh tựa như được điêu khắc từ đá cẩm thạch. Bên trên cầu treo, người canh cửa nhìn thấy người này đi đến, đều rối rít lui qua hai bên, cúi người chào. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Người vừa cưỡi ngân long mã là cùng thế hệ với ta, tên Tần Hưng Tuấn, nhưng hắn lại là võ đạo tông sư trẻ tuổi nhất của Tần gia chúng ta. Cho nên đừng nói ta đây, coi như người có bối phận cao hơn hắn như ngươi, cũng phải gọi hắn một tiếng tộc lão. Không thể gọi thẳng tên húy, càng không thể coi hắn là tiểu bối để đối đãi. Tần Hưng Bảo nhìn theo một người một ngựa đi vào, hạ giọng nói với Tần Tử Lăng. Hắn năm nay bao nhiêu tuổi? Tần Tử Lăng hỏi. 2 năm trước hắn đã là võ đạo tông sư, có người nói năm đó hắn chỉ mới 23 tuổi, vậy bây giờ hẳn là 25 tuổi. Tần Hưng Bảo trả lời. 23 tuổi liền trở thành võ đạo tông sư, sách sách, rất lợi hại, từ đáy lòng Tần Tử Lăng tán thán nói. Đúng vậy a, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, trung tông sư khẳng định không có vấn đề, nhưng đại tông sư còn khó nói. Trong lịch sử của Võ Châu còn có rất nhiều võ đạo tông sư trẻ tuổi hơn hắn, nhưng giữa đường đều vẫn lạc. Nếu có thể trở thành đại tông sư, sẽ cực kỳ khủng khiếp. Tần Hưng Bảo nói. Ha ha, cái gì mà trung tông sư, đại tông sư, chúng ta nên nói tới, trước tiên tiến tới Tần Phủ rồi nói sau. Tần Tử Lăng cười nói. Hắc hắc, cũng là... Tần Hưng Bảo cười cười, sau đó cùng Tần Tử Lăng duỗi ngựa bước lên cầu treo. Trên người Tần Tử Lăng có mang theo hàm thân phận của Tần Điền Trù, hắn chỉ cần đưa ra, thủ vệ nhìn thấy không dám thờ ơ, lập tức khách khí dẫn Tần Tử Lăng tới phòng khách, sau đó lại sai người đi báo tin. Rất nhanh, có một vị lão giả bộ dáng quản sự ngồi xe ngựa chạy tới nghênh tiếp Tần Tử Lăng. Tộc thúc, vậy ta đây đi trước. Ta ở tại Anh Võ Viện, sau khi tộc thúc thu xếp còn mọi thứ, ngươi nhớ phải đến tìm ta. Thấy quản sự tới đón tiếp Tần Tử Lăng, Tần Hưng Bảo nói với Tần Tử Lăng. những con cháu của chi khác, một khi bị đánh giá là cấp bậc ất đẳng, thì Tần gia Võ Châu sẽ cho xếp cho bọn họ một tòa nhà ở Tần Phủ, làm chỗ sinh hoạt tu hành ở Võ Châu. Nhiều tòa nhà tạo thành một tiểu viện, phân biệt khác nhau, mệnh danh là Khổng Võ Viện, Anh Võ Viện cùng Uy Võ Viện. Ba đại viện, cũng chính là ất đẳng, giáp đẳng cùng con cháu trọng điểm. Về phần đệ tử hạch tâm, bình thường đều có riêng một tòa nhà. Tần Hưng Bảo 29 tuổi đột phá thành là đại võ sư luyện cốt, bị Tần gia xếp thành con cháu giáp đẳng, cho nên hắn cũng có một tòa nhà ở Tần Phủ. Ta sẽ đi tìm ngươi sau. Tần Tử Lăng mỉm cười gật đầu nói. Đối với vị cháu trai hiệp nghĩa có lòng này, Tần Tử Lăng vẫn khá là thích. Tần Tử Lăng cưỡi vân báo mã, đi cùng xe ngựa dọc theo quan đạo, một đường chạy đến một tòa nhà chiếm 100 mẫu diện tích. Tần Tử Lăng xuống ngựa, theo quản sự vào cửa xuyên qua một khúc hành lang, từng khu lâm viên, cảnh vật tĩnh mịch, vẻ xanh biếc dồi dào, tất cả đều tập hợp trong tiểu viện. Ngài chờ ở đây, tiểu nhân đi vào bẩm báo một tiếng. Đến cửa tiểu viện, quản sự khom người nói. Không cần bẩm báo, vào đi. Một đạo thanh âm uy nghiêm từ trong viện truyền tới, thế là quản sự mang theo Tần Tử Lăng bước vào cửa. Đập vào mắt là bố cục thanh u lâm viên của đình viện. Ở giữa đình viện, bên dưới một cây đại thụ, một vị lão giả tóc bạc hoa râm nằm trên ghế mây, một vị nữ tử trẻ tuổi ở bên cạnh đung đưa nhẹ nhàng chiếc ghế. Kế bên lão giả, còn có một vị nam tử có vẻ ngoài thoạt nhìn cũng chỉ 50-60 tuổi. Nam tử này tùy ý ngồi ở bên cạnh, liền cho người khác cảm giác khí độ nhất phái uyên đình, khí huyết trên người lại càng dâng trào như biển, thâm bất khả trắc. Tần Tử Lăng vừa tiến tới, nam tử kia liền ngẩng đầu nhìn về phía Tần Tử Lăng. Hai đạo ánh mắt lợi hại xuyên suốt nhau, như điện như kiếm, phảng phất có thể trực tiếp nhìn thấu tâm linh của người ta, làm cho người bị nhìn phải kinh hoàng một phen. Đồng thời còn có một cỗ khí thế uy nghiêm như núi như biển ép tới Tần Tử Lăng. Vãn bối Tần Tử Lăng gặp qua Tằng bá tổ cùng gia chủ. Tần Tử Lăng cúi rạp người nói, tựa hồ cũng không có chịu ảnh hưởng gì. Trước khi đến tiểu viện, quản sự đã nói cho Tần Tử Lăng thân phận của hai người trong nhà này, theo thứ tự là đương đại gia chủ Tần Tại Tín cùng phụ thân gia chủ Tần Long Viễn. Đối mặt với cường giả, chấn định như thường, không có chút nào núng hoảng loạn nào, có thể thấy được ngươi là hạng người có tâm tính kiên nghị bình tĩnh. Đây không phải là mà thứ dựa vào ăn huyết nhục dị thú cùng linh dược là có thể tạo ra. Không sai, xem ra ngươi gần 26 tuổi đã tu luyện tới luyện cốt hậu kỳ, tuyệt đối cũng không phải dựa vào cơ duyên, ta e phần lớn là dựa vào tâm tính cũng thiên phú của ngươi. Nam tử có khí độ uy nghiêm thu hồi khí thế trên người, gương mặt mang vẻ tán thưởng gật đầu nói. Vãn bối không dám nhận khích lệ của gia chủ. Tần Tử Lăng chắp tay lần thứ hai nói. Nam tử có khí độ uy nghiêm này, chính là đương đại gia chủ của Tần gia Tần Tại Tín, cao hơn Tần Tử Lăng hai thế hệ. Hài tử, ngươi qua đây để cho ta xem kỹ một chút. Lúc này, lão giả tóc trắng nằm trên ghế mây chậm rãi ngồi dậy, vẫy vẫy tay về phía Tần Tử Lăng, nói. Vâng. Tần Tử Lăng cung kính hồi một tiếng, sau đó vội vã đến gần lão giả tóc trắng, cũng chính là Tần Long Viễn. Tần Long Viễn nói lên đến cũng là võ đạo tiểu tông sư cảnh. Nhưng bởi vì tuổi tác già nua, khí huyết đã suy bại nghiêm trọng, khắp khuôn mặt là nếp uốn, hai mắt cũng có chút vẩn đục. Tần Tử Lăng sau khi đến gần, Tần Long Viễn nhìn chằm chằm gương mặt Tần Tử Lăng quan sát hồi lâu, mới cảm khái nói, khuôn mặt của ngươi rất giống cao tổ phụ ngươi, rất tuấn lãng. Nói đến, lần từ biệt lần đó cũng cách 88 năm. Người đã già, dễ nhớ đến chuyện lúc trẻ à. Ta còn nhớ rõ, ta khi còn bé liền thích đi theo cao tổ phụ, như một cái đuôi dính trên mông. Hắn cao hơn ta một thế hệ, nhưng số tuổi lại chỉ lớn hơn 5 tuổi. Lúc đó Tằng bá tổ, là ta, rất nhỏ yếu, bình thường bị mấy huynh đệ khác bắt nạt, đều là cao tổ phụ ngươi ra mặt giúp ta. Đáng tiếc hắn không có thiên phú tu hành gì, trời sinh tính cách lại tương đối hiếu thắng. Lúc mạch của chúng ta bên này vẫn chỉ là chi thứ, địa vị bình thường ở Tần gia, hắn không có thiên phú tu hành gì. Gia tộc đương nhiên không thể bỏ sức bồi dưỡng hắn, hắn liền lựa chọn ly khai. Đi xa Tây Vân Châu, muốn ở nơi đó, một mình mở ra một mảnh thiên địa, không nghĩ tới lần đó vừa đi, chính là hai người âm dương cách biệt. Nhưng nhanh thôi, ta cũng sẽ đi theo hắn. Lão thiên này vẫn còn mở mắt, để cho ta trước khi đi có thể nhìn thấy ngươi, đến lúc đó ta chôn xuống đất, vừa hay ta có thể báo cho cao tổ phụ ngươi một tin tốt, nói cho hắn biết, hậu duệ của hắn là một đồ tôn kiệt xuất. Phụ thân, đang yên đang lành, ngươi nói những điểm xấu này làm gì? Tần Tại Tín liền vội vàng nói. Đúng vậy a, đúng vậy, sắc mặt Tằng bá tổ hồng nhuận, khí huyết dâng trào, nhất định có thể sống lâu. Thiên tuế, Tần Tử Lăng đi theo phụ họa nói. Chỉ nói là nói đến từ sống lâu, đột nhiên nghĩ đến vị Tằng tổ bá này, cũng chỉ kém hơn cao tổ phụ của mình 5 tuổi, hiện tại hắn cũng đã qua 100 tuổi, liền vội vã sửa lại miệng. Ha ha, ngươi hài tử này, biết nói chuyện lắm. Hạng người luyện võ như chúng ta, trừ phi có thể luyện tủy thành công, nghịch chuyển hậu thiên làm tiên thiên, một lần thêm được thọ 100 năm, bằng không dù là tu luyện tới đại tông sư, sống đến cái tuổi 150-160 thì đã muốn chống trời. Tằng Bá Tổ năm nay đã 102 tuổi, mặc dù thân thể nhìn tới vẫn rất khỏe mạnh, võ lực còn một ít, nhưng thọ nguyên không còn đến mấy chục năm. Tần Long Viễn rộng rãi mà cười nói. Tiếp theo, Tần Long Viễn lại lôi kéo Tần Tử Lăng đi vào hồi ức xưa cũ của hắn một phen. Lại sau đó, Tần Long Viễn tựa hồ có chút mệt mỏi, lệnh hạ nhân mang theo Tần Tử Lăng đi ra ngoài. Hài tử Tử Lăng này ta thích, ngươi nhìn xem có thể an bài cho hắn một danh phận đệ tử hạch tâm được không? Sau khi Tần Tử Lăng lui xuống, Tần Long Viễn nói với Tần Tại Tín. 26 tuổi đã là luyện cốt hậu kỳ, thiên phú này nói cao quả thực đã tương đối cao, nhưng người cũng biết là chúng ta đang bồi dưỡng Hưng Tuấn, còn có mấy tử tôn khác trong mạch, mấy năm nay đã hao phí đại lượng các loại tư nguyên, mấy chi nhỏ khác mặc dù là không có ý kiến gì, nhưng... Tần Tại Tín cao mày nói, bọn họ đúng là không cam lòng để ngươi ngồi vị trí này, nhưng tu vi trung tông sư của ngươi quả thực còn chưa đủ để kẻ dưới phải phục tùng, nếu không phải cô tổ mẫu của ngươi cố ý nâng đỡ, thì bây giờ cũng không tới phiên ngươi ngồi ở vị trí gia chủ này. Nhưng nói cho cùng thì cô tổ mẫu của ngươi cũng chỉ là ngoại lực, mạch của chúng ta muốn ngồi vững chắc, vẫn là phải dựa vào chúng ta. Hơn nữa, cô tổ mẫu ngươi đã trì trệ tại cảnh giới đại tông sư đã lâu, phỏng chừng mấy năm nữa sẽ bắt đầu tu luyện dẫn lôi thối thể. Nếu như nàng thành công đương nhiên là vạn sự đại cát, nếu như thất bại, Tần gia chúng ta chỉ sợ cũng gặp phải tình trạng loạn trong giặc ngoài, cho nên phải bồi dưỡng cho đám Hưng Tuấn. Không quản mấy mạch khác phản đối như thế nào, ngươi cũng phải tăng cường độ bồi dưỡng. Còn Tử Lăng, ngươi tận lực tranh thủ xem một chút đi. Tần Long Viễn nói. Đang lúc phụ tử Tần Long Viễn đàm luận về chuyện của Tần Tử Lăng đã được sắp xếp ở đại sảnh, ở trong một tòa nhân ở phía tây Tần Phủ. Ngồi ở đây, nếu như Tần Tử Lăng cần gì, chỉ cần phân phó một tiếng là có thể. Sau khi Tần Tử Lăng nghỉ ngơi, nhớ tới Tần Hưng Bảo trước khi rời đi nói Tần Tử Lăng phải đến tìm hắn, đúng lúc bây giờ lại không có gì làm. Hắn lại sai tôi tớ dẫn tới anh Võ Viện. Anh Võ Viện cũng ở phía tây Tần Phủ, là một mảnh khu nhà rất lớn, tọa lạc hơn 200 tòa đình viện. Mỗi một tòa nhà đều viết có biển số. Tần Tử Lăng tìm một tên thủ vệ hỏi biển số nhà của Tần Hưng Bảo, rất nhanh đã tìm được Tần Hưng Bảo. Tộc thúc, ngươi tới rồi, mời ngồi, mời ngồi. Tần Hưng Bảo thấy Tần Tử Lăng tới tìm hắn, không khỏi nở vẻ mặt tươi cười rạng rỡ, vội vã mời Tần Tử Lăng ngồi xuống, một bên lại kêu người hầu đi chuẩn bị trà bánh. Môi trường nơi đây cũng không tệ. Tần Tử Lăng quét mắt bốn phía một phen, cười nói. Hắc hắc, chỉ cần đến ngày mai, tộc thúc được vào hàng ngũ đệ tử trọng điểm, ngươi sẽ biết một tòa nhà này của ta là thảm như thế nào. Tần Hưng Bảo nói, ngươi không phải nói lần này ngươi đã đột phá thành đại võ sư luyện cốt trung kỳ, có hy vọng bước lên hàng ngũ đệ tử trọng điểm sao? Nghe giọng điệu này của ngươi, chẳng lẽ là không có lòng tin hay sao? Tần Tử Lăng nói, ta cùng tộc thúc không giống nhau, ngươi là khởi bước từ đệ tử trọng điểm. Nói không chừng còn có thể bước lên hàng tử đệ tử hạch tâm. Ta đây muốn bước lên hàng ngũ đệ tử trọng điểm, còn phải tranh đấu một phen với người trong tộc. Vừa rồi ta tranh thủ đi nghe ngóng, năm nay, nhiều bản tông khác của Tần gia xuất hiện không ít con cháu kiệt xuất, danh ngạch này sợ là khó để tranh a. Tần Hưng Bảo nói, con đường tu võ vốn chính là phải tiến bộ dũng mãnh, một đường vượt mọi chông gai, nghênh khó mà lên, há có thể lúc gặp phải cường địch mà nản lòng. Trái lại nên cảm thấy hưng phấn khi có đối thủ cạnh tranh. Bọn họ đều là đá mài dao trên con đường đi đến đỉnh phong của ngươi. Tần Tử Lăng nghe vậy vẻ mặt nghiêm túc nói, tộc thúc dạy dỗ chí phải, Hưng Bảo thụ giáo. Vẻ mặt Tần Hưng Bảo nghiêm nghị nói. Tần Tử Lăng thấy Tần Hưng Bảo bằng lòng khiêm tốn tiếp thu thuyết giáo của vị tộc thúc trẻ tuổi như hắn, gật đầu một cái, mắt lộ ra một tia tán thưởng. Lúc này tôi tớ mới bưng lên trà bánh. Tần Hưng Bảo tự mình đứng dậy châm trà cho Tần Tử Lăng, sau đó nói, vừa rồi quản sự mang tộc thúc đi gặp con em của tộc lão sao? Gặp Tằng Tổ Bá cùng gia chủ. Tần Tử Lăng trả lời. Tần Hưng Bảo nghe vậy toàn thân cũng không nhịn được giật mình, sau đó mới mang vẻ mặt hâm mộ và kích động nói, ngươi vừa mới đến, lão tổ tông cùng gia chủ vậy mà gặp ngươi, xem ra tộc thúc rất được bọn họ coi trọng, có hy vọng bước lên đệ tử hạch tâm. Tần Tử Lăng nghe vậy từ chối cho ý kiến cười cười. Lần này hắn tới đây, chủ yếu là vì công pháp tu hành, kỳ thực cũng không muốn làm người khác chú ý, nhưng tộc thúc phải chuẩn bị tâm lý, danh ngạch đệ tử hạch tâm rất chân quý. Coi như là đệ tử của chủ mạch muốn được tuyển vào cũng phải tranh đấu kịch liệt, về phần con cháu chi nhánh của chủ mạch như ngươi, còn có con cháu của mạch khác, muốn làm đệ tử hạch tâm, phải trải qua hội nghị gia tộc cùng sự khảo hạch của các tộc lão, gia chủ cũng không thể trực tiếp nói một câu là xong. Tần Hưng Bảo nói, không sao cả, tâm lý ta rất vững chắc. Tần Tử Lăng nói, tộc thúc, ta biết ngươi dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, là người có bản lĩnh lớn. Nhưng tu hành ngoài tự thân nỗ lực, ngoại lực vẫn rất quan trọng. có thể giúp chúng ta đi đường vòng, tránh khỏi mất nhiều thời gian. Ngươi cần phải biết, võ giả muốn nhất tranh thủ thời gian. Địa vị của đệ tử Hạch Tâm trong gia tộc gần ngang với tộc lão, tài nguyên được cung cấp còn gấp mấy lần tộc lão. Nếu ngươi có thể bước lên hàng ngũ đệ tử Hạch Tâm, vậy thì luôn có huyết nhục của dị thú ngũ phẩm để tiến bổ, lấy thiên phú của ngươi, nói không chừng 30 tuổi là có thể trở thành võ đạo tiểu tông sư. 30 tuổi thành là võ đạo tiểu tông sư, bình thường sẽ có hy vọng rất lớn đột phá trung tông sư, thậm chí còn có một tia hy vọng đột phá đại tông sư. Tần Hưng Bảo thấy Tần Tử Lăng không mấy quan tâm, do dự một chút, vẻ mặt nghiêm túc nhắc nhở. Được rồi Hưng Bảo, cảm ơn ngươi đã nhắc nhở. Tần Tử Lăng gật đầu, sau đó chuyển chủ đề, sau đó lại nói vài chuyện, liền đứng dậy cáo từ. Trở lại nơi ở, Tần Tử Lăng phân phó tôi tớ một tiếng, còn bản thân đóng cửa, lấy một phần thịt dị thú ngũ phẩm đã nướng sẵn từ trong nhẫn chứa đồ, ăn no căng một bữa, sau đó bắt đầu vận chuyển công pháp đưa khí huyết kinh lực chậm rãi luyện vào chỗ sâu nhất của xương sọ. Rất nhanh, bắp thịt trên mặt Tần Tử Lăng liền vặn vẹo, toàn thân mồ hôi đầm đìa, thân thể đều run lên nhè nhẹ. Xương sọ là nơi khó tu luyện nhất, sâu bên trong xương sọ lại càng khó hơn, mặc dù Tần Tử Lăng tu luyện 5 loại kinh lực kim mộc thủy hỏa thổ, lúc dung hợp vào sinh ra một tia âm dương sinh tử chi lực, lại có thần hồn cường đại tương trợ, nhưng luyện đến bước này cũng không thể không nói khó, đau khổ không thôi. Mãi đến khi trời tối người yên, Tần Tử Lăng mới dừng luyện cốt, lấy ra pháp tinh thạch để luyện khí. Năng lượng tinh thuần của pháp tinh thạch, Tần Tử Lăng chỉ cần tu luyện một canh giờ, kinh mạch toàn thân cùng đan điền liền cảm thấy căng nhói, đạt tới trạng thái bão hòa. Thu hồi pháp tinh thạch, Tần Tử Lăng liền quan tưởng bất diệt tinh hà. Tu hành như vậy một phen, rồi đến giờ dần, Tần Tử Lăng liền chợp mắt đi vào giấc ngủ sâu. Ngày thứ hai, sau khi ăn sáng, Tần Tử Lăng được quản sự dẫn dắt đi tới đại thính nghị sự của Tần Phủ. Đại thính nghị sự to lớn rộng rãi, quay lưng về phía bắc, nhìn về phương nam. Gia chủ Tần Tại Tín ngồi trên vị trí gia chủ, phía dưới, bên trái phải là 18 người. Tuổi tác của 18 người này có lớn có nhỏ, cơ bản đều là nam tử, chỉ có 2 vị nữ tử. Những người đều mang theo khí thế cường đại, khí huyết dâng trào, thình lình đều là võ đạo tông sư. Người hôm qua cưỡi ngựa bước trên cầu ở Tần Phủ, thiên kiêu Tần Hưng Tuấn cũng ở tại đây. Nhưng phần lớn đều là võ đạo tiểu tông sư, trung tông sư thì phải bao gồm cả gia chủ mới chỉ có 3 người. Lão sư nói quả nhiên không sai, tu võ giả rất nhiều, chỉ cần tài nguyên đủ, bồi dưỡng được một ít võ đạo tiểu tông sư vẫn rất dễ dàng. Nhưng khí huyết bị tuổi tác giới hạn, võ đạo rất khó xuất hiện trung tông sư, mà đại tông sư lại khó, như là Phương Mao Long Giác. Tần gia nói đến cũng là hào môn vọng tộc ở Võ Châu, tùy tùy tiện tiện là có thể lôi ra hơn 10 vị võ đạo tông sư. Thế lực này một khi bày ra toàn bộ lực lượng, có thể quét ngang Tây Vân Châu, nhưng võ đạo trung tông sư cũng chỉ có 3 vị, đại tông sư thì càng không thấy ai. Trách không được mặc cho võ giả tranh bá thiên hạ như thế nào, mặc cho một nhà nào đang nắm giang sơn xã tắc, luyện khí nhất đạo vẫn là thế lực hậu thế siêu nhiên, bao trùm cả thiên hạ, không chế giang sơn xã tắc. Tần Tử Lăng đi vào đại thính nghị sự, mặc dù không dùng con mắt để quét ngang qua, nhưng cơ bản đã đoán được tu vi của từng người. Tử Lăng gặp qua gia chủ cùng các vị tộc lão. Tần Tử Lăng không kiêu ngạo không tự ti chắp tay gặp qua mọi người, đồng thời tận lực thu liễm, chỉ hơi hơi triển lộ ra một phần dao động huyết khí của Hàn Thiết Công. 26 tuổi đã đạt đến luyện cốt hậu kỳ, xem như là rất có thiên phú, hơn nữa tâm tính cũng không tệ, nói tới cũng coi như là có tư cách vào được tuyển vài hàng ngũ đệ tử Hạch Tâm. Nhưng bây giờ, Tần gia không còn giống với 20 năm trước a. Lúc đó, Tần gia chúng ta còn có đại tông sư tọa trấn, cường giả như mây, khống chế tài nguyên như núi như biển. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nhưng 20 năm này đổ lại, Tần gia chúng ta mất đi rất nhiều thứ, nhất là vì tranh đoạt vị trí thái tử. Chúng ta lại đoán sai tình thế, lục hoàng tử ngồi lên vị trí thái tử. Sau đó không ít lần nhằm vào Tần gia chúng ta. Vì vậy những năm gần đây, Tần gia chúng ta phải liên tục chuyển tài nguyên đến thủ đô. Cho nên, việc xét duyệt đệ tử Hạch Tâm, theo ý ta còn cần phải xem xét giảm thiểu. Tư cách chúng tuyển phải khảo hạch nghiêm trọng hơn, dùng lượng lớn tài nguyên trên người của nhân vật có thể đỡ một gia tộc, không thể lãng phí. Ngươi xem như vậy có đúng không, gia chủ? Một vị lão già đầu hói ngồi bên trái của gia chủ nhìn Tần Tử Lăng một chút, sau đó lại ôm quyền với Tần Tại Tín nói. Tần Tại Tín nhìn lão già đầu hói một mắt, gật đầu, sau đó lời nói thấm thía nói, đại trưởng lão nói cũng có đạo lý. Nhưng cũng chính bởi vì Tần gia chúng ta đang xuống dốc, việc bồi dưỡng cho thế hệ trẻ lại càng quan trọng. Võ giả bị giới hạn bởi tuổi tác quá lớn, hậu bối trẻ tuổi mới là hy vọng của Tần gia chúng ta. Lời nói này quả không sai, thế nhưng số lượng tài nguyên của chúng tư lại có hạn. Đại trưởng lão lắc đầu tha tức giận nói, Tần Tại Tín thấy đại trưởng lão lắc đầu thở dài, khóe miệng hơi hơi khẽ động một lần, rất nhanh lại khôi phục bình thường, ánh mắt chậm rãi đảo qua phía những người còn lại, hỏi, các ngươi xem thế nào? Kỳ thực cũng đơn giản, tuổi tác cùng cảnh giới của Tần Tử Lăng đều có đủ tư cách, vậy thì xem thực lực. Trong đại sảnh, Tần Hưng Tuấn trẻ tuổi nhất mở miệng nói. Mọi người nghe vậy đều rối rít gật đầu biểu thị đồng ý. Vậy Hưng Tuấn, ngươi thử giao thủ vài chiêu cùng Tử Lăng a. Tần Tại Tín nói. Tần Hưng Tuấn nghe vậy vừa muốn đứng dậy lĩnh mệnh, một vị nam tử mặt vuông tai lớn, nhìn tới nụ cười khả cúc, tuổi tác đoán chừng 40 tuổi, đứng lên nói, gia chủ, hay là để ta a. Nói xong, nam tử mặt vuông tai lớn đã đi ra, mặt tươi cười nói với Tần Tử Lăng, Tử Lăng, ta tên Tần Tử Dung, nói đến là người cùng thế hệ với ngươi, ta so chiêu với ngươi thì thích hợp hơn. Tần Tử Lăng không có trả lời Tần Tử Dung, mà là dương mắt nhìn về phía gia chủ, vậy ngươi so thử vài chiêu với Tử Dung trưởng lão đi. Ngươi chỉ cần xuất thủ toàn lực, Tử Dung trưởng lão đã ở cảnh giới tiểu tông sư rèn luyện 10 năm, thực lực cường đại, ngươi không thể đả thương được hắn. Tần Tại Tín thấy Tần Tử Lăng nhìn về phía mình, gật đầu một cái nói. Dạ, gia chủ. Tần Tử Lăng khom người chắp tay trả lời, trong lòng lại tối thở dài một hơi. Hắn làm sao không nhìn ra, gia chủ cùng vị tàng bá tổ kia muốn bồi dưỡng mạnh cho hắn. Nhưng mạch này của Tần Tại Tín là do cơ duyên xảo hợp mới có thể thượng vị, thực lực và uy vọng đều không đủ để chấn nhiếp toàn tộc. Lúc này mới có cảnh tượng tranh luận ở phòng nghị sự này. Thậm chí Tần Tử Dung còn lo sợ Tần Hưng Tuấn xả nước, cho nên mới xuất thủ đi đầu. Theo lý mà nói, Tần Tại Tín đối đãi với hắn như vậy, Tần Tử Lăng cần phải thở dài một hơi, thế nhưng hắn không muốn để lộ quá nhiều thực lực. Hơn nữa từ cuộc đàm thoại vừa rồi, Tần Tử Lăng cũng không khó để nghe được, Tần gia vào cuộc chiến tranh thái tử năm đó đã chọn sai bên, tình thế bây giờ cũng không tốt lắm. Có thể thấy Tần gia khi đạt đến cấp bậc này, việc tranh đấu quyền thế đã lên đến trình độ khác. Ở dưới loại tình huống này, Tần Tử Lăng càng không thể xuất đầu, càng phải khiêm tốn. Như vậy khi Tần gia gặp phải chuyện khó, hắn mới có chỗ trống để bay lượn. Bằng không bị người chú ý từ sớm, hắn chỉ có thể trói chung trên thuyền với Tần gia, ngay cả chút không gian bay lượn cũng không có. Rất nhanh, hai người Tần Tử Lăng cùng Tần Tử Dung bước lên quảng đường của đại thính nghị sự. Tử Lăng, nghe nói ngươi tu luyện Hàn Thiết Trưởng, nghĩ đến là am hiểu dùng đao. Nếu ngươi muốn dùng đao thì cứ dùng, ta sao cũng được. Hai người đứng đối lập, Tần Tử Dung vẫn cười như trước nói. Cảm ơn tộc lão, chỉ là luận bàn, dùng trưởng đao là được rồi. Tần Tử Lăng hơi khom người nói. Vậy được rồi, ngươi xuất thủ trước đi. Tần Tử Dung nói. Tần Tử Lăng hơi chắp tay, sau đó tay nâng trưởng đao, xông về phía Tần Tử Dung. Rất nhanh hai người tranh đấu trên quảng trường, Tần Tử Lăng chỉ xuất ra Hàn Thiết Kình, đồng thời còn thu liễm phần lớn khí huyết cùng Hàn Thiết Kình. Kiên trì sau mấy hiệp bị đánh bại, biểu hiện xem như là trung. Cũng phải để lộ một chút thực lực, Tần Tử Lăng xem như là bảo vệ mặt mũi của vị gia chủ Tần Tại Tín, bằng không biểu hiện quá kém cỏi, Tần Tại Tín sẽ không còn lời nào để nói. Nhưng bởi vì không đủ ưu tú, Tần Tử Lăng cuối cùng vẫn bị tính vào hàng ngũ của con cháu trọng điểm. Con cháu trọng điểm thì được xếp ở Uy Võ Viện, số lượng tòa nhà ở Uy Võ Viện phải ít hơn rất nhiều so với Anh Võ Viện, chỉ có chừng 30 tòa. Mỗi một tòa chiếm diện tích gần 10 mẫu. Đình đài lầu cát, giả sơn lưu thủy, còn có một khu vực luyện võ trường, so với chỗ mà Tần Hưng Bảo ở, còn xa hoa hơn rất nhiều. Nhưng đối với Tần Tử Lăng, những thứ này đều không đáng để quan tâm. Thứ hắn quan tâm chính là bài tử để đi ra đi vào tàng kinh các của Tần Phủ. Cho nên, sau khi có bài tử, thời gian này, Tần Tử Lăng chỉ nhờ tôi tớ dẫn hắn tới tàng kinh các. Tàng kinh các là một tòa kiến trúc 5 tầng rộng rãi mà xưa cũ. Công pháp luyện tặng được đặt ở tầng cao nhất của tàng kinh các. Tần Tử Lăng đến tàng kinh các, không suy nghĩ nhiều đã chạy lên tầng cao nhất của tàng kinh các. Tầng cao nhất ở cửa vào, một vị lão giả mặc thanh y khí chất nho nhã, già mà vẫn trắng kiện, ngồi trước cửa. Di, ngươi thuộc chi nào? Dường như trước đây lão phu chưa thấy qua ngươi. Lão giả nho nhã thấy Tần Tử Lăng tuổi đã leo lên tầng cao nhất, không khỏi có chút kinh ngạc nói. Tần Tử Lăng nhìn thanh y lão giả, trong lòng cũng âm thầm có chút giật mình. Hắn tưởng nội tình của Tần gia đều đã hiện hết ra ở sảnh nghị sự. Hiện tại hắn mới biết, bản thân hắn đã xem thường truyền lâu đời của Tần gia, vị lão giả tọa trấn tàng kinh các này cũng là một trung tông sư, chỉ là tuổi tác đã rất lớn, khí huyết suy bại, cho nên được an bài ở chỗ này để dưỡng lão. Hồi tộc lão, vãn bối vừa từ Tây Vân Châu tới đây. Tần Tử Lăng trả lời, tiếp theo lại nói sơ qua lai lịch của mình. Nguyên lai ngươi là một chi của nhánh bên phía đường Thúc Kiến Minh, cao tổ phụ ngươi với ta cũng là dạng thân nhân máu mủ. Chỉ là hắn không có thiên phú luyện võ gì. Lúc hắn đi xa đến đất khách, ta vẫn chỉ là một tiểu hài tử, về sau cũng không có âm tín, không nghĩ tới hắn một chi như hắn lại có một tiểu bối lợi hại như ngươi, không tệ, không tệ. Lão giả nho nhã vuốt râu nói, nhìn Tần Tử Lăng với ánh mắt thân thiết. Nguyên lai là Tằng Thúc Tổ. Tần Tử Lăng nghe vậy, vội vã bái kiến qua lão giả nho nhã một lần nữa. Ngươi đã chuẩn bị bắt đầu luyện tạng rồi sao? Nho nhã lão giả hỏi. Vẫn chưa, nhưng muốn xem thử một chút. Tần Tử Lăng dựa vào sự thực mà trả lời. Xem trước cũng tốt, giao bài tử của ngươi ra. Lão giả nho nhã gật đầu nói. Tầng cao nhất này, đệ tử hạch tâm cùng con cháu trọng điểm có thể dựa vào bài tử mà tiến vào. Con cháu khác hoặc là gia tướng hộ vệ muốn vào nơi đây, không chỉ cần phải có tu vi luyện cốt hậu kỳ, hơn nữa còn cần dùng công lao để đổi tư cách tiến vào. Vâng. Hai tay Tần Tử Lăng nâng lên bài tử. Lão giả nho nhã lấy thẻ xong, lật nhìn một lần, hỏi, ngươi học công pháp gì? Hàn Thiết Trưởng. Tần Tử Lăng trả lời, Hàn Thiết Trưởng ở khu số 9 của Thư Các, ngươi có thể đến xem, công pháp có thể chép lại, nhưng không thể mang đi. Lão giả nho nhã trả lại bài tử cho Tần Tử Lăng. Tăng Thúc Tổ, xin hỏi Tần gia chúng ta có sưu tầm công pháp luyện tạng của Điệp Lãng Kình không? Tần Tử Lăng thu hồi bài tử, cung kính hỏi. Điệp Lãng Kình. Lão giả nho nhã có chút ngoài ý muốn ngẩng đầu nhìn Tần Tử Lăng một mắt, sau đó vẫn gật đầu nói, có. Tần Tử Lăng nghe vậy trong lòng không khỏi đại hỉ, liền vội vàng hỏi nói, xin hỏi Tăng Thúc Tổ, ta có thể đọc qua hai loại công pháp hay không? Lão giả nho nhã nghe vậy ánh mắt đột nhiên ác liệt lên, một cỗ khí thế cường đại trong nháy mắt áp bách về phía Tần Tử Lăng. Trầm giọng nói, mỗi người chỉ có thể đọc qua một loại công pháp, muốn đọc qua loại công pháp thứ hai nhất định phải dùng điểm công lao để đổi lấy. Nhưng lão phu cảnh cáo ngươi, đừng có bất kỳ tâm tư gì khác, bằng không sẽ xử theo gia pháp. Kim sinh thủy, vãn bối dùng Hàn Thiết Kình luyện phổi. Sau đó bước kế tiếp phải luyện thận, nếu có thể biết công pháp luyện tạng thủy hệ, nhìn trộm được một ít bí quyết, tất nhiên có thể tạo ra một ít hiệu quả khác, cũng không dám có tâm tư gì khác. Vẻ mặt Tần Tử Lăng thản nhiên bình tĩnh trả lời. Nho nhã lão giả thấy vẻ mặt thản nhiên của Tần Tử Lăng, cũng không bày ra bộ dáng chấn nhiếp nữa, nghe lời giải thích này cũng xem như hợp lý, sắc mặt không khỏi chậm lại, sờ cầm một cái nói, rất có ý tưởng, trách không được ngươi tuổi còn trẻ mà có tu vi như thế. Nhưng cách tu luyện kia sớm đã có người thử qua, nhưng có rất ít thành công, bởi vì là thuộc tính tu luyện kình lực đã được định trước, ngươi không thể bỗng nhiên sinh ra một loại kình lực khác, cho nên võ đạo tiểu tông sư rất dễ luyện thành. Bởi vì ban đầu đều lựa chọn công pháp luyện tạng phù hợp với thuộc tính kình lực, nhưng bước kế tiếp lại rất trắc trở, càng về sau, tuổi tác càng lớn lại càng khó tu luyện. Đương nhiên, Tăng Thúc Tổ không phủ định cách làm của ngươi, võ đạo đột phá hầu hết đều cần phương pháp tu hành phá cách, nhưng cũng cần chuyên chú chuyên tâm, kiên quyết tiến thủ, không vì những thứ khác mà thay đổi. Những phương thức trước đây được tiền nhân tìm kiếm ra cũng không hẳn là lỗi thời, vậy nên ngươi cũng không cần phải lãng phí thời gian đột phá suy nghĩ. Mà là cần phải đặt tâm tư vào việc luyện cốt, sớm ngày bắt đầu luyện tạng. Tần Tử Lăng nghe vậy biểu tình trở nên có chút vi diệu, do dự một chút, vẫn là nói, vãn bối vẫn muốn nếm thử một lần. Lão giả nho nhã thấy lời nhắc nhở của mình bị đưa từ tai này qua tai kia, sắc mặt không khỏi hơi trầm xuống một cái. Tăng Thúc Tổ cũng nói, võ đạo là phải chuyên chú chuyên tâm, kiên quyết tiến thủ, không vì những thứ khác mà thay đổi. Mà võ đạo của vãn bối là muốn học tất cả điểm mạnh của người khác. Dung hợp quán thông, như vậy thì núi đồi cũng hóa ngọc thạch. Nếu như chỉ vì một lời của tiền bối mà vãn bối nghi ngờ chính mình, vậy con đường phía sau ta sẽ có đạo tâm kiên định để tiếp tục đi tiếp. Cho nên chớ mong Tăng Thúc Tổ của trách, Tần Tử Lăng phẳng phất không thấy được biến hóa từ biểu tình của lão giả nho nhã, tiếp theo không nhanh không chậm nói. Lão giả nho nhã hơi trầm xuống, tâm tình biến hóa cũng dần trở lại bình thường, ánh mắt nhìn Tần Tử Lăng cũng bắt đầu thay đổi đi. Nhìn bộ dáng ngụy biện của ngươi, lão phu cũng không quản ngươi muốn đọc qua mấy loại công pháp, nhưng quy củ gia tộc không thể phá hỏng. Nếu ngươi muốn đọc qua loại công pháp thứ hai, nhất định phải dùng công lao để đổi. Lão giả nho nhã cười mắng một câu, nói. Xin hỏi Tăng Thúc Tổ, muốn đọc qua môn công pháp thứ hai, cần bao nhiêu điểm công lao? Tần Tử Lăng thấy lão giả nho nhã bị hắn thuyết phục, theo sát mà hỏi. 100 điểm. Hắc hắc, muốn tích lũy 100 điểm công lao, vậy cũng cần phải tốn rất nhiều thời gian a. Tiểu tử, ngươi cũng không nên giữa đường bỏ việc. Lão giả nho nhã nói xong lời cuối cùng, cố ý nhấn mạnh, hiển nhiên là tuy hắn không thể phủ nhận lý do mà Tần Tử Lăng đưa ra, nhưng đối với việc hắn không tiếp thu đề nghị của mình, trong lòng vẫn có vài điểm ý kiến. Có phải là mỗi 100 điểm công lao là có thể đổi một môn công pháp luyện tạng? Hơn nữa nơi đây có công pháp pháp nguyên hay không? Nếu có phải cũng cần 100 điểm công lao để đổi lấy? Tần Tử Lăng thấy lão giả nho nhã chịu mở lời, liền lấy can đảm hỏi. Hiện tại hắn là tam đạo đồng nhất, mặc dù còn chênh lệch một ít so với đại tông sư, nhưng dựa vào thực lực đã có thể đánh chết trung tông sư đang tìm hiểu lôi pháp, như Thanh Hư, nếu như phóng ra kim thi cùng ma đầu âm hồn, hẳn là có thể đánh bại đại tông sư. Cho nên mặc dù không biết kiếm 100 điểm công lao sẽ khó khăn bao nhiêu, nhưng Tần Tử Lăng cũng không lo lắng chút nào. Có, chỉ cần ngươi có đủ điểm công lao, ngươi muốn đổi cái gì cũng có. Lão giả nho nhã nghe vậy, râu mép cũng bắt đầu run run lên. Khụ khụ, Tằng thúc tổ, vãn bối hỏi một vấn đề cuối cùng. Tần Tử Lăng thấy râu mép của lão giả nho nhã cũng bắt đầu run run lên, do dự một chút, vẫn là mở miệng hỏi. Lão giả nho nhã nghe vậy, râu mép run run lại càng dao động mạnh hơn, cuối cùng vẫn hít sâu một hơi, nói, ngươi hỏi đi, hỏi xong thì cút về thư các số 9. Công pháp luyện tặng, vãn bối có thể truyền cho người của ta không? Tần Tử Lăng hỏi, mặc dù Tần Tử Lăng rất tâm cơ, nhưng đây chẳng qua là đối với địch nhân mà thôi. Tần gia Võ Châu là bản tông, hắn được liệt vào tộc phổ Tần gia, lại được chỗ tốt từ Tần gia, đương cũng không thể tính toán với Tần gia, làm một tiểu nhân. Đây là nguyên tắc làm người của Tần Tử Lăng. Thấy Tần Tử Lăng hỏi vấn đề này, thần sắc của lão giả nho nhã dần dần trở nên nghiêm túc. Ngụ ý của tông sư là có thể khai tông lập phái, cho nên một khi trong môn phái có đệ tử trở thành là tông sư, liền có thể rời khỏi sơn môn tìm đến một nơi khác, lập một nhánh khác. Kỳ thực hào môn vọng tộc cũng giống vậy, một khi có con cháu trở thành tông sư, liền có thể thành lập một chi thế lực, công pháp sở học của ngươi thì đương nhiên là ngươi có thể truyền thừa lại, nhưng phải là thủ hạ hoặc cháu của ngươi, mà công pháp nơi đây, không chỉ là tử tôn Tần gia có thể học, gia tướng hộ vệ của Tần gia, nếu như lập được công lao cũng có thể học được, nhưng bọn hắn không phải con cháu nhà họ Tần. Bọn họ không thể truyền đi công pháp cao thâm của Tần gia. Đương nhiên, mặc dù có thế lực của chính mình, có tổ miếu, nhưng căn bản thì bản tông vẫn ở nơi đây, bản tông gặp nạn, các ngươi ở ngoại địa phát triển nhưng lúc bản tông cần phải rút về viện trợ. Tần Tử Lăng nghe xong lời nói này, tảng đá trong lòng triệt để rơi xuống. Bọn người Trịnh Tinh Hán đều tính là thủ hạ của hắn, hắn học công pháp luyện tạng của Hàn Thiết Công sau đó mới truyền cho bọn họ, như vậy sẽ không tính là vi phạm tộc quy. Về phần tông sư hay không tông sư, Tần Tử Lăng cũng không cổ hủ, hiện tại thì thực lực võ đạo của hắn đã có thể trấn áp tiểu tông sư, ngược lại không cần thiết phải đợi hắn đột phá tông sư mới truyền, cho đám người Trịnh Tinh Hán. Đa tạ Tằng thúc tổ giải thích nghi hoặc, uống nước nhớ nguồn, vãn bối đã nhận được chỗ tốt của gia tộc gặp nạn, chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Tần Tử Lăng chắp tay nói, uống nước nhớ nguồn, nói hay lắm, người cũng yên tâm, có Tần gia Võ Châu ở đây. Một nhánh gia tộc của các ngươi ở bên ngoài cũng sẽ có chỗ dựa, các ngươi gặp nạn, bản tông cũng sẽ xuất đầu vì các ngươi. Được rồi, nếu không có vấn đề gì, đi đến thư các số 9 đi. Lão giả nho nhã nói xong, phất phất tay nói. Vâng. Tần Tử Lăng hơi hơi khom người, sau đó tiến vào tầng 5 của tàng kinh các. Tầng 5 của tàng kinh các không giống với những tầng bên dưới. Thư tịch lầu dưới chỉ giống như thư viện, từng hàng giá sách bằng gỗ, bên trên là từng quyển thư tịch được sắp xếp một cách chỉnh tề. Mà tầng 5 của tàng kinh các thì lại phân thành một thư phòng riêng. Bên trên từng thư phòng đều có một con số. Tần Tử Lăng quét mắt tới, phát hiện có 16 gian phòng. Xem ra Tần gia sưu tầm được 16 loại công pháp luyện tạng võ đạo, và công pháp pháp nguyên luyện khí. Nội tình của vọng tộc Thượng Châu quả nhiên vẫn rất khác biệt. Tần Tử Lăng không khỏi âm thầm cảm khái. Trong lòng cảm khái, Tần Tử Lăng đã nhanh chân đi tới trước mặt thư phòng số 9, sau đó đẩy cửa đi vào. Nhưng ngoài dự liệu của Tần Tử Lăng là, bên trong không chỉ có không gian rất lớn, phải trên 100 thước vuông, bố trí cổ kính. Hơn nữa thư tịch trưng bày cũng không phải chỉ có một quyển, mà là có rất nhiều quyển. Tần Tử Lăng trước tiên lục xem mục lục, lúc này mới phát hiện, bên trong thư phòng không chỉ có công pháp luyện tạng của Hàn Thiết Trưởng, mà những thư tịch liên quan đến Hàn Thiết Công đều có ở đây. Từ cơ bản nhất là luyện bì, luyện cốt, luyện tạng, tất cả đều là bản hoàn chỉnh, có danh sách các loại bí dược cần để đột phá, có bí quyết tu hành tâm đắc của tiền nhân. Còn có bí quyết điều khiển Hàn Thiết Trưởng một cách tốt nhất. Nói chung, đây là một cái ổ có chứa tất cả nội dung liên quan đến Hàn Thiết Công. Công pháp, bí dược, chiêu thức, bí quyết tâm đắc. Tần gia Võ Châu, xem ra rất lợi hại. Tần Tử Lăng cấp tốc lật nhìn mục lục, sau đó không khỏi mừng rỡ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mặc dù tu vi hiện tại của Tần Tử Lăng đã rất cao, căn cơ võ đạo cũng đã cực kỳ vững chắc, nhưng dựa theo cơ sở lý luận tu hành thì vẫn còn khiếm khuyết rất nhiều. Rất nhiều chuyện bình thường khác thì hắn lại không biết, phương diện này nếu hắn không bổ sung, tương lai chắc chắn sẽ ngăn cản bước tiến của hắn hiện tại thì tốt rồi. Truyền thừa lâu đời của Tần gia, mấy đời nối tiếp nhau tích góp từng tí một, mỗi một môn công pháp đều sưu tầm tới mức hoàn chỉnh, tương đương với việc tạo ra một hệ thống học tập cho Tần Tử Lăng. Rất nhanh, Tần Tử Lăng liền bình tĩnh tâm tình, bắt đầu lật xem một quyển sách. Nguyên lai Hàn Thiết Công lại có nhiều bí dược như vậy, nếu như có thể dùng bí dược tốt nhất, sẽ có thể không chịu ảnh hưởng của tác dụng phụ. Mà bên phía tả sư chỉ có một loại bí dược, trách không được đệ tử môn hạ muốn luyện thành bí mô gia châu, lại tốn nhiều thời gian như vậy. Nguyên lai bí dược luyện cốt phù hợp với Hàn Thiết Công nhất là dị thú tứ phẩm trung giai kỳ nanh thú. Võ sư hóa kình tu luyện Hàn Thiết Công ăn được bí dược này, không chỉ có 8-9 phần có thể luyện cốt thành công, hơn nữa sau khi đột phá được luyện cốt cảnh, mỗi ngày ăn một ít huyết nhục của dị thú này, cũng có thể tăng rất nhiều tốc độ luyện cốt. Một chiêu băng sơn trưởng này rất tuyệt diệu, Tần Tử Lăng rất nhanh đã đắm chìm trong tri thức võ học của Hàn Thiết Công, thời gian thấm thoát trôi qua, thậm chí còn quên mất mục tiêu đến đây là vì tìm kiếm công pháp luyện tạng. Mắt thấy trời cũng mau tối, Tần Tử Lăng mới đột nhiên nhớ tới mục tiêu chính, cần phải nhớ thuộc lòng công pháp luyện tạng, rồi mới tính những thứ khác. Thẳng đến cuối giờ hợi, Tần Tử Lăng mới rời khỏi tàng kinh các. Lúc rời khỏi, ánh mắt của lão giả nho nhã có hơi ngoài ý muốn nhìn Tần Tử Lăng một mắt, hiển nhiên có rất ít người giống như hắn, vừa tiến vào thư các lúc ban ngày, thì tới tận trời đêm mới trở ra. Ra, ngài trở về rồi. Một vị tỷ nữ trẻ tuổi luôn luôn hầu ở trước cửa nhà chính, thấy Tần Tử Lăng trở về, vội vã nghênh đón. Về sau, ngươi cứ ngủ trước, không cần chờ ta. Tần Tử Lăng thấy nữ tỷ đêm khuya vẫn đứng chờ hắn, ngược lại có chút băn khoăn. Đây là phận sự của nô tỳ. Tỷ nữ vội vã nói, ta nói không cần tức là không cần. Tần Tử Lăng lúc lắc tay nói. Vâng, tỷ nữ không dám vi phạm mệnh lệnh của Tần Tử Lăng, khẽ khom người. Sau đó lại nói, hôm nay viện thủ của Uy Võ Viện sai người tới, mời ngài đi đến bên đó một chuyện. Ta ngược lại đã quên hôm nay cần phải đi bái kiến viện thủ. Tần Tử Lăng nghe vậy vỗ nhẹ nhẹ bên dưới trán của mình, nói. Tỷ nữ nghe vậy không còn gì để nói. Viện thủ không chỉ là thủ lĩnh của Uy Võ Viện, hơn nữa còn là trưởng lão trong tộc, võ đạo tông sư. Nàng phụ trách quản lý Uy Võ Viện, phụ trách thụ đạo cho con cháu họ Tần, cũng phụ trách việc phân phát tài nguyên tu hành mỗi tháng cho con cháu nhà họ Tần. Con cháu nhà họ Tần một khi tiến nhập vào Uy Võ Viện, có người nào mà không đi bái kiến viện thủ vào ngày đầu tiên, kết quả công tử ra được nàng hầu hạ thì lại tốt, ngày thứ nhất không chỉ quên đi việc này, còn không thấy nhân ảnh đâu cả. Nhưng hôm nay đã quá muộn, ngày mai ta lại đi, ngươi lui xuống nghỉ ngơi đi, ta cũng không cần ngươi giúp cái gì nữa. Tần Tử Lăng nói. Vâng. Tỷ nữ hạ thấp người với Tần Tử Lăng, sau đó mới xoay người lui xuống. Chờ chút. Tần Tử Lăng đột nhiên gọi nàng lại. Trong lòng tỷ nữ khẽ run lên, vội vã đứng lại. Thân phận như các nàng, cho dù Tần Tử Lăng muốn các nàng thị tẩm, các nàng cũng phải phục tùng. Thậm chí có vài tỷ nữ còn ước được như vậy, đây là cơ hội trèo cao của các nàng. Cái này cho ngươi, kết quả, sự tình cũng không phải như tỷ nữ sở liệu, chỉ là một hộp gấm bay vào trong tay nàng. Tạ công tử ban cho. Tỷ nữ nghe vậy kích động đến vội vã quỳ xuống đất, hai tay nhận lấy hộp gấm. Đi đi. Tần Tử Lăng mỉm cười phất phất tay, nhưng sau đó xoay người đẩy cửa vào phòng. Tần Tử Lăng bình thường giết người cướp của, trong tay có rất nhiều vật tư tu hành, chỉ có những vật tư tốt hắn mới giữ lại, những thứ khác, phần lớn hắn đều giao cho Tiêu Thiến xử lý. Phần còn lại, hắn giữ bên mình để phòng hờ những trường hợp cần đến. Dù sao, không quản ngoài sáng hay trong tối, hắn hiện tại tốt xấu gì cũng là nhân vật có thân phận, có đôi khi cũng cần có mặt mũi, thu phục lòng người. Tỷ nữ chờ Tần Tử Lăng đi vào phòng, sau đó đứng dậy, sau đó mở hộp gấm ra, phát hiện bên trong có 2 viên thuốc. Nàng cũng không hiểu là đan dược gì, nhưng chỉ hít lên một ngụm đan khí, liền có thể cảm giác được khí huyết trong cơ thể đang dục dịch, không cần đoán cũng biết đây là đan dược cực phẩm. Vội vã cẩn thận từng ly từng tí thu vào. Sau khi Tần Tử Lăng đi vào phòng, luân phiên tu hành tam đạo, sau đó thả lỏng cơ thể bước vào giấc ngủ. Ngày thứ 2, Tần Tử Lăng đi đến phủ đệ của viện thủ. Phủ đệ viện phủ được xây giống như một tòa cung điện, rất là khí phái xa hoa. Người hầu nữ tỷ thành đàn, hơn nữa đại đa số đều có tu vi không tệ. Viện thủ rõ ràng là một trong 2 nữ tử ngồi bên trong đại sảnh nghị sự. Vào hôm qua, nữ tử búi tóc thật cao co lại, thần thái trong trẻo nhưng lạnh lùng. Tuổi tác nhìn tới chỉ có 35-36 tuổi, nhưng trên thực tế là đã gần 100 tuổi. Nữ tử tên Tần Tử Đường, không biết là bởi vì chuyên tâm hướng võ, hay là lúc còn trẻ bị tổn thương tình cảm, dẫn tới bây giờ vẫn chưa cưới gả, ở Tần gia đảm nhiệm chức vụ tộc lão, tọa trấn Uy Võ Viện. Tử Lăng gặp qua viện thủ. Tần Tử Lăng hướng về phía viện thủ khom mình lễ. Ngươi là vì không được vào hàng ngũ đệ tử hạch tâm mà sinh ra oán khí. Thần sắc Tần Tử Đường lãnh đạm nói. Ta không có, ta tôn trọng quyết định của gia tộc. Tần Tử Lăng không kiêu ngạo không tự ti trả lời, ngươi có thể nghĩ như vậy là tốt nhất. Tần Tử Đường lạnh lùng nói một câu, sau đó giơ tay lên một cái, một hộp gấm bay về phía Tần Tử Lăng. Ở đây có 2 viên lục hợp hóa cốt đan, có thể giúp ngươi luyện hóa xương cốt, là phân lượng trong 1 tháng này của ngươi, nếu như ngươi còn muốn nhiều hơn, cần phải dùng điểm công lao tương ứng để đổi lấy. Tần Tử Đường nói, cảm ơn viện thủ. Tần Tử Lăng tiếp nhận hộp gấm, nói lời cảm tạ, sau đó hỏi. Còn muốn thỉnh giáo viện thủ, ta vẫn không biết làm sao để kiếm điểm công lao. Hoàn thành nhiệm vụ mà gia tộc phái xuống, hoặc là giúp gia tộc vào thâm sơn săn giết dị thú hái linh dược, hoặc là thay gia tộc trấn thủ biên quan, địa quận, càn quét địa ma, Còn có nếu như ngươi ở bên ngoài may mắn đạt được công pháp bí tịch, nộp lên cho gia tộc dựa theo ước định cũng sẽ phân cho người điểm công lao. Ngược lại, chỉ cần có thể tạo ra lợi ích cho gia tộc phát triển, cơ bản đều có thể quy ra thành điểm công lao. Tần Tử Đường trả lời. Địa quật, địa ma. Gương mặt Tần Tử Lăng lộ vẻ nghi hoặc. Ta ngược lại là quên ngươi đến từ Tây Vân Châu, kiến thức hữu hạn. Có thời gian, ngươi đi đến Tàng Kinh Các nhiều một chút, nơi đó không chỉ có cất chứa các loại công pháp, còn cất chứa rất nhiều bí văn thường thức khác. Tần Tử Đường nói. Tần Tử Lăng nghe được trong giọng điệu của Tần Tử Đường, nàng căn bản không có ấn tượng tốt với hắn, cũng không biết là bởi vì hắn thuộc phái khác, hay là vì ngày đầu tiên không đến bái kiến nàng, lại gây cho nàng hiểu lầm nào đó. Nhưng Tần Tử Lăng cũng lười quản, thấy Tần Tử Đường không chào đón mình, vậy hắn cũng chắp tay xin cáo lui, rời khỏi phủ đệ của viện thủ. Đầu tiên là Tần Tử Lăng quay về trụ sở của mình, xuất ra lục hợp hóa cốt đan cẩn thận nhìn một chút, sau đó liền ném một viên vào miệng, lại bắt đầu vận chuyển công pháp, thử luyện xương sọ. Từng tia đan lực dung nhập vào bên trong khí huyết kinh lực thuận thế không ngừng cọ rửa xương sọ. Lúc đầu thì gian nan thống khổ dị thường, sau đó lại dịu đi một chút, chỉ là đan lực kia chỉ tác dụng lên rất ít đối với Tần Tử Lăng. Tần Tử Lăng tiếp ném thêm một viên lục hợp hóa cốt đan vào trong miệng. Hai viên thuốc dung hợp lại, đan lực lớn hơn một chút, khiến cho quá trình luyện xương sọ càng thêm chậm và thuận lợi một ít. Đại khái sau một canh giờ, Tần Tử Lăng dừng luyện cốt. Hắn xoa xoa mồ hôi trán, nhìn một hộp gấp trước người đang trống không, ánh mắt lấp lóe không yên, cũng không biết lục hợp hóa cốt đan này là luyện chế từ thứ gì, vậy có hiệu quả giúp ta luyện xương sọ, chỉ tiếc mỗi tháng chỉ có 2 viên, còn chưa đủ ta nhét kẽ răng. Cũng không biết kháng dược tính của đan dược này thế nào, nếu như kháng dược tính ít, mỗi lần luyện xương sọ, ta có thể ăn 18 viên, như vậy có thể tiết kiệm được không ít thời gian luyện xương sọ. Bằng không theo dựa theo tốc độ này của ta, phải trải qua 2-3 năm thời gian mới có thể luyện thành toàn bộ xương sọ. Xem ra không thể thiếu ra chút khí lực, giúp Tần gia làm chút chuyện, kiếm lấy một ít điểm công lao. Hơn nữa ta thấy nội tình của vọng tộc cũng không nhỏ, trừ lục hợp hóa cốt đan, khẳng định cũng không thiếu đồ tốt. Chỉ là nếu như kiếm quá nhiều điểm công lao trong thời gian ngắn, muốn không làm cho người chú ý cũng khó khăn. Như vậy, một khi Tần gia xảy ra vấn đề, ta cũng sẽ bị quan sát gắt gao, chỗ trống để bay lượn cũng không có. Xem ra vẫn phải nghĩ biện pháp lấy được một ít đan phương, sau đó thu thập tài liệu luyện chế. Vừa hay Tây Vân Châu ở bên kia, ta cũng coi như là bồi dưỡng được một đám nhân, đúng là bọn họ cần phải phát triển từng bước, nhưng cũng cần ma luyện phát triển, vừa vặn có thể giúp ta thu thập tài liệu. Như vậy ta vừa có được tài liệu luyện chế, mà bọn họ cũng có thể sớm ngày ma luyện thành công, đến lúc đó có thể dùng thăng long quả để đột phá. Tần Tử Lăng suy nghĩ trong đầu, tay liên tục sờ lên cằm. May mắn, Tần Tử Đường, không biết Tần Tử Lăng đã tùy tùy tiện tiện nuốt 2 viên lục hợp hóa cốt đan, vào trong miệng như ăn kẹo. Còn có ý nghĩ lúc này của hắn, bằng không nàng sẽ phải cả kinh nhảy nhót lung tung. Phải biết, lục hợp hóa cốt đan này, lấy tu vi của đại võ sư luyện cốt hậu kỳ, một viên vào trong bụng cũng cần phải luyện hóa cả 7-8 ngày mới có thể hấp thu, sau đó mới có thể bắt đầu dùng viên thứ hai. Đổi thành luyện cốt trung kỳ, chỉ ít qua 1 tháng mới có thể dùng thêm 1 viên, 1 năm không thể vượt qua 10 viên. Kết quả Tần Tử Lăng thì rõ hay, vậy mà nghĩ một lần muốn nuốt 18 viên. Tần Tử Lăng sờ lên cằm lại tiếp tục suy nghĩ một lát. Liền đứng dậy đi đến Tàng Kinh Các, xưa nay hắn làm việc cẩn thận, muốn tính trước làm sau. Hiện tại kiến thức về Tần gia Võ Châu, Tứ Đại Thượng Châu cùng thủ đô, tất cả hắn đều thiếu, chuyện vừa rồi nghĩ qua, đương nhiên cũng không vội, chờ hắn thăm dò rõ ràng tình huống nơi đây, lại từ từ mưu tính cũng không muộn. Hắn không tranh đoạt thân phận đệ tử hạch tâm, kỳ thực cũng là vì nguyên do này. Một khi tình huống rõ ràng, nên bại lộ một ít thực lực, hắn đương nhiên sẽ không che giấu, nhưng bây giờ còn hơi sớm. Đi Tàng Kinh Các, sau đó Tần Tử Lăng lại không đến thẳng tầng 5, mà là bắt đầu từ lầu 1 tìm kiếm đọc qua thư tịch. Thần hồn của hắn cường đại, không chỉ đọc sách rất nhanh, hơn nữa hầu như là thuộc dạng đã gặp thì không quên được, hơn nữa còn có thể nhất tâm đa dụng. Cho nên hắn có thể xem qua toàn bộ tri thức ở lầu 1 một cách nhanh chóng, hơn nữa còn có thể vừa phân tâm phân loại từng thứ, lại vừa có thể phân tâm thôi diễn cùng dung hợp. Những ngày kế tiếp, hầu như mỗi ngày thì Tần Tử Lăng đều ngâm vào trong Tàng Kinh Các mãi cho đến đêm khuya cuối giờ hợi mới rời khỏi. Mỗi quản sự trông coi Tàng Kinh Các nhìn thấy Tần Tử Lăng đi tới thì ánh mắt lại giống như đang nhìn quái vật. Thư tịch trong Tàng Kinh Các này là Tần gia tích lũy nhiều đời, những thứ có giá trị chân chính đều tập trung ở tầng 4, tầng 5, 3 tầng bên dưới đều là thư tịch pha tạp và cơ sở, bình thường đều rất hiếm người đọc qua, mà con cháu trọng điểm và đệ tử hạch tâm lại càng không thèm dò ngó đến, chỉ mảy may quan tâm đến công pháp luyện tạng hoặc công pháp pháp nguyên. Làm gì có ai rảnh đi đọc như những thư tịch cơ sở như Tần Tử Lăng, thậm chí ở tầng 4, tầng 5, bọn họ cũng rất ít khi tìm tới, cơ bản nếu không phải chuyên tâm tu hành ở Uy Võ Viện, thì chính là ra ngoài làm nhiệm vụ, tìm kiếm cơ duyên, để sớm ngày đột phá thành tông sư. Dáng vẻ này của Tần Tử Lăng, cả ngày mất ăn mất ngủ ngâm mình ở trong tàng kinh các, ngay cả tu hành cũng không thấy, đây không phải là bỏ gốc lấy ngọn sao. Trong lúc đó, Tần Hưng Bảo cũng tới tìm Tần Tử Lăng mấy lần, thấy hắn mỗi ngày đều ngâm mình trong tàng kinh các cũng nói không ra lời. Chỉ có Tần Tử Lăng biết, những thứ này nhìn như tri thức bác tạp, kỳ thực chính là căn cơ của tất cả công pháp cao siêu. Tựa như kiếp trước của hắn, tất cả khoa học kỹ thuật cao tân đều không thể thoát khỏi khoa học cơ sở. Thậm chí có một ít khoa học kỹ thuật cao đoan lạc hậu, chính là bởi vì không xuất phát từ khoa học sở, chính là bởi vì rất nhiều người chỉ tính cái lợi trước mắt, không nguyện ý bỏ thời gian ở cơ sở, luôn nghĩ đi đường tắt, nhưng không có vững chắc căn cơ, làm sao có thể vừa bay đã ngút trời. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, một chút xíu tri thức cơ sở, tựa như một giọt nước chút xíu, theo Tần Tử Lăng đọc qua từng ngày, dần dần hội tụ thành một dòng suối nhỏ đang chảy, sau đó lại dần dần hội hợp thành một con sông lớn, đại giang. Rất nhiều thứ trước đây hắn còn mơ hồ, bây giờ lại thông hiểu không ít, tu vi cảnh giới không hề để thăng, nhưng thần hồn, luyện khí, võ đạo, tựa hồ thành một khối, không hề có sự độc lập. Tần Tử Lăng lại càng hiểu rõ con đường mà hắn đang đi, cũng càng ngày càng kiên định. Đảo mắt, một tháng trôi qua. Ngày mai chính là thời gian của đại điển tế tổ. Tần Tử Lăng cuối cùng cũng lật xem hết một lượt 4 tầng của tàng kinh các, đồng thời đều ghi nhớ trong đầu, cái gì cần quán thông thì phải quán thông. Những thứ này, ngoại giới đương nhiên đều không biết, bọn họ thấy Tần Tử Lăng cưỡi ngựa xem hoa đọc qua từng quyển thư tịch, còn cho là hắn đang tịch mịch, lại không biết thần hồn của Tần Tử Lăng cường đại, có thể nhất tâm đa dụng, những thứ cơ sở này, không chỉ có thấy nhanh, hơn nữa còn có thể vừa nhìn thấy đã có thể thông hiểu. Nơi tế tổ ở Tần Thành. Tần Thành là tổ địa Tần gia Võ Châu, cũng là đất phong của bọn họ. Trước đó một ngày, con cháu Tần gia đều từ Võ Châu bắt đầu xuất phát đến Tần Thành. Tộc thúc, sau đại điển tế tổ, ngươi có tính toán gì không? Tiếp tục ở lại Uy Võ Viện, hay là trở về Tây Vân Châu? Trên đường, Tần Hưng Bảo hỏi. Tiếp tục ở lại. Tần Tử Lăng trả lời. Kỳ thực ngươi cả ngày chỉ đứng ở tàng kinh các như tộc thúc ngươi, ta đây cảm thấy ở lại cũng không có ích gì. Ngươi muốn ở lại cũng được, nhưng phải lợi dụng tốt tài nguyên của bản tông. Ví dụ luận bàn với người ở Uy Võ Viện nhiều hơn, hoặc là thỉnh giáo viện thủ nhiều hơn. Đương nhiên quan trọng nhất là hợp đội cùng tộc nhân tiến hành nhiệm vụ, hoặc là săn bắn, tìm kiếm cơ duyên. Bản tông bên này có nhiều cường giả, cũng đều có thể tin được. Mọi người cùng nhau đi ra ngoài sẽ dễ dàng thu được cơ duyên. Như vậy chúng ta mới có hy vọng đột phá. Có đôi khi, đám tộc lão, viện thủ cũng sẽ đích thân vào núi săn bắn hoặc là đi địa quật săn ma. Chúng ta đi theo đám bọn hắn. Không chỉ có an toàn, còn có thể được ma luyện, thu hoạch tài nguyên tu hành. Thấy Tần Tử Lăng nói muốn ở lại, Tần Hưng Bảo do dự một chút, nói. Người nói rất có lý, chờ sau khi kết thúc đại điển tế tổ, ta sẽ làm một vài nhiệm vụ, hoặc là đi săn bắn gì gì đó. Tần Tử Lăng gật đầu nói, hắn hiện đã xem qua nhiều kinh sách, còn những loại sách ở những phòng khác của tầng 5, hắn muốn nhìn cũng không được, trừ phi phải dùng điểm công lao để đổi lấy. Cho nên sau khi kết thúc đại điển tế tổ, cũng là lúc Tần Tử Lăng nên đi ra ngoài xem sao. Hắc hắc, ta đây cũng có ý này, không biết tộc thúc có thể mang ta theo hay không? Tần Hưng Bảo nghe vậy đầu tiên là đại hỉ, tiếp theo gương mặt mang theo một tia ngại ngùng mà nói. Tần Tử Lăng nhìn Tần Hưng Bảo không khỏi bật cười lớn, trên mặt của tên gia hỏa này có một quai nón, một bộ tục tằng lỗ mãng, kỳ thực trong lòng lại rất kín đáo, nguyên lai nói dài dòng như thế, chính là chờ một câu này của hắn. Ngươi không sợ ta dẫn ngươi đi linh tinh sao? Tần Tử Lăng cố ý hỏi. Hắc hắc, tộc thúc tuổi còn trẻ, dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng tu luyện tới luyện cốt hậu kỳ, khẳng định cách làm việc của riêng mình, sao lại có thể dẫn ta đi linh tinh? Lại nói, muốn tìm cơ duyên, nơi nào chả phải là hung hiểm. Tần Hưng Bảo trả lời, ha ha. Tần Tử Lăng thấy Tần Hưng Bảo bề ngoài như một tên đần, trong lòng lại như ngọn đèn sáng, không khỏi nở nụ cười lên, nói, được, nếu ngươi đã không sợ ta dẫn ngươi đi linh, chờ sau khi kết thúc đại điển tế tổ lần này, chúng ta sẽ tìm chỗ để làm việc. Cảm ơn, tộc thúc. Chỉ là với hai người chúng ta thì vẫn còn thế đơn lực bạc, đến lúc đó, tốt nhất nên hẹn thêm một ít người. Tần Hưng Bảo nói, Tần Tử Lăng nao nao, nhưng ngẫm lại mình mới ra tay lần đầu, nhiều người hơn một chút, ngược lại cũng có thể biết thêm nhiều thứ. Liền gật đầu nói, cũng được, đến lúc đó rồi tính. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hai người khi nói chuyện, tùy tùng của viện thủ Uy Võ Viện cưỡi huyết vân mã tiến lên đây. Nói với Tần Tử Lăng, Lăng gia, viện thủ mời ngài tới. Được rồi, Tần Tử Lăng gật đầu, dây cương run run lên, cưỡi vân báo mã đi theo tùy tùng tới một chiếc xe ngựa sang trọng. Vào đây rồi nói. màn xe mở ra, lộ ra dáng vẻ chơi gầy của Tần Tử Đường, nhìn tới khuôn mặt cũng không có biểu tình gì. Dạ, viện thủ. Tần Tử Lăng hơi hơi chắp tay, sau đó đưa dây cương cho tùy tùng, mình thì bước lên xe ngựa. Sau khi bước lên xe người, hành lễ với Tần Tử Đường một cái, cuối cùng là ngồi ở phía đối diện của nàng. Tiếp theo, có một nữ hầu theo xe đưa tới một cái dương cho Tần Tử Lăng. Bên trong chứa tài nguyên hàng tháng của ngươi. 2 viên lục hợp hóa cốt đan cùng 1 phần huyết nhục kỳ nanh thú, được luyện thành bí dược luyện cốt. Kỳ nanh thú là dị thú tứ phẩm trung giai, huyết nhục của nó thích hợp tu luyện hàn thiết công nhất. Tần Tử Đường nhàn nhạt nói. Tần Tử Lăng hơi sững sờ, gương mặt lộ ra một tia ngoài ý muốn. Hắn thế mà quên mất thời gian đã trôi qua 1 tháng, bây giờ đã có thể lĩnh tài nguyên hàng tháng, đồng thời với người lãnh đạm như Tần Tử Đường, lại cố ý giao cho hắn 1 phần huyết nhục của kỳ nanh thú. Đây khiến cho Tần Tử Lăng rất bất ngờ. Loại tài nguyên hàng tháng này, con cháu trọng điểm chỉ có thể nhận 1 năm. Sau 1 năm, nếu không có tiến bộ lớn, thì phải dựa vào công lao để trao đổi. Nếu có tiến bộ lớn, gia tộc sẽ tiếp tục cung cấp thêm 1 năm, sau đó sẽ dựa theo thành quả ngươi mà xem xét, trừ phi ngươi đột phá thành võ đạo tông sư, lúc đó sẽ có bổng lộc của tộc lão. Tần Tử Đường thấy biểu tình Tần Tử Lăng có hơi vi diệu, hiển nhiên là hiểu lầm ý của hắn. Đa tạ viện thủ. Tần Tử Lăng đương nhiên sẽ không bởi vì chút bất ngờ này mà luống cuống tay chân, vội vàng nói cảm ơn. Nghe nói gần đây ngươi vẫn luôn trốn ở trong tàng kinh các, đọc qua rất nhiều, có phải gần đây ngươi tu hành gặp khúc mắc hay không? Tần Tử Đường lúc lắc tay, thần sắc như trước, lãnh đạm hỏi. Tần Tử Lăng nghe vậy, trong mắt lại lóe lên vẻ ngoài ý muốn, nhưng rất nhanh đã nói, đa tạ viện thủ quan tâm, bây giờ ta không gặp khúc mắc gì trong tu hành. Đã như vậy, ngươi đi đi. Tần Tử Đường nghe vậy, cũng không nhìn ra biểu tình có thay đổi gì, chỉ là giọng nói lãnh đạm nói. Vâng, Tần Tử Lăng hơi hơi chắp tay, sau đó đứng dậy bước xuống xe ngựa. Xuống xe ngựa, cưỡi lên vân báo mã lần nữa, nhìn theo xe ngựa rời đi, ánh mắt Tần Tử Lăng có chút vi diệu. Tộc thúc, con cháu trọng điểm quả nhiên rất khác biệt. Không giống anh võ viện chúng ta, viện thủ căn bản không dành quan tâm đến chúng ta. Tần Hưng Bảo rồi ngựa tiến lên, vẻ mặt hâm mộ nói với Tần Tử Lăng. Trước đó vài ngày, hắn không thể tranh được danh ngạch con cháu trọng điểm, cuối cùng vẫn là con cháu giáp đẳng. Nhưng bởi vì lần này hắn có đột phá nhiều, cho nên lại có thể lĩnh thêm 1 năm tiền tiêu hàng tháng. Nói cho ta nghe một chút về viện thủ của Uy Võ Viện. Tần Tử Lăng nói. Tần Hưng Bảo nghe vậy không khỏi hơi hơi há to miệng, một hồi lâu mà mới cười khổ nói. Tộc thúc, ngươi là người của Uy Võ Viện, sao lại hỏi ta? Nói nhiều, chẳng lẽ ngươi còn không rõ ta là lần đầu đến Tần gia Võ Châu sao? Trước đây căn bản không có chút kiến thức nào về Tần gia. Sau khi đến đây, mỗi ngày lại ở trong tàng kinh các, làm sao biết được những chuyện khác? Ngược lại là ngươi, mấy ngày nay liên tục giao lưu với những tộc nhân khác, hẳn là phải biết chuyện của viện thủ. Tần Tử Lăng nói. Được rồi, cụ thể thì ta cũng không rõ, chỉ biết một chút tin tức. Có người nói thực lực của viện thủ Uy Võ Viện đã vượt qua rất nhiều tộc lão. Trong tộc, tu hành công pháp Thanh Long Huyền Mộc Công, giọng điệu nói chuyện đối với người khác đều rất lãnh đạm, không ít tộc nhân còn sợ nàng. Còn vì sao nàng lại ở mãi trong tộc không chịu gả ra ngoài, ta đây kỳ thực cũng không biết. Tần Hưng Bảo nói. Tần Tử Lăng rất chán ghét liếc nhìn Tần Hưng Bảo một cái. Lấy nhãn lực của hắn chẳng lẽ còn không nhìn ra công pháp mà Tần Tử Đường tu hành là Thanh Long Huyền Mộc Công sao, còn tính cách của nàng lãnh đạo, cái này còn cần Tần Hưng Bảo nói sao? Đi thêm một đoạn, Tần Tử Lăng ở xa xa nhìn tới một tòa sơn mạch khí thế bằng bạc, cao lớn nguy nga liên miên mấy trăm dặm, như là một con cự long nằm sấp trên đại địa. Thủ phong cao hơn 1.000 trượng, đột ngột mọc lên từ dưới mặt đất, như là cự long ngẩng đầu, cắm thẳng vào mây xanh. Tần thành là xây lên từ ngọn núi này, tường thành cao hơn 20 trượng, chiếm diện tích cực rộng, đột ngột mọc lên từ mặt đất, hùng thị bình nguyên mênh mông dưới chân núi. Toàn bộ tường thành cao lớn đều được xây bằng đá hoa cương, tòa núi cao hình vòng bao bọc thành trì ở bên trong. Trong thành trì, con đường răng khắp nơi, rộng rãi dễ đi, có thể để cho 10 con ngựa chạy song song với nhau trên đường. Hai bên đường đi, từng ngọn tòa nhà san sát nối tiếp nhau, có một tòa tông miếu cổ xưa, rộng rãi, trang nghiêm xây ở giữa mặt thành trì, nằm ngay trên đỉnh ngọn núi, như quân vương bệ nghệ thiên hạ. Ở ngoài thành trì là phiến đất đai phì nhiêu, tọa lạc rất nhiều thị trấn, thôn trang. Tộc thúc, đó chính là Tần Thành, ngọn núi kia gọi là Tiềm Long Sơn. Có người nói tổ tiên Tần gia chúng ta có huyết mạch của Long tộc, trước đây nơi này có cự long sinh sống, thậm chí có tin đồn nói Tiềm Long Sơn này thân thể của cự long sau khi chết đi. Tần Hưng Bảo chỉ vào một ngọn núi ở xa xa, gương mặt mang vẻ tự hào nói. Thật sao? Tần Tử Lăng vô ý thức hỏi lại, một tay lại nhẹ nhàng ấn dưới ngực. Ở nơi đó có một đạo đồ văn. Đến bây giờ, Tần Tử Lăng vẫn còn nhớ rõ, lúc toàn thân hắn trở thành sắt đá, đánh vỡ cực hạn, trong thân thể tựa hồ có gông cùm xiềng xích đang bị đánh vỡ. Sau đó hắn thấy được một người như được cự long quấn quanh, cao lớn nguy nga không gì sánh được, đứng ở trên đại địa. Đại địa hoang vắng mênh mang, bầu trời mây đen rậm rạp, sấm sét vang dội. Giống như là cự nhân này đang chống đỡ cho cả thiên địa, có lẽ thân thể này của hắn thật sự mang theo một tia vĩ nhân viễn cổ cùng cự lọng. Chỉ là nghe đồn, ai biết được. Tần Hưng Bảo hơi sững sờ, sau đó trả lời, Tần Tử Lăng nghe vậy cười cười. Đang khi nói chuyện, hai người theo đội ngũ tiến vào Tần Thành. Đại điển tế tổ lần này của Tần gia, không chỉ có Tần gia đến từ Võ Châu, còn có vài tông sư khác sau khi đột phá, di chuyển ra khỏi bản tông, ở bên ngoài lập ra một nhánh chi khác, dần dần phát triển trở thành một phe thế lực. Bây giờ Tần gia Võ Châu cử hành đại điển tế tổ ở Tần Thành, bọn họ cũng dẫn người tới tham gia cúng tế. Ngoài tộc nhân của Tần Thị đến tham gia đại điển tế tổ, một vài nhân khác cũng sẽ mang lễ đến đây để xem. Cho nên, hôm nay trong thành rất là náo nhiệt, khắp nơi cắm tinh kỳ cùng bài tử. Chỉ là Tần Tử Lăng không chú ý đến những thứ này, mà là tại tổ địa Tần gia, hắn cảm ứng được rất nhiều cỗ khí tức cường đại. Những luồng khí tức cường đại này tràn ngập bao phủ các nơi của Tần Thành, mặc dù Tần Tử Lăng có tu vi cao thâm, cũng phải cảm giác da đầu đang tê dại, trách không được Tần gia Võ Châu có thể truyền thừa nhiều đời, trải qua thay đổi triều đại cũng sừng sững không đổ, nội tình này quả nhiên không tầm thường. Trong lòng Tần Tử Lăng âm thầm cảm khái, đột nhiên như tâm sinh cảm ứng, nhìn về phía vị trí phía sau tông miếu. Nơi đó có một luồng khí tức khiến cho Tần Tử Lăng không nói rõ được, cũng không tả rõ được, kỳ lạ là luồng khí tức này lại rất thân thiết, nhưng càng như vậy thì hắn lại càng run sợ. Hơi thở này như có như không, cực kỳ yếu ớt, nếu không phải thần hồn của hắn cường đại, nhất định là không cảm ứng được. Cũng không biết phía sau tông miếu kia cất giấu thứ gì. Trong lòng Tần Tử Lăng âm thầm suy nghĩ, cũng không có ý tìm hiểu thêm. Dù sao đó cũng là tông miếu của Tần gia, nói như thế nào thì trên thân của Tần Tử Lăng vẫn có huyết mạch Tần gia, cũng dung hợp với linh hồn của Tần gia. Hơn nữa từ sau khi hắn đến Tần gia Võ Châu, Tần gia đãi ngộ hắn cũng không tệ. Ngày thứ hai, đại điển tế tổ chính thức bắt đầu. Ở trong thành nhìn đến tông miếu, cảm thấy thật là cổ xưa, rộng rãi, trang nghiêm. Đợi lúc leo lên bậc thang thứ 999, đứng trước tông miếu, nhìn tới quảng trường cực kỳ rộng rãi, tinh kỳ hai bên bay lên, tông miếu cao vút trong mây, trong tông miếu để từng cái bài vị. Mặc dù vào kiếp trước, Tần Tử Lăng là một cô nhi, căn bản không hề tham dự tế tổ, nhưng dưới bầu không khí này, cả người cũng không tự chủ được mà trở nên trang nghiêm. Toàn bộ quá trình đại điển tế tổ gồm dâng hương, hiến cống, tế tử, đọc chúc, từ hiến, tất cả quy củ long trọng mà trang nghiêm, từ sáng sớm bắt đầu đến trưa mới kết thúc. Sau khi kết thúc tế tổ, chính là yến tịch. Yến hội trải dài từ quảng trường đại điển đến những bậc thang, cũng không biết có tổng cộng bao nhiêu bàn. Thân làm con cháu trọng điểm của Tần gia, ghế ngồi của Tần Tử Lăng cũng coi như đặc biệt hơn những người khác. Hắn nhìn thấy ghế ngồi chủ tiệc này chính là vị tằng bá tổ Tần Long Viễn, cùng tộc trưởng Tần Tại Tín, còn có vị tằng thúc tổ tọa trấn tầng 5 của Tàng Kinh Các, cùng với một ít tộc lão lớn tuổi. Thiên kiêu Tần gia Tần Hưng Tuấn cũng đang ngồi ở đó. Nhưng thứ làm Tần Tử Lăng chú ý chính là người ngồi bên cạnh Tần Long Viễn, đó là một đạo cô trung niên. Vị đạo cô này nhìn tới, Tần Tử Lăng không thể đoán được bao nhiêu tuổi, nhưng dựa vào cảm quan nhạy bén, hắn loáng thoáng có thể nhận ra nét tang thương trải qua tuế nguyệt trên người nàng. Đây không phải khí tức nên có trên người của một nữ tử trung niên. Hơn nữa, khí tức của đạo cô này còn làm cho Tần Tử Lăng xuất hiện một loại cảm giác thâm bất khả trắc. Hắn chỉ là hơi chút chú ý nàng một chút, nàng như phát hiện được điều bất thường. Tần Tử Lăng lập tức tận lực thu liễm khí tức. Đại cô, nhất mạch của Kiến Minh Thúc Thúc cũng có hậu nhân, lần này cũng đến đây. Chỉ là nam nhân trong nhà của Kiến Minh Thúc Thúc không được nhiều, năm đời đều là đơn truyền. Cũng may hậu duệ của hắn lại không kém cỏi, tuổi gần 26 đã là luyện cốt hậu kỳ. Ở bên trên khu vực của cao tầng, Tần Long Viễn thấp giọng nói với vị đạo cô trung niên kia. Nhất mạch của Kiến Minh có nhân vật xuất sắc, đây cũng là chuyện tốt. Biểu tình của đạo cô trung niên bình tĩnh nói, không nhìn ra có dao động gì. Ngươi có muốn ta gọi hắn đến đây xem một chút không? Tần Long Viễn thấp giọng hỏi nói, ngươi chỉ cho ta xem một cái là được, còn gọi hắn qua đây thì miễn. Đạo cô trung niên trả lời. Tần Long Viễn nghe vậy, trong lòng thở dài một hơi. Hắn bây giờ đã gần đất xa trời, một người nằm trên ghế mây, thường thường nghĩ tới chuyện lúc còn trẻ, nhớ tới cao tổ phụ của Tần Tử Lăng chiếu cố cho hắn, cho nên muốn mượn cơ hội nâng đỡ hậu nhân. Chỉ tiếc, đạo cô trung niên kia nói tới cũng là cùng thế hệ với Tần Kiến Minh, nhưng hai người, một người là thiên kiêu, một người chỉ là con cháu không có thiên phú cũng không có tiền đồ, lúc đó chênh lệch tuổi tác của hai người cũng lớn, căn bản cũng không có cảm tình gì. Hiện tại lại cách mấy đời với Tần Tử Lăng, lại càng không có bất kỳ cảm tình gì với vị hậu bối của tộc nhân này. Được, trong lòng Tần Long Viễn thở dài, mép miệng lại giật giật mấy cái, sau đó chỉ về phía Tần Tử Lăng đang ở xa xa. Đạo cô trung niên nhìn về phía ngón tay Tần Long Viễn đang chỉ tới, cách thật xa, Tần Tử Lăng cũng có thể cảm giác được ánh mắt như kiếm của nàng, tựa hồ có thể xé nát ngũ tạng lục phủ của người khác, trong lòng không khỏi nghiêm nghị, càng cố gắng thu liễm khí tức. Đạo cô này không biết là người nào, so Thanh Hư còn lợi hại hơn rất nhiều, hẳn là luyện khí đại tông sư. Trong lòng Tần Tử Lăng âm thầm suy nghĩ, lại giả vờ không biết, cúi đầu ăn đồ ăn. Dáng dấp rất giống Kiến Minh. Đạo cô trung niên tựa hồ nhớ lại một ít chuyện cũ, biểu tình hơi hơi nổi lên một tia biến hóa, nhưng rất nhanh đã thu hồi ánh mắt, khôi phục như bình thường. Yến hội đến khi mặt trời nổi lặn xuống đằng Tây mới kết thúc. Đám người Tần Tử Lăng bắt đầu lục tục trở lại Tần gia Võ Châu. Tông miếu Tần thị, đại thính nghị sự, ngồi ở đây là những tộc lão của Tần gia tộc cùng vài người chủ sự của mạch khác, còn đạo cô trung niên ngồi trên vị trí cao nhất, ngồi song song với Tần Tại Tín. Ta phỏng chừng sắp độ lôi kiếp, lấy lôi tôi luyện thân. Nếu qua được, tự nhiên sẽ có thể bảo vệ Tần gia vô sự, nhưng nếu không qua được, tình thế sau này của Tần gia sẽ tương đối nguy cấp, các ngươi nên sớm chuẩn bị. Đạo cô trung niên nói, thanh âm của đạo cô trung niên vọng lại ở trong đại sảnh, bầu không khí trong toàn bộ đại sảnh lập tức trở nên nặng nề. Nếu tình thế trở nên nguy cấp, cái gì cũng có thể nhường cho người khác, nhưng tổ địa này, tuyệt đối không được nhường đi, nhất định phải đồng tâm hợp lực bảo vệ. Chỉ cần bảo vệ tổ địa, Tần gia mới có hy vọng xuất hiện đại tông sư, mới có hy vọng hưng thịnh trở lại. Đạo cô trung niên nói, ánh mắt bọn hắn sớm đã nhìn chằm chằm Tiềm Long Sơn này, chỉ là bị đại cô trấn nhiếp mới không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nếu đại cô thật sự xảy ra chuyện, bọn họ tất nhiên sẽ có hành động. Lúc đầu, việc này cũng không đáng lo ngại, lấy thực lực của Tần gia, dựa vào tổ địa thành trì cùng Tiềm Long Sơn này, ai dám đứng ra trấn áp ai, mấu chốt vẫn là ở thái tử. Chỉ cần thái tử vẫn còn có ân cừu với Tần gia chúng ta, nếu như thái tử cầm đầu, vậy Tần gia chúng ta sẽ gặp nguy hiểm, Tần Long Viễn nói. Đương kim thái tử có thể ngồi lên ngôi vị hoàng đế hay không, không chỉ có đương kim hoàng thượng muốn khảo sát, Thiên Diễn Tông chúng ta cũng muốn khảo sát. Hiện tại 10 vị hoàng tử đều còn đang tranh đoạt quyền lực, vị trí thái tử cũng không vững vàng. Căn cơ Tần gia thâm hậu, trong triều cũng gặp rắc rối phức tạp, thái tử e rằng cũng không dám động đao với Tần gia. Trước khi độ kiếp, ta sẽ dặn dò đồng môn có giao tình giúp ta để ý thái tử. Nhưng nói chung, dựa vào người khác cũng không đáng tin cậy. Ta bây giờ chưa độ kiếp thì cái gì cũng dễ nói. Một khi độ kiếp thất bại, không ai nói rõ được sẽ trở thành tình huống gì. Cho nên cuối cùng vẫn phải dựa vào các ngươi sớm ngày bồi dưỡng được đại tông sư. Một khi có đại tông sư tọa chấn, lại thêm căn cơ Tần gia thâm hậu, thái tử không bao giờ dám hành động thiếu suy nghĩ. Đạo cô trung niên nói đến đây, dương mắt nhìn về phía Tần Hưng Tuấn cùng một vị nam tử thanh niên khác. Luyện khí nhất đạo thiên về tu thân dưỡng tính, tĩnh tâm tu hành, đạo pháp tự nhiên, nhưng võ giả nhất đạo thì nặng về tiến thủ dũng mãnh, liều mạng tranh đấu, liên tục ma luyện sinh tử đột phá trưởng thành. Gia tộc có thể lại sinh ra một vị đại tông sư trong mấy năm tới hay không, hy vọng đặt trên người hai người các ngươi, mấy năm tiếp theo phải tiếp tục ma luyện nhiều hơn nữa, trước 30 tuổi, luyện thành tứ đại khí tạng, các ngươi mới có tư cách tiến vào long đàm của tổ địa, mới có hy vọng kích phát huyết mạch viễn cổ, một lần bước vào là đột phá thành đại tông sư. Bằng không đi vào cũng là đường chết, còn lãng phí long khí của tổ địa. Đạo cô trung niên nói. Dạ. Sau chuyến tế tổ này, chúng ta sẽ rời khỏi Châu Thành, ra ngoài lưu lạc ma luyện. Hai người đứng dậy trả lời. Ta biết các vị đang ngồi ở đây đều có tính toán nhỏ nhặt của chính mình, có vài người cũng không phục nhất mạch này của Tại Tín. Nhưng không quản các ngươi tính toán như thế nào, không phục ra sao, thậm chí tranh đấu giữa các ngươi, ta đều không quản, nhưng các ngươi phải nhớ kỹ, Tần gia ở đây. Các ngươi cũng ở đây, nếu Tần gia nếu vong, các ngươi cũng khó thoát khỏi tai kiếp. Cho nên, bình thường không quản các ngươi nội đấu làm sao, ta cũng vui vẻ nhìn các ngươi tranh đấu. Như vậy con cháu mới có thể trổ hết tài năng, tiếp tục dẫn dắt Tần gia đi về hướng hưng thịnh. Nhưng những thứ này phải đợi sau khi ta vượt qua lôi kiếp, còn trước khi ta độ lôi kiếp, hoặc là một khi ta độ kiếp thất bại, các ngươi đều phải thả xuống hết ân oán, đoàn kết đối ngoại. Mấy năm này, tôn tử trẻ tuổi có thể thả ra ngoài thì cứ thả ra ngoài, để bọn hắn lưu lạc ma luyện đi. Người nên cho tài nguyên tu hành cũng không cần giấu giếm giếm, có tôn tử thiên phú tốt, đè lại thanh danh của bọn hắn, miễn cho bị người ngoài chú ý, bây giờ không phải là lúc để bọn hắn cao giọng, thời điểm thích hợp cũng đưa một ít đi ra ngoài, vạn nhất tương lai thật sự xảy ra vấn đề, cũng trở lại cho Tần gia một dòng huyết mạch. Đạo cô trung niên không có trả lời hai người kia, mà là ánh mắt đảo qua những người còn lại, nói tiếp. Nói xong, đạo cô trung niên đứng lên, lững thững đi ra khỏi đại thính nghị sự. Mọi người thấy thế liền vội vàng đứng lên, đi theo ra phòng khách. Bên ngoài phòng khách là quảng trường, một con dị cầm to lớn đứng ở sừng sững ở nơi đây, đạo cô trung niên phi thân lên dị cầm. Dị cầm dương cánh phát lên một trận cuồng phong, phóng lên cao, biến mất trong nháy mắt. Mọi người thấy thế lúc này mới thu hồi ánh mắt, sau đó tâm sự nặng nề trở lại đại thính nghị sự. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đêm đó, bên trong tông miếu Tần gia được thắp sáng khắp phòng. Đối với chuyện bên ở bên phía tông miếu của Tần gia, Tần Tử Lăng đương nhiên không biết được. Tần Tử Lăng cưỡi vân báo mã tới đêm khuya mới đến Tần phủ Võ Châu. Vừa về tới Tần phủ, Tần Tử Lăng liền phục dùng lục hợp hóa cốt đan bắt đầu luyện cốt. Về phần bí dược luyện cốt kỳ nanh thú, Tần Tử Lăng vẫn chưa muốn ăn. Đến cảnh giới hiện tại của hắn, quan trọng nhất vẫn là luyện xương sọ. Bí dược luyện cốt của dị thú tứ phẩm trung giai đã không còn bao nhiêu tác dụng, còn không bằng giữ lại cho đám bao anh tuấn. Sở dĩ lục hợp hóa cốt đan có tác dụng, cũng không phải bởi vì đan lực của nó cường đại, mà là bởi vì bên trong lục hợp hóa cốt đan ẩn chứa loại lực lượng huyền diệu nào đó, có tác dụng trợ giúp hắn luyện hóa xương sọ. Một giờ sau đó, Tần Tử Lăng từ từ mở mắt, lau mồ hôi trên trán một cái, lẩm bẩm nói, cuối cùng cũng luyện thêm được một khối, tốc độ này thực sự quá chậm. Ngược lại dược lực của lục hợp hóa cốt đan tựa hồ không có thay đổi gì, xem ra vẫn phải nghĩ biện pháp sớm lấy được đan phương của lục hợp hóa cốt đan. Buổi trưa ngày thứ hai, Tần Tử Lăng đi tàng kinh các. Lần này hắn đến thẳng tầng 5. Mấy ngày trước, hắn đã lật tung 4 tầng dưới, thứ hữu dụng đều đã giấu ở trong não, đạo lý cần hiểu cũng đã hiểu, không cần thiết phải lãng phí thời gian. Tăng thú tổ trấn thủ tầng 5 thấy Tần Tử Lăng đã trở về từ Tần Thành, giờ này hắn lại tựa như không quan tâm. Chỉ nằm trên ghế gỗ, cũng không biết là đang dưỡng thần hay là đang ngủ. Tần Tử Lăng thấy thế cũng không có quấy rầy hắn, chỉ là yên tĩnh chờ đợi. Hồi lâu Tằng Thúc Tổ này mới từ từ mở mắt ra, nhìn về phía Tần Tử Lăng với ánh mắt toát ra một vệt hài lòng. Lần này lại tới làm cái gì a? Tằng Thúc Tổ hỏi. Nơi này có đan phương của lục hợp hóa cốt đan không? Tần Tử Lăng hỏi. Có. Tằng Thúc Tổ gật đầu, sau đó một đôi mắt lão liếc về phía hắn, nói, chẳng lẽ ngươi muốn lấy thứ này sao? Tằng Thúc Tổ, chẳng lẽ người có độc tâm thuật hay sao? Tần Tử Lăng giật mình nói. Một phần huyết nguyên của dị thú ngũ phẩm hạ giai. Tằng Thúc Tổ không quen với bộ dáng này của Tần Tử Lăng, rất trực tiếp mà nói. Nói xong liền chậm rãi nhắm hai mắt lại, một lần nữa nằm dựa vào ghế. Huyết nguyên của dị thú ngũ phẩm, dù chỉ là hạ giai, đó cũng là bí dược cần thiết để đại luyện khí cùng đại võ sư có thể đột phá, có thể gia tăng tốc độ luyện tạng của võ đạo chuẩn tông sư. Đây chỉ là một cuốn đan phương luyện cốt. Sao lại phải dùng một phần huyết nguyên của dị thú ngũ phẩm hạ giai để đổi? Giá tiền này cũng quá cao a, Tần Tử Lăng nói. Đây là đan phương do vị tiên tổ nghĩ ra, được xem là bí phương độc môn của Tần gia chúng ta, so với đan dược bình thường thì lợi hại hơn nhiều, không phải là thứ ngoại giới có thể lấy được, trước mắt không thể truyền ra ngoài, cho dù ngoại nhân cầm hai phần huyết nguyên của dị thú ngũ phẩm hạ giai tới, cũng đừng hòng đổi được. Được rồi, tiểu tử ngươi an phận một chút cho lão phu. Nỗ lực tu hành, ma luyện tìm kiếm cơ duyên nhiều hơn đi, đừng có suốt ngày muốn đổi cái này muốn đổi cái kia. Đồ ở tầng 5, ngươi muốn đổi thứ gì, giá trị chí ít cũng phải so với huyết nguyên của dị thú ngũ phẩm hạ giai. Tu vi bây giờ của ngươi chỉ mới luyện cốt hậu kỳ, vẫn chưa đủ năng lực kiếm lấy những tài nguyên kia. Việc bây giờ ngươi có thể làm, chính nhanh chóng bước vào cảnh giới tông sư. Chờ ngươi trở thành tông sư, thứ muốn có, đương nhiên sẽ có. Được rồi, đi đi, đừng quấy rầy giờ nghỉ ngơi của lão phu. Tằng Thúc Tổ giải thích cùng giảng dạy Tần Tử Lăng vài câu, sau đó liền phất phất tay, nhắm lại hai mắt lần nữa. Tằng Thúc Tổ, thuộc tính của huyết nguyên cùng chủng loại, những thứ này có yêu cầu gì không? Tằng Thúc Tổ mới vừa nhắm mắt lại, bên tai lại truyền đến thanh âm của Tần Tử Lăng. Không có, không có. Ngay cả con mắt của Tằng Thúc Tổ cũng không mở ra, trực tiếp vung tay nói. Vậy vãn bối muốn hối đoái đan phương lục hợp hóa cốt đan. Tiểu tử ngươi muốn ăn đòn có phải hay không? Lão phu nói đừng quấy rầy. Khụ khụ, ngươi nói cái gì? Tằng Thúc Tổ đột nhiên mở mắt, người cũng từ ghế nằm mà phóng lên, đôi mắt già nua lập tức trở nên lợi hại như kiếm. Đây là huyết nguyên của dị thú ngũ phẩm hạ giai. Tần Tử Lăng cắn răng, vẻ mặt đau lòng lấy ra một cái vạc nhỏ hình tròn, dịch thấu trong suốt xuyên ra khỏi cái vạc. Bên trong cái vạc chứa đựng chất dịch sền sệt không gì sánh được, huyết dịch này không chỉ có màu máu, lại như hỏa diễm đang nhảy múa, tản ra vô cùng sinh cơ, hơn nữa trong máu còn có từng đạo phù văn màu xanh đang hiển hiện. Những phù văn cổ xưa thần bí kia, tản ra khí tức kinh khủng, tựa hồ có thể câu động khí cơ của thiên địa. Thậm chí, theo những phù văn đang hiển hiện kia, trong mơ hồ, có một con dị thú tê giác màu xanh lục đang hiển hiện trên hư không. Tê giác màu xanh này tản ra khí tức hung hãn mà cường đại. Bích Mộc Huyền Tê, rất nhanh, hai mắt của Tằng Thúc Tổ từ trên thân của Tần Tử Lăng, chuyển rời đến huyết nguyên sền sệt ở trong vạc. Năm ngoái Tần Tử Lăng tiến vào chiến khư, vô tình giết được 5 con xích nhãn địa mãng đang chuẩn bị tiến hóa. Từ sau khi rời khỏi chiến khư, lại giết thêm cận nguyên cùng thanh hư, được 3 phần huyết nguyên của dị thú ngũ phẩm hạ giai. Những thứ này, coi như Tần Tử Lăng san ra một chút, nhưng trong một năm thời gian ngắn ngủi cũng không thể tiêu hóa hết, còn dư hai phần huyết nguyên trong tay, huyết nhục dị thú cũng còn dư không ít, tất cả đều bị đóng băng trong dưỡng thi hoàn. Chỉ là ăn nhiều huyết nhục của dị thú ngũ phẩm hạ giai, hiệu lực cũng đang yếu bớt, nhất là lúc luyện xương sọ, hiệu lực lại càng không còn bao nhiêu. Đây cũng là lý do mà Tần Tử Lăng không tiết lộ tiền, bằng bất cứ giá nào cũng muốn đổi đan phương của lục hợp hóa cốt đan. Đây là một lần lúc ra ngoài, vãn bối. Tần Tử Lăng nỗ lực giải thích, dù sao thân là đại võ sư luyện cốt hậu kỳ, xuất ra một phần huyết nguyên của dị thú ngũ phẩm hạ giai đã rất dọa người. Mỗi người đều có cơ duyên cùng bí mật của mình, ngươi không cần giải thích cho lão phu. Tăng Thúc Tổ xua tay cắt đứt nói. Tần Tử Lăng nghe vậy hơi sững sờ, lập tức mới hiểu người ta là tộc lão của Hào Môn Vọng Tộc, thân là trung tông sư, cảnh đời còn thấy ít sao. Mặc dù huyết nguyên của dị thú ngũ phẩm hạ giai kinh người, nhưng vẫn chưa đến mức khiến cho hắn phải truy hỏi căn nguyên. Ngược lại hắn là người tới từ địa phương nhỏ, hiếm thấy đa quái, suy nghĩ nhiều. Sau khi hiểu được, Tần Tử Lăng quyết định thẳng thắn làm cho tới. Tăng Thúc Tổ, lần trước vãn bối có nghe qua Điệt Lãng Công, có thể dùng công pháp khác ngang cấp để đổi. Vãn bối nghe nói công pháp cũng có thể đổi điểm công lao. Tần Tử Lăng hỏi. Di, tiểu tử ngươi không đơn giản. Tăng Thúc Tổ nghe vậy dương mắt nhìn về phía Tần Tử Lăng. Trong lúc nhất thời, hắn lại lộ thêm vài phần thưởng thức Tần Tử Lăng. Chỉ là vận khí khá hơn một chút mà thôi. Tần Tử Lăng nói. Vận khí tốt đó cũng là bản lĩnh của ngươi. Tăng Thúc Tổ nói một câu, sau đó lại nói. Ngươi là con cháu trọng điểm của Tần gia, công pháp có thể thay thế điểm công lao, lấy đổi cũng được, nhưng điều kiện tiên quyết là, công pháp của ngươi phải thuộc dạng chưa từng xuất hiện ở Tàng Kinh Các. Bích Mộc Trường Thanh Công, có thể không? Tần Tử Lăng hỏi. Bích Mộc Trường Thanh Công, đương nhiên là lúc Tần Tử Lăng giữa đường giết Thanh Tùng mới lấy được, ta nhớ hình như là công pháp của Thiên Mộc Tông ở Thái Quảng Châu, đúng thật là Tần gia chúng ta không sưu tầm công pháp pháp nguyên, của Bích Mộc Trường Thanh Công. Tăng Thúc Tổ suy nghĩ một chút nói. Tần Tử Lăng nghe vậy không khỏi thầm vui, hắn còn lo lắng Tăng Thúc Tổ nói Tần gia đã có công pháp này, vậy hắn cũng không còn miệng để đổi những công pháp khác. Vậy vãn bối có thể dùng Bích Mộc Trường Thanh Công để đổi Điệt Lãng Công không? Tần Tử Lăng hỏi. Có thể. Tăng Thúc Tổ gật đầu. Tần Tử Lăng lấy ra Bích Mộc Trường Thanh Công đưa cho Tăng Thúc Tổ. Tăng Thúc Tổ tiếp nhận Bích Mộc Trường Thanh Công, đại thể lật ra một lần. Sau đó nói, ta sẽ chuyển giao công pháp này cho tộc lão khác xem xét. Nếu không có vấn đề gì thì sẽ đưa Điệt Lãng Công cho ngươi đọc qua. Phần lớn tộc lão của Tần gia Võ Châu đều là võ đạo tông sư, nhưng cũng có vài người là luyện khí tông sư. Nên như vậy, Tần Tử Lăng nói, ta hiện tại mang đan phương tới cho ngươi, ngươi sao chép một phần là được, chỉ là nhất định phải ghi nhớ, tuyệt đối không thể truyền đan phương này ra bên ngoài. Tăng Thúc Tổ nói, Tần Tử Lăng vừa muốn gật đầu nói tốt, Tăng Thúc Tổ lại đột nhiên cau mày nói, không đúng. Lục hợp hóa cốt đan này cần đại luyện khí sư xuất thủ mới có thể luyện chế. Ngươi là đại võ sư, nhất mạch của Kiến Minh Đường Thúc lại là năm đời đơn truyền. Bây giờ chỉ còn một mình ngươi. Ngươi coi như có được đan phương cùng tài luyện luyện chế, cũng phải mời ngoại nhân hỗ trợ luyện chế. Như thế chẳng phải là tiết lộ đan phương rồi sao? Tần Tử Lăng nghe vậy nao nao. Người thông minh quanh năm lại ngu si một khắc, chính mình chỉ muốn lấy đan phương, vậy mà đã quên vụ này. Nhưng rất nhanh, Tần Tử Lăng liền khôi phục lại. Cười ngượng ngùng một cái, nói, kỳ thực vãn bối là đạo võ song tu. Nói xong, hắn hơi lộ ra một tia dao động của chân nguyên. Hảo tiểu tử, là lão phu nhìn không ra. Nếu ngươi là đạo võ song tu, lúc đầu ở đại thính nghị sự của gia tộc, vì sao không biểu lộ ra? Tăng Thúc Tổ cảm thụ được dao động chân nguyên trên thân Tần Tử Lăng, gương mặt không khỏi thay đổi một chút, buột miệng hỏi. Nhà ta năm đời đơn truyền, trên đầu vãn bối gánh vác trách nhiệm rất lớn. Cũng không dám cây to đón gió, lại nói chủ tu của vãn bối vẫn là võ đạo, chiến lực của luyện khí nhất đạo không so được với võ đạo. Tần Tử Lăng giải thích nói, Tăng Thúc Tổ thấy Tần gia như một tòa núi lớn có thể dựa dẫm được, mà Tần Tử Lăng lại còn sợ cây to đón gió, không dám hiển lộ bản lĩnh chân chính ở trước mặt tộc trưởng cùng tộc lão, vốn muốn nói hắn vài câu, đột nhiên nghĩ tới lời hôm qua của đại cô, trong lòng không khỏi hơi động một chút, nhìn Tần Tử Lăng với ánh mắt đã khác biệt so với lúc trước. Người bây giờ còn trẻ. Về sau phải đi con đường rất dài, cẩn thận khiêm tốn một ít cũng đúng. Về sau, nếu có trắc trở gì, có thể tới tìm Tăng Thúc Tổ. Điệt Lãng Công ở thư các số 11, ngươi cứ đi xem thử. Còn về đan phương, chờ lát nữa ta sẽ sao chép cho ngươi. Tăng Thúc Tổ nói. Ta hiện tại có thể đi đọc qua Điệt Lãng Công ngay sao? Tần Tử Lăng nghe vậy không khỏi hơi sững sờ. Nếu ngươi đã là đạo võ song tu, Bích Mộc Trường Thanh Công này hẳn cũng không có vấn đề gì. Được rồi, đừng nói nhiều như vậy, ta nói ngươi đi thì ngươi đi. Tăng Thúc Tổ đầu tiên là thuận miệng giải thích một câu, sau đó trừng Tần Tử Lăng một cái. Đa tạ Tăng Thúc Tổ. Lúc này Tần Tử Lăng mới biết là vị Tằng thúc tổ này mở cửa sau cho hắn, vội vã khom người chào thật sâu, sau đó vội vã chạy đến thư các số 11. Tiểu tử này nhìn tới thì thành thực, kỳ thực rất xảo quyệt, bất quá như vậy cũng tốt, kiêu ngạo giống Hưng Tuấn cùng Tử Giao, bộc lộ tài năng, đổi thành trước kia, có thể gia tăng thanh thế của gia tộc, hấp dẫn nhiều người quy phục hơn, nhưng bây giờ ngược lại không phải là chuyện tốt. Tằng thúc tổ nhìn Tần Tử Lăng nhanh như chớp chui vào thư các, lầm bầm nói. Tần Tử Lăng nghiên cứu cho tới cuối giờ hợi mới mỹ mãn rời khỏi Tàng Kinh Các, Thanh Long Huyền Mộc Quyết, Hàn Thiết Công, Kim Cương Liệt Diễm Công, Cự Sơn Quyết, Điệt Lãng Công, năm bộ công pháp luyện tạng, đến hôm nay thì Tần Tử Lăng mới thu đủ. Bắt đầu từ hôm nay, xét về võ đạo, Tần Tử Lăng chỉ cần chuyên tâm luyện xương sọ, một khi luyện xương sọ thành công, hắn liền có thể dùng năm loại kinh lực để bắt đầu luyện tạng, thậm chí ngay cả trái tim cũng không có trở ngại gì, bởi vì căn cơ của hắn rất vững chắc, lúc đột phá cực hạn của sắt đá, dòng nước cuộn cuộn như lũ xả phá tan gông cùng xiềng xích, cuối cùng tựa như trăm sông đổ về một biển, tất cả dồn đến tim rồi biến mất không thấy gì nữa, mà ngay lúc đó lại xuất hiện đồ văn trước ngực. Từ ngày đó, trái tim của hắn đã mạnh mẽ hơn trước đây rất nhiều, lúc phát động đồ văn, trái tim sẽ có thể bộc phát ra khí huyết kinh khủng. Còn nữa, hắn có thể đồng thời tu hành 5 loại công pháp luyện khí, kinh lạc nối liền lục phủ ngũ tạng, lúc luyện khí, linh khí chảy qua lục phủ ngũ tạng, không ngừng tu dưỡng lục phủ ngũ tạng trở nên mạnh mẽ. Cho nên nguyên nhân để luyện khí nhất đạo có thể kéo dài tuổi thọ, chính là bởi vì lúc thổ nạp luyện khí, linh khí thông qua kinh lạc tu dưỡng toàn thân, do đó phần mềm của cơ thể trở nên lớn mạnh, kéo dài tuổi thọ, mà võ đạo thì bắt đầu từ bí mô ở bên ngoài rồi mới vào bên trong, thông qua các loại phương thức phát lực, từng bước tiến vào xương cốt, cuối cùng là khí tạng cũng chính là cốt tủy. Cho nên, mặc dù lúc đột phá bì mô không phải là cực hạn nhưng ngũ tạng của Tần Tử Lăng cũng phải mạnh hơn rất nhiều so với võ giả bình thường khác. Chính là bởi vì dạng này, Tần Tử Lăng mới 26 tuổi còn đang kiên trì luyện xương sọ, dù là tiến độ rất chậm cũng không từ bỏ, bởi vì hắn biết, giai đoạn luyện cốt chậm một chút cũng không sao, một khi hắn bước đúng chỗ, lúc luyện tạng sẽ rút ngắn được rất nhiều thời gian so với người khác. Cuối cùng cũng không còn lo lắng việc thiếu công pháp. Tiếp theo đây chỉ cần toàn tâm luyện xương sọ, Tần Tử Lăng hưng phấn nghĩ trong lòng. Đây là đan phương của lục hợp hóa cốt đan, lão phu đã giúp ngươi sao chép, ngươi trực tiếp mang đi là được rồi. Không biết từ lúc nào thì Tằng Thúc Tổ đang nằm trên ghế gỗ đã mở mắt ra, một cuốn đan phương nhẹ nhàng bay về phía Tần Tử Lăng. Đa tạ, Tằng Thúc Tổ. Tần Tử Lăng nao nao, sau đó vội vã tiếp nhận đan phương, thành ý thật lòng nói lời cảm ơn với Tằng Thú Tổ. Đi đi, tu hành cho tốt, tranh thủ sớm ngày trở thành tông sư. Tằng Thúc Tổ phất phất tay nói. Dạ. Tần Tử Lăng cúi đầu lần thứ hai, sau đó xoay người rời đi. Thiếu chút nữa đã quên, ở chỗ ta còn vài viên lục hợp hóa cốt đan, ngược lại giữ trong người cũng không có ích, tặng cho ngươi. Tần Tử Lăng mới vừa đi tới cửa cầu thang, một cái hộp gấm lại bay tới. Tần Tử Lăng vội vã tiếp lấy, lần này lại không nói lời nào, chỉ là thần sắc bình tĩnh bái tạ một cái, sau đó xoay người bước xuống lầu. Tằng Thúc Tổ thấy thế cũng không nói gì, chỉ là lại nhắm mắt, nhưng một lát sau, Tằng Thúc Tổ tựa hồ lại nhớ ra cái gì đó, kêu đến một vị người hầu. Ngươi đi một chuyến đến Uy Võ Viện, gọi Tử Đường tới chỗ của ta. Tằng Thúc Tổ nói. Vâng, lão gia. Người hầu khom người lui xuống. Rất nhanh, viện thủ của Uy Võ Viện, Tần Tử Đường đi tới tầng 5 của Tàng Kinh Các. Tằng Thúc Tổ, người gọi ta tới có chuyện gì không? Tần Tử Đường đối mặt với lão giả nho nhã, trên mặt vẫn vẻ trong trẻo nhưng lạnh lùng, cùng với một ít cung kính cùng ôn nhu. Đi vòng qua phía sau hắn, nhẹ nhàng nắn bóp đầu vai của hắn. Lão giả nho nhã là đệ đệ của Tằng tổ phụ của Tần Tử Đường. Tên Tần Tử Lăng này là một cây mầm tốt, ngươi có thời gian thì chỉ dẫn cho hắn, nhưng nhớ đè lại danh tiếng của hắn. Lão giả nho nhã nói. Được. Tần Tử Đường trả lời. Ngươi không hỏi vì sao à? Lão giả nho nhã nói. Nếu Tằng Thúc Tổ nhìn chúng, khẳng định hắn có chỗ hơn người. Thần sắc của Tần Tử Đường bình tĩnh nói. Ngươi a, đã nhiều năm như vậy. Vẫn không có gì thay đổi, nên thả xuống thì cứ để xuống đi, không quản là riêng thái tử, hay là thế lực của thái tử, tất cả đều không phải thứ mà ngươi có thể đối kháng được. Lão giả nho nhã nói, từ lâu ta đã vứt bỏ hết, bằng không ta sẽ không ở lại Tần gia. Tần Tử Đường nói, trở lại Uy Võ Viện, đầu tiên là Tần Tử Lăng mở ra hộp gấm, phát hiện trong hộp gấm có 8 viên lục hợp hóa cốt đan. Tần Tử Lăng nhìn lục hợp hóa cốt đan trong hộp gấm, tâm tình khá là phức tạp vi diệu. 2 tháng trước, sở dĩ Tần Tử Lăng quyết định đến Tần gia Võ Châu để nhận tổ quy tông, kỳ thực phần lớn nguyên nhân là vì công pháp, còn lòng trung thành gì gì đó, cơ bản không lay động được hắn. Dù sao cách nhiều đời như vậy, mà linh hồn chính của hắn lại đến từ thế giới khác, rất nhiều tư tưởng đã không thể so được với những người ở đây. Cho nên, ngay từ đầu, Tần Tử Lăng cũng đã nghĩ thông suốt, Sau khi lấy được công pháp, hắn sẽ giúp Tần gia làm vài chuyện, tuyệt đối sẽ không rơi vào vũng nước phân tranh quyền thế của Tần gia Võ Châu. Nhưng bây giờ, Tần Tử Lăng phát hiện bản thân đã suy nghĩ rất đơn giản. Ân tình một khi sinh ra, không phải nói muốn cắt đứt là có thể cắt đứt, quên đi, đi được tới đâu hay tới đó. Then chốt vẫn là thực lực. Rất nhanh, Tần Tử Lăng bình phục tâm tình, sau đó trực tiếp phục dụng 8 viên lục hợp hóa cốt đan, bắt đầu luyện xương sọ. Hiện tại, mặc dù thực lực tổng hợp của hắn sẽ không thua đại tông sư, nhưng rất nhiều thủ đoạn vẫn không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Hơn nữa lấy tuổi tác cùng cảnh giới của hắn, một khi triển lộ quá nhiều, tuyệt đối không phải là hành động sáng suốt. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cuối giờ Tí, Tần Tử Lăng mới dừng tu luyện, biểu tình phức tạp. 8 viên lục hợp hóa cốt đan bị hắn ăn vào một hơi, hiệu quả quả thật không tệ, nhưng Tần Tử Lăng phát hiện bản thân vẫn có thể ăn thêm, dược hiệu đã không còn như trước đây, 8 viên vào bụng, tạo cho Tần Tử Lăng cảm giác chỉ tương đương với 5 viên. Không biết đan phương của lục hợp hóa cốt đan viết cái gì à? Tần Tử Lăng cười khổ lấy ra đan phương do Tằng Thúc Tổ sao chép cho hắn. Nhìn một chút, biểu tình của Tần Tử Lăng trở nên rất phong phú. Lục hợp hóa cốt đan là lấy 5 loại dị thú có 5 loại thuộc tính khác nhau, hơn nữa tất cả đều dùng dị thú tứ phẩm, lấy thêm 5 loại dược liệu của 5 loại thuộc tính để làm phụ thuốc, lấy tinh huyết của địa ma làm chủ dược luyện chế ra đan dược. Nhưng lúc sáng tạo ra đan phương này, tiên tổ của Tần gia còn đưa ra một suy đoán điên rồ hơn, nếu như có thể lấy 5 loại dị thú ngũ phẩm của 5 loại thuộc tính, rồi dùng 5 loại linh dược của 5 loại thuộc tính có niên đại cao hơn, lấy tinh huyết của địa ma tướng để làm chủ dược. Như vậy có phải sẽ luyện ra lục hợp hóa cốt đan có phẩm chất cao hơn hay không? Nhưng suy đoán này của vị liệt tổ đời trước cũng chỉ là viết sách trên giấy. Hắn vẫn chưa kiểm chứng qua, hậu đại Tần gia hậu cũng không có ai nghiệm chứng. Một là bởi vì độ khó để săn giết 5 loại dị thú ngũ phẩm, tìm kiếm 5 loại linh dược, săn giết tinh huyết của địa ma tướng là một việc rất khó. Hai là coi như tìm đủ tài liệu, luyện chế ra phẩm chất vượt xa lục hợp hóa cốt đan. Nhưng phỏng chừng cũng không có vị đại võ sư nào có thể chịu nổi bực đan lực này. Muốn biết ngay bây giờ Tần Tử Lăng dùng lục hợp hóa cốt đan, bình thường luyện cốt hậu kỳ tu vi đại võ sư, một viên vào trong bụng được luyện hóa cái 7-8 ngày mới có thể hấp thu, sau đó mới có thể bắt đầu dùng viên thứ hai. Đổi thành luyện cốt trung kỳ, chỉ ít qua 1 tháng mới có thể dùng 1 viên, 1 năm không thể vượt qua 10 viên. Cho nên, cho dù vị liệt tổ đời trước kia có thể luyện thành công, đan dược luyện ra cũng không có người dùng. Xem ra lục hợp hóa cốt đan thượng phẩm sinh ra là để cho ta dùng. Như vậy ta có thể đẩy nhanh tốc độ luyện xương sọ. Nếu như suy đoán của vị liệt tổ kia là đúng, một khi đan lực còn chưa đủ, ta vẫn có thể tiếp tục để thăng tài liệu để tạo ra đan dược thượng phẩm tốt hơn. Hiện tại vấn đề chỉ là tìm ra tài liệu luyện chế phù hợp. Tần Tử Lăng sờ lên cằm, trong mắt lóe ra ánh mắt mong chờ. Buổi sáng ngày hôm sau, Tần Tử Lăng vừa luyện khí xong, thu hồi pháp tinh thạch, đi ra ngoài cửa phòng, liền nhìn thấy Tần Hưng Bảo mang theo vẻ mặt hưng phấn nghênh mặt đi nhanh tới đây. Nhìn bộ dạng này của ngươi, hình như là có chuyện gì khiến ngươi rất cao hứng a. Tần Tử Lăng mời Tần Hưng Bảo ngồi xuống trong đình viện, cười hỏi, ta vừa mới nhận được tin tức, ở Kỳ Luân Sơn Mạch, khu vực bên ngoài Thập Dương, có dị thú tứ phẩm trung giai song giác tuyết điêu thường xuyên lui tới, tộc thúc, chúng ta cùng đi đến đó một chuyến a. Bằng vào thực lực của hai người chúng ta, chỉ cần có thể tìm được song giác tuyết điêu, phối hợp tốt một chút là có thể săn giết nó. Tần Hưng Bảo nói. Kỳ Luân Sơn Mạch là một trong 3 sơn mạch có nhiều dị thú nhất của Đại Tề Quốc. Giới hạn ở Ô Dương Sơn Mạch chỉ là Trung Tông Sư, mà giới hạn của Kỳ Luân Sơn Mạch lại là Đại Tông Sư. Đồng thời, Kỳ Luân Sơn Mạch cũng hung hiểm hơn rất nhiều so với Ô Dương Sơn Mạch, nhất là ở chỗ sâu của Sơn Mạch, không chỉ có dị thú cường đại lui tới, còn có rất nhiều cấm địa hiểm cảnh không ai biết rõ được, không cẩn thận xông vào, sợ rằng ngay cả Đại Tông Sư cũng khó thoát khỏi cảnh thân tử đạo tiêu. Cho nên ở Ô Dương Sơn Mạch, những người có cảnh giới dưới Đại Tông Sư, căn bản không dám tiến vào chỗ sâu, chỉ dám ở ngoại vi săn bắn, mà ở Kỳ Luân Sơn Mạch, không có thực lực Tông Sư, ngoài những người có lá gan lớn, về cơ bản cũng không có ai dám thâm nhập vào bên trong, bình thường chỉ ở ngoại vi săn bắn. Mà ở khu vực bên ngoài của Kỳ Luân Sơn Mạch, bình thường chỉ xuất hiện dị thú dưới tứ phẩm là nhiều, ngẫu nhiên cũng sẽ xuất hiện một ít dị thú tứ phẩm. Thế lực Tần gia Võ Châu cực lớn, nhân lực phân bố các nơi, nhất là Võ Châu, rất nhiều nơi đều có người của Tần gia. Mỗi ngày đều có tình báo mang về Tần gia Võ Châu. Con cháu Tần gia Võ Châu muốn có điểm công lao, có thể đến công lao đường nhìn nhiệm vụ được ban bố. Nhưng những nhiệm vụ này bình thường đều chỉ nhằm vào con cháu trong tộc. Từ sau khi Tần Hưng Bảo đi đại điển tế tổ về xong, bình thường sẽ hay lui tới công lao đường để hỏi thăm. Hôm nay vừa hay lại truyền đến tin tức của song tuyết giác điêu, hắn đương nhiên phải cao hứng đến tìm Tần Tử Lăng. Dị thú tứ phẩm trung giai song giác tuyết điêu, Tần Tử Lăng nhìn Tần Hưng Bảo, biểu tình rất vi diệu. Đúng vậy a, song giác tuyết điêu. đây cũng xem như là dị thú đặc biệt trong đám dị thú tứ phẩm, nhưng thực lực lại không cường đại lắm, chủ yếu là tốc độ nhanh, giảo hoạt, khó bắt. Hai mắt của Tần Hưng Bảo chiếu sáng nói, không có hứng thú. Tần Tử Lăng rất dứt khoát nói đùa, lấy thực lực hôm nay của hắn lại đi xa một chuyến đến Kỳ Luân Sơn Mạch để bắt giết một con dị thú tứ phẩm trung giai, đây không phải là ăn no căng bụng không có chuyện làm sao? Dị thú ngũ phẩm còn tạm được. Vẻ mặt hưng phấn của Tần Hưng Bảo lập tức như bị nước lạnh tạt xuống, đứng choáng tại chỗ. Hắn còn cho rằng Tần Tử Lăng sẽ hứng thú với dị thú tứ phẩm trung giai. Ta muốn đi địa quật. Tần Tử Lăng nhẹ nhàng nói ra một câu. Tần Hưng Bảo nghe vậy, toàn thân đều sợ run cả người. Địa quật chính là thiên hạ của địa ma, không có tông sư dẫn đội, chúng ta đi vào, căn bản là chịu chết. Tần Hưng Bảo theo sát lắc đầu liên tục nói. Xem ra người cũng có hiểu biết về địa quật, nói một chút xem. Tần Tử Lăng nói. Ta đã từng vì điểm công lao mà trấn thủ một năm ở địa quật. Ánh mắt Tần Hưng Bảo lộ ra một tia hồi ức, nói, địa quật là một nơi rất kỳ quái. Một không gian dưới đất, một đầu thì nối thông với mặt đất, một đầu khác thì không biết liên kết với nơi nào. Có người nói bên dưới là địa vực sâu trong lòng đất, cũng có người nói là một không gian thế giới khác. Có người nói địa quật của Đại Tề Quốc đều chủ yếu phân bố ở Tứ Đại Thượng Châu cùng thủ đô, còn những nơi khác hầu như rất hiếm gặp địa quật, mà bên trong địa quật chính là địa ma khát máu, giết chóc, cơ bản không có trí khôn, chỉ có đến cấp bậc ma tướng mới có thể sản sinh một ít trí tuệ. Một khi địa ma xông ra khỏi mặt đất, thả ra ma khí sẽ ma hóa các loại sinh vật, tạo thành cảnh tượng sinh linh đổ thán. Cho nên từng lối ra vào của địa quật đều có xây tòa thành, có tông sư dẫn người trấn thủ. Tần gia là hào môn vọng tộc ở Võ Châu, tại Võ Châu phụ trách trấn thủ ba lối vào địa quật, ngoài việc xây thành ở lối vào địa quật, bình thường còn phải phái người tiến vào địa quật càn quét địa ma. Bởi vì nếu như không càn quét, địa ma sẽ càng ngày càng nhiều, hình thành ma triều, thậm chí còn sinh ra ma tướng. Ma tướng có một chút trí tuệ, một khi có ma tướng sinh ra, đại ma cũng sẽ tập hợp lại, biến thành một nhánh quân đội, so với ma triều còn kinh khủng hơn. Hơn nữa, có vài ma tướng khi sinh ra trí tuệ cao, thậm chí sẽ tiến hành ngủ đông, âm thầm tiến hóa, một khi tiến hóa thành đại ma tướng, sau đó sẽ xung phong liều chết tiến ra khỏi địa quật, tất nhiều sẽ tạo nên cảnh sinh linh đổ thán. Đúng rồi, thực lực của ma tướng ngang với tông sư, còn đại ma tướng thì ngang với đại tông sư. Địa ma lợi hại nhất ở trong địa quật chỉ có đại ma tướng thôi đúng không? Tần Tử Lăng hỏi. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.